Có thế giới bản nguyên tại thân, liền là bá khí. Thanh Loan công chúa nhìn xem Dạ Thương có chút hâm mộ, cho dù là nàng Thanh Đế hoàng triều có địa vị, cho dù là trưởng khống không ít quân chủ, nhưng đối với trưởng khống thế giới, nàng không có năng lực này cùng cơ duyên. Dạ Thương cười lắc đầu, công chúa đại nhân tùy ý, ta dự định luyện chế một chút đan dược, sau đó lại rèn đúc một kiện áo giáp. Tốt, bản cung cũng mở mang kiến thức một chút ngươi người thiên sư này cấp luyện đan sư cùng luyện khí sư thủ đoạn. Thanh Loan công chúa gật gật đầu. Tại trí cao thế giới, thiên sư cấp luyện đan sư cùng luyện khí sư cũng hiếm có, dù sao thành tiểu thiên sư cấp luyện khí sư cùng luyện đan sư, cần thiên phú không nói, cũng cần vô số tài liệu trồng chất độ thuần thủ, không phải thế lực lớn rất khó bồi dưỡng được đến, đỉnh cấp thế lực có được một hai cái thiên sư cấp luyện đan sư cùng luyện khí sư hiếm khi thấy. Dạ Thương trước luyện chế là cựu truyền đan, sự kiện lần này hoàn tất sau hắn liền muốn đi luân hồi đại thế giới, bản tôn còn cần đan dược tăng cao tu vi, hắn có thể chuẩn bị đi ra tốt nhất. Vậy liền không cần bản tôn cân nhắc đan dược tài nguyên, một lòng tu luyện là được rồi. Thất ngày trôi qua, cựu truyền đan xuất thế, xuất hiện lần nữa lôi kiếp, Dạ Thương luyện chế ra là đan văn cựu truyền đan. Đan kiếp. Cái kia đoạn thời gian trước đan kiếp cũng cần phải là ngươi đưa tới, lần này đan dược bản cũng biết, là tu luyện thân thể đan dược, lần trước ngươi luyện chế là đan dược gì? Nhìn xem Dạ Thương đem đan dược cất kỹ, Thanh Loan công chúa mở miệng hỏi. Không nói cho công chúa ngươi đây, công chúa trong lòng chắc chắn không thoải mái. Ta cuộc sống sau này khả năng không dễ chịu, nói cho đâu, ta đoán chừng muốn ra máu, là Huyền Linh Đan. Dạ Thương có chút bất đắc dĩ nói. Cựu truyền đan là cường hóa thân thể đan dược, quân vương cấp người tu luyện thân thể không nhiều, chưa chắc cần cựu truyền đan, nhưng Huyền Linh Đan khác biệt, là người tu luyện liền đều cần. Huyền Linh Đan, đi qua lôi kiếp tẩy lễ liền là đan văn Huyền Linh Đan, bản này cung tự nhiên cần, đại giới ngươi để. Nghe Dạ Thương, Thanh Loan công chúa quả nhiên hứng thú. Một đôi mắt hạnh bên trong tràn đầy hào quang, tại trí cao thế giới, Huyền Linh Đan cũng là cực ít, bởi vì linh căn thảo không thể được. Ta là tiểu thế giới xuất thân, chưa thấy qua vật gì tốt, dùng cái gì đại giới đổi, Thanh Loan công chúa ngươi xem đó mà làm. Dạ Thương trực tiếp lấy ra một khỏa đan văn Huyền Linh Đan cho Thanh Loan công chúa. Đan văn Huyền Linh Đan Dạ Thương chỉ có còn thừa mấy khỏa, hắn cũng không nỡ bỏ, nhưng Thanh Loan công chúa nói muốn là đan văn Huyền Linh Đan. Ngươi thông minh, đây là quân vương cấp đan dược tẩy tùy đan, ngưng thần đan. Mặt khác bản cung còn có tại luân hồi cung thời gian tu luyện, đưa người 30 năm. Thanh Loan công chúa lấy ra hai cái ngọc thạch cái bình sau nói ra. Luân hồi cung là địa phương nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Cùng các ngươi cửu tiêu thế giới bảy cửu tiêu tháp tiếp cận, chính là có thể lĩnh ngộ thiên địa ý chí địa phương. Trước mắt là luân hồi đại thế giới đỉnh cấp thế lực điểm chiếm thời gian tu luyện tương đối khó đến, bản cung mỗi vạn năm cũng mới có thể thu được đến 100 năm thời gian tu luyện. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra. Cái gì thiên địa ý chí đều có thể lĩnh ngộ sao? Dạ Thương mắt sáng rực lên. Tự nhiên, chỉ cần trong thiên địa này có thuộc tính ý chí, luân hồi cung tự nhiên có, đó là trí cao thế giới ngươi mình bạch đi. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra. Hiểu rõ. Dạ Thương trong lòng hết sức chịu chấn động, thời gian này hắn quá cần. Ngươi lúc nào thì nghĩ sử dụng thời gian này, tìm bản cung là có thể, mặc kệ sự kiện lần này kết quả như thế nào. Thanh Loan công chúa xem hồ nhìn ra Dạ Thương nội tâm vui sướng. Đa tạ công chúa. Dạ Thương đối Thanh Loan công chúa chắp tay một cái. Luân hồi cung mỗi vạn năm có 5.000 năm thời gian tu luyện, mỗi cái đỉnh cấp thế lực lấy được thời gian không đợi, Thanh Đế Hoàng Triều xem như tương đối nhiều số lượng, nhưng thời gian này Hoàng Triều sẽ dùng tới ban thưởng có công người, bản cung thời gian tu luyện cũng là dựa vào năng lực được đến, không phải dựa vào công chúa địa vị. Thanh Loan công chúa lại trình bày một thoáng thời gian này tầm quan trọng. Dạ Thương hiểu rõ, đa tạ công chúa đại nhân khẳng khái. Dạ Thương đứng dậy chắp tay một cái. Có một số việc, chờ ngươi tiếp xúc sau liền biết, nỗ lực cùng nỗ lực kết quả là không giống nhau, đồng dạng là liều mạng, tại tiểu thế giới cùng tại trí cao thế giới, thu hoạch được tiền lời hoàn toàn khác biệt, nơi đó mới là cường giả quật khởi sân khấu, lời này bản cung không phải vì lôi kéo ngươi nói, là sự thật. Thanh Loan công chúa nhìn xem Dạ Thương nói ra. Thanh Loan công chúa nói lời Dạ Thương hiểu, tại tiểu thế giới ngươi liều mạng chiến đấu, thu hoạch được khả năng liền là cấp thấp tài liệu, nhưng ở đại thế giới thu hoạch được khả năng liền là nghịch thiên cơ duyên. Cả hai độ cao khác biệt. Chương 1116, Xích Đô đến. Lần này trao đổi kết thúc, có thể nói là theo như nhu cầu mỗi bên, đan văn luẩn linh đan Thanh Loan công chúa dùng đến để thăng tư chất tu luyện. Tẩy tủy đan đối Dạ Thương tác dụng không lớn, dù sao toàn thân của hắn máu thịt xương cốt cùng cốt tủy đều đã năng lượng hóa, nhưng đối mặt khác người mà nói là khó được đan dược. Ngưng thần đan đối Dạ Thương tác dụng liền lớn, là có thể vững chắc linh hồn thần châu đan dược, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Đến mức luân hồi cung thời gian tu luyện đối Dạ Thương tới nói ý nghĩa càng lớn hơn, có thể quyết định hắn tương lai tiền đồ độ cao. Sắp xếp như ý một thoáng mạch suy nghĩ, Dạ Thương sửa sang lại một chút vật liệu luyện khí, khiến cho hắn dự định luyện chế một kiện áo giáp. Thời gian tử xa cùng không gian tinh thiết hắn chuẩn bị một chút, không gian tinh thiết là thiền sư các thu mua đến, thời gian tử xa hết sức hiếm thấy, thu mua không đến, bất quá Bắc Tinh cho Dạ Thương lấy được một chút. Nhìn xem không gian tinh thiết cùng thời gian tử xa, Dạ Thương phát hiện luyện chế một kiện áo giáp không đủ, suy tư một hồi, hắn quyết định luyện chế ba góc nửa người hộ khải. Là bảo vệ bả vai trái, trái tim cùng cánh tay trái, đây là điều hòa lựa chọn. Trong chiến đấu, Dạ Thương là tay phải cầm, nhận công kích lựa chọn nửa trái thân đi mạnh mẽ chống đỡ là thuận tiện nhất. Có câu tứ, Dạ Thương lại bắt đầu luyện chế, rời đi thiên huyền giới đến luân hồi thế giới, muốn đi chinh chiến, vũ khí cùng đồ phòng ngự là nhất định phải cường hóa đi ra. Hòa tan không gian tinh thiết, để nguội, khắc họa trận pháp, đánh, chế tạo khóa khấu trừ, khắc họa trận pháp, tiếp tục đánh. Dạ Thương thiết kế nửa người khải, là đầu vai là toàn thể, bao cổ tay là lân phiến cùng khóa khấu trừ tổ hợp, dạng này không ảnh hưởng độ linh hoạt. Thanh Loan công chúa liền ở một bên uống trà nhìn xem, linh hồn của nàng lực lượng dò xét lấy bốn phía, chỉ cần xích đô đám người đến, nàng có khả năng trước tiên tiến vào trận pháp bên trong, sau đó đối đãi tình thế phát triển, cần nàng mới sẽ ra tay. Từng cái bộ kiện tại Thiên Truy Bách Luyện bên trong chế tạo ra đến, chế tạo chung Dạ Thương cũng là tự hỏi, tận lực đem áo giáp hình dáng cùng công hiệu hoàn mỹ hóa. Chế tạo áo giáp so sánh tốn thời gian, dùng 20 mấy ngày, Dạ Thương trong lòng thời không áo giáp thành hình, đó là màu bạc mang theo ánh sáng tím nghiêng ba góc áo giáp, đầu vai là một cái chỉnh thể, mang theo bén nhọn nghiêng cong lên câu, màu bạc làm chủ thể mang theo màu tím rìa long lân một dạng quang phiến thật chặt tổ hợp lại với nhau, hợp thành bao cổ tay cùng hộ thân chủ thể. Liệt không đong đưa, cắt ra thủ đoạn, hướng phía áo giáp giải lên máu của mình, nhận chủ hoàn thành, chế tạo hoàn tất. Quân vương khí trung phẩm đồ phòng ngự, bởi vì không phải đỉnh cấp, không có lôi kiếp buông xuống. Chủ yếu cũng là bởi vì tài liệu không đủ nguyên nhân. Theo Dạ Thương lực lượng linh hồn thôi động, áo giáp xuất hiện Dạ Thương trên thân, tiếp lấy Dạ Thương suy nghĩ chuyển đổi, biến thành miếng lót vai kẹt tại Dạ Thương vai trái. Vì cái gì không phải hộ thân khải, mà là xen vào áo giáp cùng miếng lót vai ở giữa. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra. Rơi vào đường cùng lựa chọn, tài liệu không đủ, trở về sau tài liệu đủ rồi, lại tấn giai tiến hóa, trước mắt chỉ có thể làm được dạng này. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thanh Loan công chúa không nói gì, tài liệu cùng tài nguyên túng quẫn là rất nhiều người tu luyện đều phải đối mặt vấn đề. Lúc này Dạ Thương lại cùng Long Đỉnh trao đổi một thoáng, hắn dự định đem Long Đỉnh tấn giai. Tiến vào thiên sư cấp luyện khí sư về sau, Dạ Thương nhìn ra Long Đỉnh cùng thời không bảo tháp cấp độ cùng thiếu hụt. Long Đỉnh là thượng phẩm thánh khí, hiện tại uy lực mạnh mẽ là bởi vì khí linh hoàn chỉnh cùng thành thục, hạn chế Long Đỉnh cấp độ nguyên nhân căn bản là tài liệu cấp thấp cùng trận pháp khắc họa thô ráp. Năm đó dược sạch là thánh giả, hắn có thể luyện chế ra thượng phẩm thánh khí đã rất khó được, tiếp xuống Long Đỉnh tiến hóa, cần nhờ Dạ Thương đối nó tăng lên. Xác định sẽ không tổn hại đến khí linh, Dạ Thương liền bắt đầu lấy tay tiến hóa Long Đỉnh. Đầu tiên liền là phá hư trận pháp, khắc họa mới trận pháp, sau đó gia nhập mới cực phẩm tài liệu. Dạ Thương lần này dùng tài liệu là hỏa diễm nguyên thạch, là đánh giết liệt diễm quân vương sau chiến lợi phẩm. Thanh Loan công chúa là đã nhìn ra, Dạ Thương đây là muốn đem chính mình trang bị đến tận răng, vũ khí là quân vương khí, áo giáp là quân vương khí, hiện tại tấn thăng Long Đỉnh, dùng cũng là quân vương cấp tài liệu, thành phẩm sau tự nhiên cũng là quân vương khí, này tại trí cao thế giới có lẽ chỉ có quân chủ cấp độ nhân vật mới có thể làm đến, bình thường quân vương một kiện quân vương khí đều rất khó có được. Quân vương cấp tài liệu khó được, hết sức khó được, mặt khác liền là thỉnh thiên sư cấp luyện khí sư đại giới quá cao, bình thường người mời không nổi. Dạ Thương luyện chế đến một nửa thời điểm, Thanh Loan công chúa đứng dậy, bọn hắn tới, bản cung về trước tránh. Nếu như các ngươi không thể đồng ý, bọn hắn dùng sức mạnh, bản cung sẽ xuất hiện. Sau đó Thanh Loan công chúa lách mình tiến nhập trong trận pháp. Công chúa, bọn hắn nhất định không thể đồng ý đúng không? An bài tốt chiến lệnh, đã trở về mấy ngày Tả Đằng Phi mở miệng nói ra. Đó là tự nhiên, Xích Đô là cái gì tính tình? Dạ Thương có thể nuông chiều hắn sao? Tuyệt đối không thể có thể. Thanh Loan công chúa gật gật đầu, nàng là đã tính trước. Dạ Thương tiếp tục luyện chế lấy Long Đỉnh, liền không có đỉnh chỉ dự định. Xích Đô cùng hung cực gác lại như thế nào, muốn đánh chính mình chủ ý, tổng không thể tới liền cắt ngang chính mình à. Xích Đô cũng là dùng bói toán trận bản tìm đến, hắn không có nắm chắc liền không có làm ra quyết định, vẫn cảm thấy tiếp tục dò xét tra được không có kết quả mới sử dụng, tại khí phách bên trên cũng không bằng Thanh Loan công chúa. Sau khi tới, Xích Đô nhíu nhíu mày, mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn, bên cạnh hắn một cái lao giả cho hắn kéo tới cái ghế về sau, hắn mới ngồi xuống. Dùng 5 ngày thời gian, Dạ Thương đem Long Đỉnh lên cấp hoàn thành, Long Đỉnh chủ thể toàn bộ là hỏa diễm nguyên thạch, trước kia tài liệu tại tài liệu thay thế bên trong, bị Dạ Thương làm chất bẩn luyện hóa hết. Cảm thụ một thoáng long đỉnh hùng hồn cùng dày nặng về sau, Dạ Thương đem đã cùng áo giáp là cùng một đẳng cấp long đỉnh thu vào thân thể, khí linh cũng cần một lần nữa quen thuộc long đỉnh. Xin hỏi, đám người các hạ đến chỗ của ta cần làm chuyện gì? Dạ Thương cầm lấy ấm trà rót cho mình một ly trà sau nói. Thu thập một chút, cùng bản hoàng tử rời đi, về sau ngươi làm bản hoàng tử hiệu lực. Xích Đô mở miệng nói ra, chẳng khác gì là ra lệnh. Đây là ngươi ý nghĩ, không phải ta a. Dạ Thương vừa cười vừa nói, mặc dù biết cơ hồ không có nói một chút khả năng tới, nhưng Dạ Thương cũng không muốn lập tức vạch mặt, dự định lại lực một thoáng thử xem. Ngươi ý nghĩ không trọng yếu, trọng yếu là bản hoàng tử muốn ngươi làm cái gì. Xích Đô lạnh mặt nói, cái kia không dối gạt ngươi, ta là giới chủ, đây là một đạo linh hồn phân thân, ngươi năng lực ta như thế nào? Dạ Thương nói ra lá bài tẩy của mình. Ngươi là giới chủ. Xích Đô đứng dậy. Dạ Thương cánh tay vung lên, xé rách không gian, tiếp lấy cựu vực bản nguyên mang theo trên người áo giáp cùng long đỉnh tiến nhập không gian loạn lưu. Xích Đô phất tay ngăn cản, không có sinh ra hiệu quả, một cái thế giới bản nguyên có thế giới lực lượng chống đỡ, không phải ai có thể ngăn cản cùng khống chế. Ta bản tôn sẽ dẫn dắt thế giới bản nguyên trở về, ngươi dùng sức mạnh, cũng chỉ là đánh giết ta một đạo linh hồn phân thân, thế nhưng thù hận ta sẽ ghi lại, chỗ lấy các ngươi nơi nào đến, vẫn là chạy về chỗ đó thì tốt hơn. Dạ Thương mở miệng nói ra, trên thực tế cựu vực bản nguyên liền tại không gian loạn lưu bên trong, bởi vì có chiến đấu, Thanh Loan công chúa sẽ ra tay can thiệp. Chương 1117, liền uy hiếp ngươi. Cái kêu bản hoàng tử sẽ diệt ngươi này toàn thành, sẽ diệt cùng ngươi tất cả có quan hệ người. Sẽ huyết tẩy thiên huyền giới cùng cựu tiêu thế giới bầy, ngươi không phải công đức chi thân sao, bản hoàng tử nhường ngươi tội nghiệt quấn thân. Xích Đô một đôi mắt tam giác tản ra hung quang. Xích Đô, cái tên này ta nhớ kỹ, ngươi cũng nhớ kỹ hôm nay uy hiếp, ta sẽ gấp trăm lần hoàn trả, ta gọi Dạ Thương. Dạ Thương lạnh giọng nói ra, ngươi là ai, uy hiếp bản hoàng tử, không thể vì ta hiệu lực, ngươi liền đi chết. Xích Đô vung tay lên, liền để phía sau người động thủ. Xích Đô, hắn là bản cung người. Ngươi đây là muốn làm gì? Ngay tại Xích Đô bộ hạ muốn động thủ thời điểm, Thanh Loan công chúa xuất hiện, hỏa hầu đến nàng ra tay thu lấy kết quả thời cơ. Thanh Loan ngươi có ý tứ gì? Xích Đô lông mày chăm chú nhăn lên, tình huống này hắn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Có ý tứ gì? Thoại bản cung nói rất rõ ràng, Dạ Thương là Thanh Loan quân đoàn người, ngươi là muốn dự định đối Thanh Loan quân đoàn tuyên chiến sao? Thanh Loan mở miệng nói ra. Dạ Thương ngươi đi, nhưng ngươi này căn cơ cùng cựu tiêu thế giới bầy. Bản hoàng tử hủy định. Nhìn đứng ở Dạ Thương bên người Tả Đằng Vân nói ra, hắn không có xuống tay với Dạ Thương cơ hội. Xích Đô, bản cung đáp ứng Dạ Thương, Thanh Đế Hoàng Triều bảo hộ Cửu Tiêu Thế Giới 7, ngươi động Cửu Tiêu Thế Giới 7, liền là cùng Thanh Đế Hoàng Triều tuyên chiến. Thanh Loan công chúa mắt lạnh nhìn Xích Đô nói ra bắt đầu cùng Dạ Thương đàm điều kiện tốt. Thanh Loan, bản hoàng tử đủ nể mặt ngươi, ngươi không muốn được voi đòi tiền, bản hoàng tử muốn hủy này Cửu Tiêu Thế Giới 7, ngươi bảo hộ không được. Xích Đô híp mắt nhìn xem Thanh Loan. Bốn duy nhất bản chính, mặt khác đều là đồ lậu. Vậy ngươi liền thử xem, hiện tại ngươi liền triệu tập nhân mã, nhìn một chút tiến vào cựu tiêu thế giới bầy sau có thể còn sống trở về không. Mặt khác chỉ muốn các ngươi Xích Hoàng quốc độ người lại xuất hiện tại cựu tiêu thế giới bầy, Thanh Loan quân đoàn lập tức trở về đối Xích Hoàng quốc độ phụ thuộc thế giới quần công kích. Ngươi muốn chơi, bản cung chơi với ngươi đến cùng, ngươi nói bản cung bảo hộ không được. Bản cung không tin. Thanh Loan công chúa đối mặt Xích Đô uy hiếp, trực tiếp mở miệng tuyên chiến. Hoàng tử được rồi. Coi như cho Thanh Loan công chúa một lần mặt mũi. Xích Đô bên người lão giả thấp giọng nói một câu. Dạ Thương, ngươi cho bản hoàng tử nhớ kỹ, đừng phạm đến bản hoàng tử trong tay, bằng không bản hoàng tử nhất định chém ngươi. Đỏ đều nhìn Dạ Thương lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta nói ngươi đối ta uy hiếp, ta sẽ gấp trăm lần trả lại ngươi, về sau không chuyện làm thời điểm, ta sẽ đi nhóm Xích Hoàng quốc độ đi một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra, Xích Đô cầm lấy thiên huyền giới cùng với cựu tiêu thế giới bầy uy hiếp hắn. Dạ Thương đã đem hắn xem thành kẻ thù sống còn. Ngươi dám? Xích Đô trừng mắt Dạ Thương, tay mỏ tới bên hông trường kiếm chua kiếm. Ta có cái gì không dám? Dạ Thương hừ lạnh một tiếng. Đưa ngón tay đối Dạ Thương điểm điểm, đỏ đều mang người quay người rời đi. Hắn biết lại ở lại lấy cũng là bị khinh bỉ, có Thanh Loan tại, hắn liền không thể đem Dạ Thương như thế nào. Luận thực lực bản thân, Xích Đô cùng Thanh Loan công chúa không kém bao nhiêu, cho dù là có khoảng cách cũng không phải rất lớn, nhưng đều tại sở thuộc trong thế lực. Địa vị khác biệt. Tại Thanh Đế Hoàng Triều, Thanh Loan là thực quyền phái, có năng lực vì chính mình tuyên chiến hậu quả phụ trách, muốn chiến, Thanh Loan trực tiếp có khả năng điều động Thanh Loan quân đoàn, mà đỏ đều không được, Xích Đô muốn với ai chiến, đơn độc chiến có khả năng, cỡ lớn chiến tranh hắn muốn thượng bẩm, bởi vì hắn trong tay không có cỡ lớn quân đoàn. Xích Đô đi, Dạ Thương đối Thanh Loan chắp tay một cái, hắn biết sự tình đã thành kết cục đã định, liền là trước mắt kết quả này, nếu như Xích Đô có năng lực, hôm nay liền sẽ không rút đi. Tiểu tử, đoán chừng tại luân hồi đại thế giới, đều không có người điểm Xích Đô tên uy hiếp, ngươi là đầu một cái, đi. Tả Đằng Vân đối Dạ Thương vươn ngón cái. Ha ha, có Thanh Loan công chúa tại, hắn lại không thể đem ta như thế nào, vì cái gì không trong lòng hắn lưu lại cái bóng mờ đây. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Cũng thế, bất quá hắn sẽ không sợ uy hiếp của ngươi. Tả Đằng Vân mở miệng nói ra. Uy hiếp? Ta không có uy hiếp hắn, ta thực sự nói thật, bị người khi dễ như vậy không đánh lại. Tự nhiên muốn đánh lại, nếu như nhịn, ta đây vô phương mặt đối nội tâm của mình, có thể giết ta, nhưng để cho ta nuốt giận vào bụng không được, cái gì đều có thể ném, tôn nghiêm không thể ném. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngạo khí, cốt khí. Dạ Thương lời nhường Thanh Loan cùng Tả Đằng Vân hiểu rõ Dạ Thương trong khung kiêu ngạo, sâu trong linh hồn kiêu ngạo. Thanh Loan công chúa yên tâm, làm Thanh Đế Hoàng Triều xuất chiến ta sẽ không qua loa, cùng Xích Đô đấu, là ta chuyện cá nhân. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn không nghĩ Thanh Loan công chúa trong lòng có lo lắng. Thanh Loan công chúa gật đầu, Dạ Thương hứa hẹn nhường trong nội tâm nàng chân thật một chút, trong quân đoàn mỗi người đều phải tuân theo chiến lệnh, nàng cũng lo lắng Dạ Thương tính tình dã làm ẩu. Đến lúc đó, ta đi theo ngươi, vì ngươi phất cờ hò reo. Tả Đằng Vân vừa cười vừa nói, hắn bây giờ nhìn Dạ Thương hết sức thuận mắt, Xích Đô quá phách lối, Dạ Thương dám diện Xích Đô khí diễm, hắn lòng tham thoải mái. Tả lao ngươi cũng làm ẩu. Thanh Loan công chúa chừng Tả Đằng Vân liếc mắt. Lúc này Dạ Thương bản tôn cũng cáo chi Tạ Lam Quân, giới truyền tống trận có khả năng liên thông, thất Dạ Thành khôi phục vận chuyển bình thường. Triệu hồi cựu vực bản nguyên, Dạ Thương triệt bỏ ngàn diễn huyễn trận, tiếp lấy mang theo Thanh Loan công chúa cùng Tả Đằng Vân đến tiểu trúc trung tâm lầu cát, ngâm một bình địch tâm trà. Tĩnh tâm ngưng khí, trà ngon. Tả Đằng Vân uống một ngụm nói ra. Địch tâm trà, coi như không tệ. Dạ Thương cười nghĩ gật gật đầu. Coi như không tệ. Ngươi khẩu khí này cũng lớn một điểm a. Tả Đằng Vân khinh bị Dạ Thương liếc mắt. Có cơ hội, nhờ ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính trà ngon. Dạ Thương cười cười nói. Bản cung cũng yêu thích trà đạo, chờ mong ngươi trà ngon. Thanh Loan công chúa buông xuống chén trà trong tay nói ra. Tự nhiên không có vấn đề, giới truyền tống trận trận đã tại Bắc. Muộn một chút chúng ta liền đến cựu vực thế giới đi một chút, ta cùng người nhà cùng bằng hữu dặn dò một tiếng, là có thể đi theo công chúa đi Thanh Đế Hoàng Triều. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được rồi, đối ngươi nói cựu vực thế giới đứng trước kiếp số là chuyện gì xảy ra? Thanh Loan công chúa mở miệng hỏi. Không có dấu giếm Thanh Loan công chúa, Dạ Thương đã nói cựu vực kiếp số chi tiết. Cao cấp quân vương, còn cần cựu vực thế giới người tự mình giải quyết, này có chút khó khăn, ngươi mặc dù có vượt cấp năng lực chiến đấu. Nhưng cái này vượt qua độ quá mức một ít. Thanh Loan công chúa cũng có chút làm Dạ Thương lo lắng. Không sao, ta có lưu có hậu thủ, trước mắt tà ác thế giới không sống phá phân thân ta khống chế cựu vực bản nguyên chấn thủ, cái kia tà linh quân vương cho dù là lao ra, ta cũng có phản ứng thời gian. Dạ Thương mở miệng nói ra. Phân thân. Ngươi này không phải liền là phân thân sao? Tà Đằng Vân nhìn xem Dạ Thương nói ra. Còn có một đạo, bất quá cùng cựu vực bản nguyên hiển lộ rõ ràng phong thiên đại điện dung hợp. Không thể rời đi đặc biệt khu vực, trước mắt có thể tại địa phương khác hành tẩu, chỉ có bản tôn cùng này đạo phân thân. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Không sai, rất lợi hại. Tạ Đằng Vân gật gật đầu. Ngay tại ba người nói chuyện thời điểm, Tạ Lam Quân cùng Tuyết Tịch đi tới ven hồ Tiểu Trúc, cáo chi Dạ Thương thất Dạ Thành đã khôi phục vận chuyển bình thường, giới truyền tống trận cũng khai thông. Chương 1118, nội tình rất sâu. Dạ Thương đứng dậy làm một cái thủ hiệu mời. Thanh Loan công chúa đứng người lên. Nhường hộ vệ trấn thủ nơi này, chỉ đem lấy Tả Đằng Vân cùng Bạch Linh đi theo Dạ Thương đến giới trước truyền tống trận. Quân vương cấp giới truyền tống trận, hết sức có khả năng a, này đều có thể kết nối đến luân hồi đại thế giới. Nhìn xem giới trên truyền tống trận lóe ánh sáng ngất quân vương cấp truyền tống thủy tinh Thanh Loan quân chủ hơi kinh ngạc nói. Liều mạng liều tới, cựu vực thế giới cách thiên huyền giới cùng cựu tiêu thế giới bảy những thế giới khác xa xôi, bình thường giới truyền tống thủy tinh không được. Dạ Thương mở miệng giải thích. Nỗ lực, nếu như ngươi chiến công đủ bản cung có khả năng cùng Thái tử Hoàng Huynh nói một chút, để cho các ngươi truyền tống trận cùng Thanh Đế Hoàng Triều giới truyền tống trận tương thông. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, trong lòng thật cao hứng, liên tiếp thiên huyền giới, cựu vực thế giới có khả năng phát triển đến một cái cấp độ, nếu như cùng chí cao thế giới nối tiếp, cái kia phát triển tốc độ còn sẽ có một cái tăng lên. Đến mức nói tính an toàn bên trên, ngươi cũng không cần lo lắng, tại chí cao thế giới có giới truyền tống trận thủy tinh nhận chủ bí pháp, giới truyền tống thủy tinh nhận chủ. Tại chủ nhân không cố ý cởi mở tình huống dưới, vượt qua giới truyền tống thủy tinh chủ nhân tu vi người không cách nào tiến hành truyền tống, kỳ thật cái bí pháp này chính là vì giới chủ chế tạo riêng. Thanh Loan công chúa cho Dạ Thương giới thiệu. Như vậy tốt quá, dưới tình huống như vậy, thật trong lòng không lo. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tại Thanh Đế Hoàng Triều, đủ loại bí pháp rất nhiều, hối đoái điều kiện chỉ có một cái kia chính là công hân, ngươi có công hân liền có thể đổi lấy cần tài nguyên. Thanh Loan công chúa nhìn xem Dạ Thương nói ra. Rất tốt, ta thích dạng này khiêu chiến, cần gì liền chính mình đi tranh thủ. Dạ Thương trong lòng máu sôi trào, dạng này khiêu chiến mới là hắn cần, mới là hắn trông đợi. Đến trên không chi thành truyền tống trận, phụ trách trấn thủ Tạ Lam quân đối với Dạ Thương túi thấp người, Hồng Y cùng Lam Ảnh cũng đến, hai người cũng là hướng về phía Dạ Thương chắp tay một cái. Đến phủ đệ, Dạ Thương đem Thanh Loan công chúa giới thiệu cho phụ mẫu cùng thê tử, Tuyết Tịch cùng Trúc Cửu Vân đám người. Dạ Thương nói với mọi người một chút tình huống. Dạ Thương, chúng ta đi theo ngươi, ngươi cũng cần người hiệp trợ cùng trợ giúp. Hồng Ý mở miệng nói ra. Không cần, các ngươi liền lưu tại cựu vực thế giới nỗ lực tu luyện, phân thân pháp ta sẽ giúp các ngươi nghĩ biện pháp, thời không bảo tháp ta sẽ không mang đi, liền lưu tại nơi này. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy chúng ta tu luyện tốt phân thân liền đi tìm ngươi. Lam Ảnh mở miệng nói ra, các nàng biết Dạ Thương đi luân hồi thế giới tháng ngày biết chiến đấu không ngừng, cho nên có chút bận tâm. Dạ Thương, Thanh Loan quân đoàn thấp nhất thành viên tu vi là cao cấp thánh vương, ngươi đi về sau, sẽ căn cứ năng lực phân phối chức vụ, thấp nhất chức vụ cũng cần phải là đội trưởng, cho nên người hầu cận có khả năng có 2 vị, nếu như là đại đội trưởng người hầu cận có khả năng có 4 vị, các nàng 2 người là quân vương, có thể đi theo ngươi, người có thân sơ xa gần, người một nhà làm hầu cận sẽ thuận tiện chút, phân thân pháp không quý trọng, cái này bản cung có khả năng đưa các nàng. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra. Đa tạ công chúa đại nhân. Hồng Y cùng Lam Ảnh đối Thanh Loan công chúa chắp tay một cái. Dạ Thương cho Thanh Loan mấy người an bài chỗ ở sau liền thả thuyền hồ lớn, đây là hắn mỗi lần trở lại trên không chi thành phải làm sự tình. Phòng khách trong lầu các, Thanh Loan công chúa từ từ thưởng thức trà. Công chúa, tiểu tử này là mầm mống tốt, công đức chi thân tại cựu vực thế giới cơ hồ là viên mãn. Tạ Đăng Vân mở miệng nói ra. Không sai, có được công đức chi thân người tín niệm trí cường sẽ giận dữ chiến thiên hạ, sẽ vì lý niệm đồ ngàn quân, nhưng trong lòng không có nửa điểm nhỏ hẹp tâm tư, không có nửa điểm ác tha, đạo dung thành, theo đường đi xuống, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, công đức càng ngày càng thịnh, bởi vì hắn lý niệm cùng tín niệm phù hợp thiên đạo. Thanh Loan mở miệng nói ra, nàng tu quân tử nói, có một số việc làm không được, nhưng nhìn thấu. Công chúa, đưa hắn phân đến thuộc hạ dưới trướng thế nào? Tạ Đằng Vân cười hắc hắc. Không được, bản cung đã có ý nghĩ cùng an bài. Bảo kiếm phong theo ma luyện ra, có thích hợp vị trí của hắn. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra. Thanh Loan quân đoàn mỗi lần chiến tranh đều là máu chảy thành sông, này có thể hay không bị thương hắn công đức. Tạ Đăng Vân nói xong chính mình nội tâm lo lắng. Sẽ không. Thiên đạo bình phán chủ yếu là xem điểm xuất phát, hắn vì cái gì chiến. Vì cửu tiêu thế giới bầy an ổn an lành, vì cửu tiêu thế giới bầy ngàn vạn sinh linh vận mệnh, đây là công đức, có được công đức chi thân người làm việc phù hợp nhất thiên đạo. Bọn hắn mỗi một chạy bộ ra, đều là đúng. Thanh Loan công chúa lắc đầu. Tạ Đăng Vân gật gật đầu, Thanh Loan một nói rõ lý do, hắn liền rõ ràng sáng tỏ. Thanh Loan công chúa vẫn còn đang suy tư lấy, Tạ Đăng Vân cùng Bạch Linh liền tại đứng một bên. Thanh Loan công chúa trọn vẹn tĩnh tọa nửa canh giờ, mới lắc đầu uống trà, nội tâm của nàng có chút không hiểu, nàng từng điều tra Dạ Thương, nhưng là lực lượng linh hồn tới gần Dạ Thương liền có áp chế, là thuộc tính bên trên áp chế, nàng không rõ này áp chế từ đâu tới. Phải biết nàng là sinh mệnh thuộc tính cùng sinh mệnh ý chí làm chủ, giết chóc ý chí làm phụ, trước mắt liền không có ai có thể áp chế nàng, nhưng tại Dạ Thương trên người có loại cảm giác này. Lời này Thanh Loan công chúa không có cùng Tạ Đằng Vân cùng Bạch Linh nói, bởi vì quá then chốt, đây là Dạ Thương nội tình sâu. Tại trong hồ lớn sững sờ nửa ngày, Dạ Thương về tới phủ đệ, đi tới Thanh Loan công chúa chỗ phòng khách. Ta mang công chúa đi khắp nơi đi nhìn một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được rồi, vậy liền đi một chút nhìn một chút. Này trên không chi thành rất không tệ, là tu thân dưỡng tính nơi tốt. Thanh Loan công chúa đối không bên trong chi thành đánh giá rất cao. Sau đó Dạ Thương mang theo Thanh Loan công chúa, Tạ Đằng Vân cùng Bạch Linh đến huyền cơ giới, Thái Xuyên không gian cùng U Minh giới đi một chút, sau đó lại đến Hạo Thiên Thành. Lúc này Hạo Thiên Thành đang cố gắng kiến thiết bên trong, cũng có kích thước nhất định. Hiện tại cửu vực thế giới là trên dưới một lòng, chủ yếu cũng là bởi vì có Dạ Thương cái này tuyệt đối hạch tâm, mặc kệ là thế lực nào. Gia tộc nào đều là tuyệt đối nghe theo Dạ Thương cùng thống soái phủ điều động, lúc này nỗ lực trả giá, liền là tương lai phát triển căn cơ. Quản lý đến rất không tệ, cựu vực thế giới tương lai cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thanh Loan công chúa mở miệng làm ra đánh giá. Tại Hạo Thiên Thành dạo qua một vòng về sau, Dạ Thương mang theo mấy người trở về đến trên không chi thành. Dạ Thương không cùng người nào cáo biệt, hắn bản tôn trong thời gian ngắn còn tại cựu vực thế giới tu hành cùng chấn thủ, dù sao tà linh thế giới uy hiếp vẫn tồn tại. Cùng phụ mẫu cùng thê tử ăn một bữa bữa tối, nghỉ ngơi tử nhạc, Dạ Thương mang theo Hồng Ý cùng Lam Ảnh liền theo Thanh Loan công chúa xuất phát. Ngươi dạng này kỳ thật không sai, bản tôn tu luyện không chậm trễ, phân thân có khả năng ra sức làm, liều ra cơ duyên và tương lai. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn bản tôn đã luyện chế được lưỡng cực đan, sử dụng sau có thể cho không gian cùng thời gian thuộc tính phù hợp độ càng cao, thậm chí có khả năng chuyển biến thành thời không quy tắc cùng thời không ý chí. Đoàn người đến Cửu Tiêu giới, tại giới truyền tống trận bảy trước, Dạ Thương gặp được Cửu Tiêu thế giới bảy một chút thủ lĩnh, Thần Tiêu quân chủ, Tử Tiêu quân chủ, Huyền Thiên quân chủ, Thất Vũ quân chủ đều tại, còn có mấy cái Dạ Thương không biết cùng quen biết quân chủ. Chương 1119, Luân hồi thế giới. Các vị quân chủ lớn người đều tới, cái này khiến Dạ Thương hết sức xấu hổ. Dạ Thương chắp tay một cái nói ra: "Ngươi là giới chủ, chỉ cần lui về cựu vực thế giới, không ai có thể đưa ngươi như thế nào, ngươi nguyện ý nâng lên đến, là bởi vì Cửu Tiêu thế giới bảy, chúng ta hiểu." Tử Tiêu quân chủ mở miệng nói ra: "Nỗ lực, mọi thứ trong lòng cũng phải có cái cân nhắc, có vấn đề gì liền truyền tin trở về." Thần Tiêu quân chủ đưa cho Dạ Thương một cái linh hồn thủy tinh. "Đa tạ Thần Tiêu quân chủ đại nhân lo lắng." Dạ Thương cúi thấp người thu linh hồn thủy tinh, đây là Thần Tiêu quân chủ tâm ý, có cần hay không tại hắn, cũng không cần cự tuyệt. "Bản tọa sẽ bảo vệ Thất Dạ Thành phát triển, cũng sẽ ban bố Thất Dạ Thành sở thuộc, ngươi không tại, chỉ cần bản tọa sống sót không ai có khả năng động Thất Dạ Thành." Huyền Thiên quân chủ nhìn xem Dạ Thương làm ra hứa hẹn, nội tâm của hắn cảm thấy thua thiệt Dạ Thương, trên thực tế cũng là thua thiệt Dạ Thương. "Dạ Thương, bản tọa thiếu ngươi, ngươi có gì cần trợ giúp, cứ việc truyền tin trở về." Thất Vũ quân chủ mở miệng nói ra. "Thất Vũ quân chủ, ta rất xin lỗi, cô phụ ngài một mảnh hậu ái." Dạ Thương có chút áy náy nói. Tại trả giá cùng hồi báo bên trên, Dạ Thương không nợ Thất Vũ quân chủ cái gì, ngược lại Thất Vũ quân chủ thiếu hắn tương đối nhiều. Nhưng Thất Vũ quân chủ tại sớm nhất trước đó coi trọng, liền là một mảnh tình nghĩa. "Dạ Thương, chúng ta Cửu Tiêu thế giới bảy thế hệ trước hết sức không có năng lực, có thể để cho người khác dùng Cửu Tiêu thế giới bảy an nguy uy hiếp ngươi, thật có lỗi." Vô Thủy quân chủ đối Dạ Thương khẽ không người chắp tay. Quân chủ đối quân vương hạ thấp người chắp tay, vấn đề này rất khó xuất hiện, bởi vì thân phận của song phương không ngang nhau. "Vô Thủy quân chủ đại nhân khách khí, Hắc Phong cùng Trần Bạch là bằng hữu ta, ngài cũng là cần kính trọng trưởng bối. Đây là một điểm tiểu lễ vật ngài nhận lấy." Dạ Thương suy tư một chút lấy ra một cái ngọc thạch cái bình đưa cho Vô Thủy quân chủ, hắn cảm thấy Vô Thủy quân chủ làm quân chủ, có thể đối với hắn hạ thấp người chắp tay, cái này là trong lòng đức đang biểu hiện, có tư cách sử dụng dưỡng hồn dịch. Sau đó Dạ Thương nhìn về phía Hải Lan quân chủ, "Long Kim sau khi xuất quan, thay ta chào hỏi, lại lần gặp gỡ không say không về." "Tốt, hắn đã tiến vào quân vương cảnh, bản tôn còn tại Cửu Tiêu tháp bên trong tu luyện, lời của ngươi bản tọa sẽ truyền đạt." Hải Lan quân chủ gật gật đầu. "Đa tạ các vị quân chủ đưa tiễn, chúng ta đi thôi." Dạ Thương quay đầu nhìn về phía Thanh Loan xe phượng. Sau đó đoàn người liền tiến vào giới truyền tống trận bắt đầu truyền tống. "Không biết đưa bản tọa đồ vật gì?" Vô Thủy quân chủ nhìn xem trong tay ngọc thạch cái bình nói ra. "Sẽ không để cho người thất vọng." Thất Vũ quân chủ mở miệng nói ra, nàng đã đoán được ngọc thạch trong bình là cái gì, nàng hết sức rung động Dạ Thương đến cùng đạt được nhiều ít dưỡng hồn dịch. "Yêu Nguyệt cùng Thương Vân, bọn hắn hết sức nhường bản tọa thất vọng." Thần Tiêu quân chủ thở dài một hơi, biết được Dạ Thương quyết định về sau, Thần Tiêu quân chủ liền thông chi Cửu Tiêu thế giới bảy quân chủ. "Hai tên khốn kiếp này vậy mà không có tới." Huyền Thiên quân chủ mở miệng mắng một câu. "Được rồi, các ngươi đại bộ phận có thể tới nơi này, bản tọa liền hết sức vui mừng, một cái hai cái không tính là gì." Thần Tiêu quân chủ lắc đầu. "Ha ha, cam thủ Dạ Thương, cựu thị Dạ Thương, nhớ thương Dạ Thương tài nguyên, có bọn hắn hối hận thời điểm." Thất Vũ quân chủ cười lạnh một tiếng, đối những người khác chắp tay một cái tiếp lấy quay người rời đi. Mặt khác quân chủ cũng là lắc đầu, tiếp lấy rời đi, tất cả mọi người hết sức khinh thường Thương Vân quân chủ cùng Yêu Nguyệt quân chủ độ lượng cùng hành vi. Vô Thủy quân chủ về tới Vô Thủy phía sau núi, mở ra ngọc thạch cái bình, mở ra sau khi vẻ mặt biến đổi. "Sư tôn làm sao vậy?" Thất Sát quân vương La Thất Sát mở miệng hỏi, hắn đi theo Vô Thủy quân chủ vô số thời đại, liền không có thấy Vô Thủy quân chủ vẻ mặt biến hóa mãnh liệt như vậy. "Vi sư thiếu người ta đại nhân tình, trước mắt lại không thể báo đáp." Vô Thủy quân chủ lắc đầu, nội tâm của hắn có chút sáng tỏ, là bởi vì hắn biểu thị ấy náy cái kia hạ thấp người, đạt được Dạ Thương tán đồng, cho nên Dạ Thương đưa cho hắn cơ duyên. "Nhỏ ngươi cùng ngươi lục sư huynh giao một cái hảo bằng hữu, các ngươi phải cố gắng, bằng không theo không kịp tiết tấu." Vô Thủy quân chủ nhìn xem Hắc Phong nói ra. "Sư tôn, đệ tử không hiểu nhiều." Hắc Phong xoa bóp một cái hót nói ra. "Dạ Thương đưa vi sư ba giọt dưỡng hồn dịch." Vô Thủy quân chủ không có giấu giếm đệ tử. Ha ha, người bạn này đủ ý tứ, là thật bằng hữu. Hắc Phong cao hứng nói, bằng hữu chẳng phân biệt được quý tiện, nhưng phân tầng thứ, người ta là quân vương, ngươi là nửa bước quân vương ngồi cùng một chỗ uống trà, ngươi tự tại sao? Vì hữu nghị xa xưa, muốn bắt kịp bộ pháp, coi như theo không kịp, khoảng cách cũng không thể quá lớn. Vô Thủy quân chủ nhìn xem Hắc Phong nói ra. Hắc Phong hạ thấp người gật gật đầu, Vô Thủy quân chủ ý tứ hắn hiểu được. Thất sát, không bận rộn đến thiên huyền giới đi một chút, Dạ Thương thành lập thành trì, gọi Thất Dạ thành, nếu có phiền phức lại giúp giải quyết một cái, sự tình lớn cái kia thông chi huyền thiên quân chủ hoặc là vi sư. Vô Thủy quân chủ đối đại đệ tử La Thất Sát giao phó. Đệ tử thay Dạ Thương tạ tạ ơn sư tôn. Hắc Phong hạ thấp người nói ra. Không cần, cho dù là không có dưỡng hồn dịch, vi sư cũng muốn làm như thế. Dạ Thương rời đi Cửu Tiêu thế giới 7 đi chiến đấu, vì Cửu Tiêu thế giới 7 an ổn, thân là Cửu Tiêu thế giới 7 quân chủ, vi sư có cái này nghĩa vụ, vì hắn ổn định phía sau. Vô Thủy quân chủ lắc đầu. La Thất Sát cùng Hắc Phong nhìn nhau, hai người không rõ Vô Thủy quân chủ lời là có ý gì. Nhìn xem đệ tử mê hoặc, Vô Thủy quân chủ đã nói Dạ Thương trên thân phát sinh sự tình. Sinh Hoàng quốc độ cũng quá không biết xấu hổ, vậy mà dùng Cửu Tiêu thế giới 7 tới uy hiếp Dạ Thương. Nghe Vô Thủy quân chủ, Hắc Phong giận đến râu tóc đều dựng. Vô Thủy quân chủ đứng dậy rời đi, việc này hắn cũng là bất lực. Nhỏ, những chuyện này chúng ta không nhúng tay vào được, Dạ Thương đối với chúng ta Vô Thủy Sơn ân tình lớn, người tam sư tỷ thọ nguyên là người ta cho, sư tôn cơ duyên cũng là người ta cho, vi huynh lập tức liền sẽ đi thiên huyền giới, ngươi phải cố gắng tu luyện, bằng không cùng ngươi lục sư huynh, tam sư tỷ cùng Dạ Thương khoảng cách sẽ càng lúc càng lớn. La Thất Sát dặn dò Hắc Phong hai câu, đứng dậy rời đi. Biết sự tình từ đầu đến cuối, cho dù là Vô Thủy quân chủ không giao đại, có một ít sự tình hắn cũng sẽ đi làm. Hắc Phong cơ cánh tay một cái cũng rời đi Vô Thủy đại điện, hắn có tu luyện động lực. Dạ Thương đám người ra truyền tống trận, vị trí liền là luân hồi đại thế giới Thanh Đế Hoàng Triều Đô Thành Thanh Đế Thành. Công chúa, chúng ta hồi trở lại Thanh Loan Cung, vẫn là đi quân đoàn trụ sở. Tạ Đằng Vân mở miệng hỏi. Đi trước Thanh Loan Cung, bản cung còn muốn đi gặp một chút phụ hoàng cùng thái tử hoàng huynh. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra. Tại Thanh Đế Hoàng Triều, nhân vật số 1 tự nhiên là Thanh Đế, nhân vật số 2 là trưởng quản lấy Thanh Lân quân đoàn thái tử, xuống lần nữa tới liền là Thanh Loan quân đoàn thống soái Thanh Loan. Phi hành một hồi, đoàn người tiến nhập chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn Thanh Loan cung, đây là Thanh Loan công chúa phủ đệ. Nhìn xem cổng tìm kiếm không ra tu vi hộ vệ, Dạ Thương rất khiếp sợ, cái này là trí cao thế giới thế lực cao cấp khí phái, giữ cửa hộ vệ đều là trung cấp trở lên quân vương. Chương 1120 mang theo trở về. Tiến vào Thanh Loan cung, Thanh Loan an bài Dạ Thương đến tiếp khách lâu ở lại. Nhìn thoáng qua tiếp khách lâu bốn phía, Dạ Thương rót một chén trà, Hồng Y Điệp, Lam Ảnh, hai người các ngươi cùng ta không giống nhau, ta là phân thân, gặp nguy hiểm cũng có chỗ trống, các ngươi là bản tôn, cho nên lúc nào đều phải chú ý tự thân an toàn. Chúng ta là người hầu cận, nghe ngươi hiệu lệnh, vấn đề cũng không lớn, cho nên ngươi không cần lo lắng cho bọn ta. Lam Ảnh mở miệng nói ra, này chút thánh linh thạch, các ngươi cầm lấy đi tu luyện, Huyền Linh Đan các ngươi cũng cầm lấy đi sử dụng. Dạ Thương lấy ra một chút thánh linh thạch, lại lấy ra sau luyện chế Huyền Linh Đan đưa cho Hồng Ý cùng Lam Ảnh. Đa tạ, đúng, chúng ta bây giờ là ngươi người hầu cận, hô tên ngươi không thích hợp, hô giới chủ sẽ bị người ta biết ngươi nội tình, lại không thể xưng hô thống soái, về sau ngươi xưng hô như thế nào phù hợp. Hồng Ý mở miệng nói ra, lập tức liền muốn đi vào Thanh Loan quân đoàn, lệnh thống soái là phạm vào kỵ huy. Vậy liền hô công tử khỏe. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Hồng Ý cùng Lam Ảnh gật gật đầu. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, chúng ta tới đến này luân hồi thế giới, chỉ phải cố gắng liền sẽ có được chúng ta mong muốn, trước mắt kém đến khả năng liền là điểm xuất phát tương đối thấp, người ta giữ cửa hộ vệ, chúng ta đều nhìn không ra tu vi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hồng Ý cùng Lam Ảnh gật gật đầu, luân hồi thế giới quá thâm trầm, quân vương không tính là gì, các nàng nếu như không là theo chân Dạ Thương, nếu như không là theo chân Thanh Loan công chúa, tại đây bên trong liền dừng chân không được. Uống trà, Dạ Thương cảm thấy trước mắt dạng này cũng xem là tốt, dưỡng hồn trà hắn chỉ dẫn theo một điểm, mặt khác đều để lại cho bản tôn tăng lên linh hồn tu vi, hắn bản tôn tại thời không bảo tháp bên trong thời gian sử dụng ở giữa gia tốc tăng cao tu vi, rất nhanh năng lượng tu vi liền có thể bắt kịp cảnh giới, lại cảnh giới cũng có thể có khả năng theo lĩnh ngộ căn cơ thôi diễn lĩnh ngộ. Bất quá Dạ Thương bản tôn trước mắt không có thôi diễn cảnh giới tu luyện, tại tăng cao tu vi đồng thời đem thời gian ý chí cùng không gian ý chí tương dung, muốn hướng phía thời không ý chí xuất phát. Tứ đại cao cấp thuộc tính, sinh mệnh cùng tử vong thuộc tính thiên về sinh mệnh cấp độ tăng lên, thời gian cùng thuộc tính không gian khuynh hướng phương diện chiến lược tăng lên, sinh mệnh cùng tử vong thuộc tính dung hợp, là âm dương lưỡng cực thuộc tính, thời gian cùng không gian dung hợp là thời không thuộc tính, muốn áp đảo chí tôn thuộc tính phía dưới bất luận cái gì thuộc tính phía trên. Đi vào luân hồi thế giới, Dạ Thương dựa vào chính là thời gian cùng thuộc tính không gian trường khống, chí tôn thuộc tính hư vô thuộc tính tồn tại, Dạ Thương là không dám bại lộ, nào sẽ dẫn phát họa sát thân. Công tử, tiến vào quân đoàn nhất định phải trộn lẫn cái cao một chút chức vị, dạng này không dễ dàng thành pháo hôi. Hồng Ý nhìn xem Dạ Thương nói ra. Đúng vậy, xông pha chiến đấu không có gì, nhưng bị rất nhiều người nắm trong tay, hết sức dễ dàng xảy ra vấn đề, gặp phải tính tình tàn nhẫn một điểm cấp trên không dễ giả mạo. Dạ Thương gật gật đầu, đạo lý này quá vẫn hiểu. Vẫn là xem Thanh Loan công chúa an bài thế nào, mặc kệ là tiểu đội trưởng vẫn là đại đội trưởng đều là theo chân thống lĩnh, cho chúng ta an bài đến tính cách gì thống lĩnh phía dưới điều này rất trọng yếu, gặp phải tính cách nhu hòa liền tốt chỗ lẫn, gặp phải khó dây dưa, như vậy thì là phiền phức. Lam Ảnh mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, bất quá hắn cảm thấy, Thanh Loan công chúa trả giá lớn như vậy nỗ lực, không có khả năng đem chính mình an bài đến một con pháo thí vị trí. Lúc này Thanh Loan đi tới Thanh Đế Cung, lần này nàng là phụng Thanh Đế chi mệnh đi tới Cửu Tiêu thế giới 7, tìm kiếm có được công đức chi thân người. Đến mức nói Thanh Loan đem Dạ Thương an bài tại Thanh Loan quân đoàn, đây cũng không phải là thiện tự làm chủ, Thanh Đế an bài Thanh Loan đi, liền là muốn cho nữ nhi của mình dưới trướng mạnh hơn một chút, nếu như không phải muốn đem người giao cho Thanh Loan, liền sẽ không phái Thanh Loan đi, đi qua cũng có ví dụ như vậy. Tiến vào Thanh Đế Cung, Thanh Loan đi trước Thái Tử Cung Điện. Tại Thanh Đế Cung, Thanh Đế là chủ nhân, nhưng rất nhiều chuyện đều là Thái Tử Thanh Lân phụ trách. Hoàng Ngội trở về, sự tình có thể thuận lợi. Thanh Loan tiến vào Cung Điện, nguyên bản đang viết văn thư Thái Tử Thanh Lân đứng dậy. Thanh Lân dáng người có chút suy nhược, ăn mặc màu tím nhạt thêu lên kỳ lân chiến bào, đầu đeo màu bạc phát quan, nhìn lấy thư sinh khí rất đậm, nhưng hiểu rõ người đều biết. Hắn không chỉ có tại Thanh Đế Hoàng Triều địa vị cao, thực lực bản thân cũng là mạnh mẽ vô cùng. Gặp qua Thái tử Hoàng Huynh, hết thể cũng rất thuận lợi, người đã mang về, gặp qua Hoàng Huynh về sau, liền đi cùng phụ Hoàng phục mệnh. Thanh Loan vừa cười vừa nói, thuận lợi liền tốt, có được công đức chi thân thuộc hạ, đây là trăm lợi mà không có một hại. Thanh Lân vừa cười vừa nói, tại Thanh Đế Hoàng Triều, hoàng tử rất nhiều, công chúa chỉ có một vị, ấn lẽ thường tới nói làm Thanh Đế Hoàng Triều duy nhất công chúa, Thanh Loan hẳn là nhất an nhàn. Có thể sự thật không phải, Thanh Đế hết thảy con cái đều là giống nhau đãi ngộ, đều là vì hoàng triều chinh chiến. Ưu tú nhất liền là Thái tử Thanh Lân cùng công chúa Thanh Loan, hai người quan hệ cũng là người thân nhất. Sau đó hai người ra Thái tử cung, xuyên qua Thanh Đế cung đại điện, đến Trời Xanh Các. Trời Xanh Các là Thanh Đế chỗ tu luyện, có thể xuất nhập chẳng qua là có hạn vài người, những người khác tự ý đi vào, kết quả chính là bị chạm. Đến Trời Xanh Các trước, Thanh Lân cùng Thanh Loan hai người túi thấp người. Vào đi. Một cái thanh âm uy nghiêm theo Trời Xanh trong các truyền ra. Nghe thấy được triệu hoán, Thanh Lân cùng Thanh Loan tiến nhập Trời Xanh trong các. Trời Xanh trong các, một ăn mặc màu đen thêu lên sơn thủy văn hắc bảo lao giả đang cùng một ăn mặc cẩm bảo mang theo kim quan nam tử trung niên đánh cờ. Trông thấy Thanh Lân cùng Thanh Loan tiến đến, áo bào đen lão giả đứng dậy đối hai người chắp tay một cái, hắn là Thanh Đế tử Nhạt Thầy Xem Bói Huyền đạo tử. Gặp qua phụ hoàng, gặp qua thiên sư. Thanh Lân cùng Thanh Loan hai người đối Thanh Đế cùng Huyền đạo tử chắp tay một cái. Huyền đạo tử là Thanh Đế người hầu cận, tại Thanh Đế Hoàng Triều tất cả mọi người cần tôn trọng cùng kính trọng. Đại nhân, thuộc hạ liền đi xuống trước. Huyền đạo tử đối Thanh Đế cúi thấp người, đối Thanh Lân cùng Thanh Loan gật gật đầu, thối lui ra khỏi Trời Xanh Các. Các ngươi hai cái ngồi đi. Thanh Loan tình huống thế nào? Thanh Đế đối Thanh Lân cùng Thanh Loan khoát khoát tay. Bỏ ra một ít đại giới, mặt khác hết thảy thuận lợi. Thanh Loan mở miệng nói ra. Nhân tài luôn luôn cao ngạo, có giá trị trả giá một chút không tính là gì. Thanh Đế gật gật đầu. Nguyên bản việc này rất khó thành công, là Xích Hoàng Quốc độ Xích Đô tham dự tiền đến, mới cho nữ nhi một chút cơ hội. Thanh Loan mở miệng nói ra. Rất khó thành công, không thể nào. Còn có người có thể gánh vác hoàng muội mời chào sao? Thanh Lân vừa cười vừa nói. Là thật, tên kia là khó chơi, cũng không sợ uy hiếp, hắn không chỉ là công đức chi thân, vẫn là một cái thế giới giới chủ, lúc ấy tìm tới hắn thời điểm, liền là một đạo không sợ chết phân thân. Thanh Loan mở miệng nói ra. Thế giới giới chủ, xem ra này không chỉ là công đức chi thân đơn giản như vậy, vẫn là thiên đạo chiếu cấu người. Thanh Đế gật gật đầu. Nói điểm khoa trương, hắn tự thân liền là một cái truyền kỳ, trăm tuổi nhiều một chút tuổi tác, hiện tại là song cao cấp thuộc tính quân vương, vượt cấp năng lực chiến đấu cực cường, lần này có thể thành công, là Xích Hoàng Quốc độ đối hắn uy hiếp, khiến cho hắn phản cảm cùng cố kỵ, Thanh Loan mới có cơ hội dẫn hắn trở về. Thanh Loan mở miệng nói ra. Chương 1121, sáng tạo huyền kỹ. Một cái thế lực vững chắc cùng quật khởi, kèm theo là giết chóc, có giết chóc liền có tội nghiệt nhiều, tự nhiên sẽ ảnh hưởng một cái thế lực chìm nổi. Lúc này có được công đức chi thân người đến gia nhập liền rất trọng yếu, có lẽ sẽ thương hắn công đức, nhưng đây cũng là không có biện pháp. Sự tình ăn mặc cẩm bào mang theo kim quan, trên người có hư hư thật thật năng lượng tụ tập. Thanh đế mở miệng nói ra, có lẽ là trùng hợp đi. Hắn lần này gia nhập vào thanh đế hoàng triều chinh chiến, sẽ không tổn thương công đức, tối thiểu nhất sẽ không hao tổn hắn công đức, bởi vì hắn điểm xuất phát là chống lại, là vì Xích Hoàng quốc độ cấp cho hắn cùng cựu tiêu thế giới bảy uy hiếp chống lại. Thanh Loan mở miệng nói ra, tốt. Mổ gà lấy trứng không phải vương đạo, hủy đi một cái có được công đức chi thân người, phụ hoàng cũng không nguyện ý, thậm chí nói cũng là tội nghiệt, dạng này tốt nhất. Thanh đế mở miệng nói ra, chúc mừng phụ hoàng, chúc mừng hoàng muội. Thanh Lân vừa cười vừa nói, Thanh Loan, ngươi dự định an bài thế nào? Thanh đế mở miệng hỏi. Hai cái vị trí, nữ nhi cận vệ, mặt khác liền là lôi đỉnh thống lĩnh dưới trướng lôi đỉnh quân. Thanh Loan mở miệng nói ra. Hoàng muội, lôi đỉnh quân mỗi chiến nhất định bên trên, mỗi chiến nhất định trước, này phù hợp sao? Thanh Lân sắc mặt biến đổi. Thanh Loan gật gật đầu về sau, nói ý nghĩ của nàng, nàng cảm thấy Dạ Thương cần ma luyện, cần muốn trưởng thành, trước mắt phong mang 10 phần chính là làm chiến thời cơ, cũng là Dạ Thương kiến công lập nghiệp thời điểm. Ngươi là muốn cho hắn tích lũy công hơn, sau đó đến vị trí trọng yếu hơn đúng không? Thanh đế mở miệng hỏi. Đúng vậy, hắn là một cái nhất định phải xem trọng nhân tài, trừ bỏ thực lực bản thân cùng tiềm lực không nói, hắn vẫn là thiên sư cấp luyện đan sư cùng luyện khí sư, trận pháp tạo nghệ cũng rất cao thâm. Thanh Loan mở miệng nói ra. Rất tốt. Liên theo quyết định của ngươi an bài, bất quá người trẻ tuổi này, phụ hoàng có thời gian muốn gặp, các ngươi tất cả đi xuống đi. Thanh đế phất phất tay. Thanh Lân cùng Thanh Loan đối Thanh Đế cúi thấp người, sau thối lui ra khỏi trời xanh các. Đi ra trời xanh các sau Thanh Lân đập vô chán, phụ hoàng khả năng đối cái này Dạ Thương có hứng thú. Thanh Loan cũng sửng sốt một chút, nàng và Thanh Lân đối Thanh Đế không hiểu nhiều, nhưng Thanh Đế rất thích trận pháp cùng luyện khí, mới vừa nói đến Dạ Thương là thiên sư cấp luyện khí cùng trận pháp tạo nghệ sâu thời điểm, Thanh Đế rõ ràng có phản ứng. Cũng có thể là chẳng qua là hơi có chút hứng thú, đối với dạng này người người nào không hứng thú đâu. Suy tư một chút, Thanh Loan mở miệng nói ra. Theo đại sư huynh phong ma về sau, phụ hoàng liền không có thu qua đệ tử, cái này Dạ Thương có lẽ có thể làm cho phụ hoàng coi trọng. Thanh Lân mở miệng nói ra. Thanh đế làm luân hồi thế giới chi cao một trong những nhân vật, cả đời chỉ lấy qua một cái đệ tử, Chiến Đàn. Chiến Đàn thiên phu tuyệt đỉnh, tự thân tu vi tăng lên cực nhanh, nhưng linh hồn cùng tầm cảnh tu vi không có bắt kịp, tăng thêm nghiên cứu trận pháp mê mẩn, dẫn đến phong ma, hiện tại còn bị Thanh đế giam giữ lấy. Không người có thể thấy. Thanh Loan không nói gì, cùng Thanh Lân sau khi tách ra, về tới Thanh Loan cung. Uống nước trà, Thanh Loan lâm vào suy nghĩ, nàng cảm thấy Thanh Lân nói có khả năng, người tu luyện danh sư khó cầu, đồng dạng cao cấp người tu luyện cũng là tốt đồ khó được. Có danh vọng, có địa vị người tu luyện sẽ không tùy tiện thu đồ đệ không có có thành tựu, liền đại biểu sư tôn không có năng lực, đồ đệ làm người làm việc không được, hủy đi cũng là sư tôn danh vọng. Dạ Thương thân là giới chủ, có được công đức chi thân. Lại là song cao cấp thuộc tính quân vương, nhân tài như vậy dẫn tới cự đầu coi trọng cũng là bình thường. Ở tại Thanh Loan cung, Thanh Loan không có ra lệnh gì truyền đạt, Dạ Thương mỗi ngày liền luyện luyện đan, sau đó liền là tu luyện chiến kỹ. Tu vi không có nghĩa là thực lực chiến đấu, cảnh giới cùng tu vi kẹp lại thời điểm, tăng lên thực lực chiến đấu biện pháp liền tăng lên kỹ xảo chiến đấu, chiến kỹ uy lực liền là không thể coi thường địa phương. Đối với chiến kỹ, Dạ Thương cũng có chính mình lý giải, phòng ngự chiến kỹ, tốc độ chiến kỹ, công kích chiến kỹ. Công kích chiến kỹ, lại phân khống chế cùng sát chiêu. Phòng ngự chiến kỹ Dạ Thương trước mắt không có, hắn hiện đang suy nghĩ chính là phòng ngự chiến kỹ. Suy một ra ba, Dạ Thương đem chấn động sức lực cùng gợn sóng sức lực dung nhập hộ thân lồng khí bên trong, tại gặp phải công kích thời điểm, hộ thân năng lượng dùng đặc thù vận hành phương thức xóa đi công kích của đối thủ lực. Dạ Thương mạch suy nghĩ có hai loại, một cái là thời gian gợn sóng sức lực, một cái khác chính là không gian chấn động sức lực. Trước mắt Dạ Thương trưởng khống quân vương cấp năng lượng có thời gian năng lượng cùng không gian năng lượng, ý chí cũng là không gian ý chí cùng thời gian ý chí. Hai loại năng lượng nếu như dùng một loại phát lực phương thức phòng ngự, nào sẽ nhường đối thủ mò thấy, cho nên hắn muốn nghiên cứu hai loại. Bởi vì là thời gian thuộc tính ý chí lực lượng cùng năng lượng đều so thuộc tính không gian cao, cho nên hắn trước nghiên cứu chính là thời gian gợn sóng sức lực. Lam ảnh công kích dữ dằn, Dạ Thương liền để Lam ảnh công kích hắn phòng ngự. Sau đó không ngừng hoàn thiện lấy hộ thân lồng khí cường độ cùng tiêu hao lực công kích pháp môn. Thanh Loan không gọi đến, Dạ Thương liền ổn định lại tâm thần tu luyện, một chút đem hộ thân lồng khí tỉ vết rèn luyện đi. Dùng thời gian nửa tháng, Dạ Thương đem thời gian gợn sóng hộ thân lồng khí hoàn toàn nghiên tu thành công, Lam ảnh toàn lực một đao, cũng chỉ có hai thành năng lượng có thể tổn thương đến Dạ Thương thân thể, mà hai người tiêu hao năng lượng còn tạm được. chỉ e giờ nghiêm quy bản. Mặt khác gì đều là đồ lầu. Như người bình thường tới nói, phòng ngự muốn so công kích tiêu hao năng lượng, hiện tại dạ thương cùng lam ảnh tiêu hao một dạng, rõ ràng dạ thương hộ thân lồng khí cấp độ đã cực cao. Thanh Loan tới gặp dạ thương thời điểm, vừa vặn trông thấy lam ảnh toàn lực một đao bị dạ thương phòng vệ. 3. Thanh Loan vỗ tay, dạ thương cái này hộ thân chiến kỹ quá cứng hãn. Công chúa điện hạ đến rồi. Dạ thương chắp tay chào hỏi, bởi vì Thanh Loan cung nội hết thảy tôi tớ đều gọi hô công chúa làm điện hạ, dạ thương cũng xưng hô như vậy. Tại Thanh Đế Hoàng Triều, hoàng tử hoàng tôn rất nhiều, nhưng có tư cách xưng hô điện hạ chỉ có Thanh Lân Thái tử cùng Thanh Loan công chúa, đây là Thanh Đế cho phép, những người khác không có tư cách này. Ngươi này hộ thân lồng khí rất lợi hại, là vị nào cường giả truyền thụ? Thanh Loan tìm cái chỗ ngồi xuống sau nói ra. Cái này là gần nhất nhàn rỗi không có chuyện gì chính mình suy nghĩ ra được hộ thân chiến kỹ, nhường công chúa điện hạ bị chê cười. Dạ thương mở miệng nói ra. Gần nhất chính mình nghiên cứu. Rất không tệ, kỳ thật này không thể xem như chiến kỹ là bình thường thế giới không rõ ràng xưng hô, kỹ xảo chiến đấu dựa theo cấp độ cũng tên cũng khác biệt, cấp thấp người tu luyện sử dụng, so sánh ẩu tả gọi chiến kỹ, cấp độ lại cao một chút là vì bí kỹ, so bí kỹ cấp độ còn cao liền là huyền kỹ, ngươi hộ thân pháp môn là thực sự huyền kỹ, mà lại cấp độ không thấp. Thanh Loan công chúa nhìn xem dạ thương nói ra. Này chút ta thật không biết, liền là cảm thấy sao có thể tăng lên sức chiến đấu, làm thế nào. Dạ thương mở miệng nói ra, hắn hiểu được, trí tôn thế giới liền là không giống nhau, tu luyện cấp độ liền là cao cấp. Huyền kỹ có rất ít người sáng chế, cũng sẽ không dễ dàng truyền thụ người khác, cho nên huyền kỹ so sánh thưa thớt, bình thường người tu luyện không thể được. Thanh Loan công chúa trong lòng đối dạ thương lần nữa cao nhìn thoáng qua. Dạ thương hiểu rõ rất nhiều người đều không coi trọng năng lượng kỹ xảo phát lực, cuối cùng đưa đến liền là man lực chiến đấu, liền là dựa vào tu vi, đối thực tế sức chiến đấu không có tăng phúc. Chương 1122, bốn vị quân chủ. Sau đó Thanh Loan công chúa cùng dạ thương giảng tố Thanh Loan quân đoàn tình huống. Thanh Loan quân đoàn điểm 4 quân, hậu quân chấn đỉnh quân, là tả quân huyền giáp quân, hữu quân phi vũ quân, quân tiên phong lôi đỉnh quân, cùng sở hữu 4 vị quân chủ, thống soái chỉ có 1 vị, cái kia chính là Thanh Loan công chúa. Thay mới nhanh nhất bên trên. Bản cung dự định đưa ngươi đi lôi đỉnh quân. Thanh Loan công chúa giới thiệu một chút Thanh Loan quân đoàn tình huống về sau, nói ra ý nghĩ của mình. Có khả năng, không có bất cứ vấn đề gì. Dạ thương gật gật đầu. Được rồi, ngươi cảm thấy không có vấn đề là có thể, mặt khác ngươi sẽ còn đảm nhiệm bản cung hộ vệ đội đội trưởng, bản cung xuất chiến hoặc là không chiến sự trong lúc đó, ngươi đi theo bản cung tả hữu. Thanh Loan công chúa nói ra cái thứ hai an bài. Cái này chỉ sợ không tốt lắm. Dạ thương thực lực thấp, xông pha chiến đấu nhiều nhất là chết trận xa trường, nhưng công chúa an nguy nặng như thiên, dạ thương chống không nổi. Dạ thương chắp tay nói ra, gia nhập quân đoàn cần phải làm là chiến, chém giết đối thủ, nhưng công chúa hộ vệ đội đội trưởng liền không giống nhau, cái kia liên lụy tương đối nhiều. Không sao, chuyện này chúng ta trễ một chút nói, trước cùng bản cung đi Thanh Loan quân đoàn, quen thuộc sau đó, nhìn một chút có thể liền nhận chức vị gì. Thanh Loan công chúa xóa khai chủ đề. Thanh Loan quân đoàn trụ sở tại Thanh Đế ngoài thành trước khi thiên ngai, là Thanh Đế Hoàng Triều cửa Nam Hộ. Thanh Loan công chúa mang theo Tả Đằng Vân cùng hộ vệ, cùng với Dạ Thương, Hồng Y cùng Áo Lam ngồi bắc tại trong phủ đệ truyền tống trận, truyền đưa đến trước khi thiên ngai Thanh Loan quân đoàn trụ sở. Đến mục đích, Dạ Thương nhìn thấy 4 cái chỉnh tề quân doanh, đó là Thanh Loan quân đoàn 4 quân. Quân đoàn tình huống cùng Dạ Thương nghĩ không giống nhau, quân sĩ nhân số cũng không nhiều, lực lượng linh hồn bùng nổ dò xét, Dạ Thương phát hiện 4 cái quân, mỗi cái quân chỉ có 4000 người. Tựa hồ nhìn ra Dạ Thương ý nghĩ, Tạ Đằng Vân mở miệng, Thanh Loan quân không muốn phế vật, chỉ cần tinh anh, cho nên nhân số không nhiều, chỉ có 17000 người, 10 người làm một tiểu đội, lĩnh đội người làm tiểu đội trưởng, 100 người làm lớn nhất đội, lĩnh đội người làm đại đội trưởng, 1000 người làm một lĩnh, thủ lĩnh làm thống lĩnh, 4000 người làm nhất quân, thủ lĩnh làm quân chủ. Vậy còn có mặt khác 1000 người đâu? Dạ Thương đối Tạ Đằng Vân gật gật đầu. Là bản thống lĩnh chỗ thống ngự Thanh Loan đại đội, là độc lập với 4 quân bên ngoài. Tạ Đằng Vân lần nữa làm Dạ Thương nói rõ lý do. Thanh Loan mang theo đoàn người tiến nhập chỉ huy lều lớn ngồi xuống, một lát sau có mấy người đi tới lều lớn trước bái kiến. Gần nhất có thể an tĩnh, Xích Hoàng quốc độ cùng Hắc Ám Thâm Nguyên có động tác sao? Thanh Loan công chúa mở miệng hỏi. Xích Hoàng quốc độ nhân mã thường có điều động, nhưng không có gì thường cử động, nhưng Hắc Ám Thâm Nguyên đại quân có xâm nhập dấu hiệu, công chúa không trở lại, thuộc hạ cũng muốn hồi báo. Một người trung niên nam tử hạ thấp người hồi báo. Nam tử trung niên ăn mặc áo giáp màu bạc, trên người có nồng đậm sát khí cùng sát cơ, trên mặt mang theo cương nghị khí. Xem ra chiến tranh lại không xa, Lôi Đỉnh quân chủ, lần này bản cung mang đến một người, muốn an bài tại các ngươi Lôi Đỉnh quân. Thanh Loan công chúa đối cái này hồi báo tin tức nam tử cũng chính là Lôi Đình quân chủ nói ra. Hồi bẩm thống soái, Lôi Đình quân biên chế hoàn hảo, hiện tại không cần bổ sung nhân viên, bổ sung nhân viên thuộc hạ cũng sẽ nghiêm túc chiêu mộ. Lôi Đình quân chủ mở miệng nói ra. Tại Thanh Loan quân đoàn, không có quan hệ bàn váy, bản cung cũng sẽ không đi cái gì quan hệ nhân mạch, hắn giả thương, thích hợp không thích hợp Lôi Đình quân dùng sự thực nói chuyện là được. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra, đối mặt Lôi Đình quân chủ nàng cũng có chút bất đắc dĩ. Lôi Đình quân chủ Tần Lôi Đình chính là cái này tính tình, thậm chí nói có chút cứng nhắc. Tả lão, mang theo Dạ Thương ra ngoài đi một chút, nói một chút Lôi Đình quân tình huống. Nói một lần lập trường của mình, Thanh Loan công chúa đối Tả Đằng Vân gật gật đầu. Tả Đằng Vân túi thấp người mang theo Dạ Thương mấy người liền ra lều lớn, tiếp theo nói một chút Thanh Loan quân đoàn lịch sử, chiến công cùng quy củ. Tại Thanh Loan trong quân đoàn, chỉ có đại đội trưởng trở lên chức vị, có thể không ở tại quân doanh. Những quân sĩ khác đều muốn ngốc tại bên trong quân doanh huấn luyện cùng tu hành. Không nên trách Lôi Đình quân chủ gạt bỏ ngươi, tại Thanh Loan quân đoàn, Lôi Đình quân là sức chiến đấu tối cường, lực ngưng tụ mạnh nhất nhất quân, cũng là công hơn tối vi chắc tuyệt nhất quân. Có rất nhiều tại Thanh Đế Hoàng Triều ngồi ở vị trí cao người, muốn đem người đời sau đưa đến Lôi Đình trong quân lưu manh công hơn, kết quả chính là bị Lôi Đình quân chủ đuổi đi, ở điểm này Lôi Đình quân chủ người nào mặt mũi đều sẽ không cho, bao quát hoàng tử hoàng tôn. Tạ Đăng Vân mở miệng nói ra, trưởng quân người nhất định phải cương trực công chính, nhất định phải kiên thủ nguyên tắc, bằng không gì kẻ dưới phục tùng, làm sao dẫn quân, này điểm Dạ Thương lý giải, cũng bội phục. Dạ Thương gật gật đầu, hắn hiểu được Lôi Đình quân chủ là không muốn hắn. Đang chỉ huy trong lều lớn, Lôi Đình quân chủ mở miệng, thống soái, người kia tuổi còn rất trẻ, tuy tuổi còn trẻ liền có nhị tinh quân vương tu vi, này vô cùng ghê gớm, có thể Lôi Đình quân mỗi lần chiến tranh đều là máu chảy thành sông, hắn chưa chắc có thể tiếp nhận. Ha ha. Lôi Đình quân chủ, ngươi là xem thường người, hắn gọi Dạ Thương, theo xuất đạo bắt đầu liền không ngừng vì vận mệnh mà chiến, lớn nhỏ chiến đấu trải qua rất nhiều, mà lại người ta cũng đã từng là thống soái, chỉ huy qua nhiều lần thế giới cuộc chiến, đều là toàn thắng, hắn đến Lôi Đình quân không phải trộn lẫn quân công giá đỡ, là thật có năng lực như thế, ngươi cảm thấy bản cung sẽ cầm Lôi Đình quân nói đùa. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra, nàng hiểu rõ Lôi Đình quân chủ nội tâm đối Dạ Thương là có xem nhẹ. Lôi Đình quân chủ không muốn, ta Huyền Giáp quân muốn. Một cái có rậm rạp đâm cần lão giả mở miệng nói ra, hắn là Thanh Loan quân đoàn Tả quân Huyền Giáp quân quân chủ, Chu Huyền Giáp. Thanh Loan quân thành lập thời điểm, bốn vị quân chủ liền là phụ trợ Thanh Loan quân chủ, cho nên Thanh Loan quân bốn quân đều là có bốn vị quân chủ tên. Không được. Lôi Đình quân chủ ngươi đem Dạ Thương mang tới, đây là quân lệnh, về phần mặt khác có thể làm thiếp đội trưởng vẫn là đại đội trưởng, xem năng lực của chính hắn, về sau hắn tại Lôi Đình quân liền là bình thường quân sĩ, bản cung quan hệ với hắn cùng Thanh Loan quân đoàn không quan hệ. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Thần Lôi Đình hạ thấp người nói ra. Cái kia đi, mang theo hắn, chúng ta đi qua nhìn một chút, bản cung cũng là hiếu kỳ, hắn có thể làm tới trình độ nào. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra. Bản quân chủ cũng đi xem một chút. Chu Huyền Giáp đối Dạ Thương hết sức có hứng thú, hai vị khác quân chủ cũng đi theo, đều muốn biết Thanh Loan công chúa xem người tốt có cái gì chỗ xuất sắc. Mấy người ra lều lớn về sau, hô hào Dạ Thương ba người. Liền đi tới Thanh Loan quân đoàn Lôi Đình quân chỗ quân doanh lều lớn. Dạ Thương, bản tọa Lôi Đình quân quân chủ Tần Lôi Đình, thống soái ý nghĩ là nhường ngươi đến Lôi Đình quân, nói thật bản tọa không muốn ngươi, nhưng quân lệnh không thể làm, hiện tại bản tọa có mấy vấn đề hỏi ngươi, nếu như bản tọa không hài lòng, ngươi từ đâu tới đi đâu? Tần Lôi Đình nhìn xem Dạ Thương nói ra, lời nói hết sức không khách khí. Dạ Thương hiểu rõ, thỉnh quân chủ đại nhân hỏi thăm. Dạ Thương mở miệng nói ra, một đội quân, trọng yếu nhất chính là cái gì? Tần Lôi Đình mở miệng hỏi đến. Quân hồn, sĩ khí, đoàn kết cùng thống soái mưu trí. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ừm. Ngươi nói xem. Tần Lôi Đình sửng sốt một chút sau nói ra. Quân hồn, là linh hồn quân đội, cũng chính là tín ngưỡng cùng lý niệm, là vì bảo đảm gia viên chiến đấu, vẫn là làm mở cương thổ chém giết, điều này rất trọng yếu. Dạ Thương nhìn Thanh Loan công chúa liếc mắt nói ra. Chương 1123, Lôi Đài khiêu chiến. Có khác nhau sao? Chu Huyền Giáp mở miệng hỏi một câu. Có, nếu như tại ta quê hương của mình, ta chỉ nguyện ý vì bảo đảm gia viên mà chiến, mở rộng đất đai biên giới muốn phá hư nhà khác vườn an tinh an lành, ta không nguyện ý. Dạ Thương nói ra chính mình lý niệm. Lao Chu sang bên, không có ngươi sự tình. Vậy bây giờ đâu? Tần Lôi Đình nhìn Chu Huyền Giáp liếc mắt về sau, mở miệng lần nữa hỏi. Hiện tại với ta mà nói, phục tòng quân lệnh là có thể, mặc kệ Thanh Loan quân vì cái gì chiến. Ta xuất chiến đều là vì thủ hộ trong lòng tịnh thổ, Thanh Đế Hoàng Triều bảo hộ quê hương của ta, ta làm Thanh Đế Hoàng Triều chiến, chỉ đơn giản như vậy. Dạ Thương mở miệng nói ra. Kỳ thật bản quân chủ cho rằng một đội quân phục tùng trọng yếu nhất, ngươi vừa rồi trả lời bản quân chủ hài lòng, mặt khác ngươi mới vừa rồi còn nói đoàn kết cùng thống soái mưu trí, bản quân chủ cũng muốn nghe xem cái nhìn của ngươi. Thần Lôi Đình gật gật đầu sau nói ra. Đoàn kết đối quân đoàn tác chiến rất trọng yếu, quân đoàn tác chiến không giống với cá nhân đơn chiến, muốn tương hỗ là chỗ tựa lưng, hộ vệ sừng thú, nếu có thể làm sao lưng huynh đệ cản đao. Dạ Thương nghĩ đến chính mình thí thần tiểu đội, ánh mắt bên trong mang theo một tia tưởng niệm. Vì huynh đệ cản đao, này có chút khó, bất quá lý niệm là tốt. Thần Lôi Đình gật gật đầu. Đây không phải lý niệm, ta đã từng dẫn đầu một tiểu đội, vấn hư cảnh có thể đổ tôn giả cảnh có thể gia nhập thánh giả chiến trường, cũng là bởi vì mọi người đoàn kết nhất trí có thể vì huynh đệ cản đao, mỗi chiến tất có người bị thương nặng, nhưng không một người ngã xuống, thật có lỗi, Dạ Thương lời nhiều. Dạ Thương lắc đầu, vung tới thi thần tiểu đội mang tới suy nghĩ. Tần Lôi Đình bọn người rơi vào trầm tư, một lát sau Tần Lôi Đình lần nữa nhìn về phía Dạ Thương, vậy ngươi đang nói một chút thống soái mưu trí. Thống soái chi tâm, liền là quân đoàn chi tâm, thống soái chi ý chí liền là quân đoàn chi ý chí, nói câu đại bất kính, một tướng không có năng lực mệnh chết ngàn quân, chính là cái này ý tứ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nghe Dạ Thương, hai vị khác quân chủ, Chấn Đỉnh quân trắng Chấn Đỉnh cùng Phi Vũ quân Lâm Phi Vũ quay đầu đi, Dạ Thương lời nói này đến quá độc ác. Bọn hắn đều chờ đợi Tần Lôi Đình báo nổi, Chu Huyền Giáp đối Dạ Thương vươn ngón cái. Tần Lôi Đình không có nổi giận, ngược lại rất bình tĩnh. Lời không xuôi thai, nhưng cũng là chí lý, ngươi, Lôi Đình quân lưu lại, đến tại vị trí nào, như vậy xem ngươi năng lực cá nhân. Ta Lôi Đình quân quy củ khiêu chiến chế độ, liền là người có khả năng lên, không được người dưới, ngươi cho hắn nói một chút. Đồng ý Dạ Thương lưu lại về sau, Tần Lôi Đình đối sổ sách bên trong một cái trực ban quân sĩ nói ra. Lôi Đình quân là khiêu chiến chế độ, bình thường quân sĩ có thể khiêu chiến thắng tiểu đội trưởng, vị trí kia trao đổi, tiểu đội trưởng chiến thắng đại đội trưởng, vị trí kia cũng trao đổi, đến mức thống lĩnh vị, cần muốn khiêu chiến thành công, quân chủ cảm thấy phương diện khác cũng được, mới có thể dùng liền nhâm thống lĩnh vị, nếu như mưu lực cùng với năng lực không đủ, vậy chỉ có thể là phó thống lĩnh. Cái này trực ban quân sĩ mở miệng nói ra Lôi Đình quân quân quy. Dạ Thương hiểu rõ, mặc dù làm bình thường quân sĩ cũng được, nhưng mong muốn làm càng nhiều sự tình. Như vậy thì cần vị trí, Dạ Thương hiện tại khiêu chiến. Dạ Thương nắm thật chặt sau lưng liệt không nói ra. Tốt. Tần Lôi Đình gật gật đầu, hắn đối Dạ Thương ấn tượng có chỗ chuyển biến, không đáng ghét, ngược lại mang theo một chút tán thưởng. Dạ Thương, chỉ có đại đội trưởng phía trên chức vị, tại không trách nhiệm thời điểm, có thể rời đi quân doanh tự do chuyển động, muốn xem chính ngươi. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra. Thông chi đồ thần lĩnh khiêu chiến lôi đài tập hợp. Tần Lôi Đình đối trực ban quân sĩ truyền đạt mệnh lệnh. Theo đặc thù tiếng kèn, Lôi Đình quân bốn lĩnh một trong đồ thần lĩnh tập hợp, Chu Huyền Giáp bĩu môi, đối Tần Lôi Đình có chút bất mãn, bởi vì đồ thần lĩnh là Lôi Đình quân mạnh nhất một lĩnh. Ngông Đan, chúng ta Lôi Đình quân mới tới thành viên, hiện tại muốn tiến hành khiêu chiến, an bài tiểu đội trưởng ra khỏi hàng. Tần Lôi Đình đối đồ thần lĩnh đứng tại trước nhất thống lĩnh mở miệng nói ra. Đại đội thứ nhất, tiểu đội trưởng trước lôi đài xếp hàng. Ngông Đan đối sau lưng ngàn người hô một tiếng. Theo Ngông Đan lời nói, 10 người đứng ở trước lôi đài. Dạ Thương ngươi có thể lên lôi đài. Thần Lôi Đình quay đầu nhìn xem Dạ Thương nói ra. Nếu như tìm không ra yếu, bản thống lĩnh có khả năng lại kêu đi ra 10 cái tiểu đội trưởng tùy ngươi chọn. Ngông Đan nhìn xem đi ra Dạ Thương nói ra, trong lời nói có một chút cao ngạo cùng miệt thị. Không cần, nếu như đi, làm sao cũng được, nếu như không được, cái kia đổi lại cũng không có ý nghĩa. Đi tới trên lôi đài Dạ Thương, liệt không chỉ hướng trong 10 người bên trái nhất một cái. Đồ thần lĩnh đại đội thứ nhất, tiểu đội thứ nhất A Thu. A Thu đi ra. Ta gọi Dạ Thương, mạo phạm. Dạ Thương đối A Thu chắp tay một cái. Không có gì, ngươi có năng lực, ta người tiểu đội trưởng này vị trí liền là của ngươi. A Thu cũng chắp tay đáp lễ. A Thu đánh ngã hắn, cho hắn biết, chúng ta đồ thần lĩnh đội trưởng không phải ai đều có thể khiêu chiến. Đồ thần lĩnh ngàn người đội ngũ, phát ra tiếng giống giận dữ. Đứng tại dưới lôi đài 9 vị tiểu đội trưởng, cũng phừng má, là muốn cười không thể cười vẻ mặt. A Thu là đồ thần lĩnh tiểu đội trưởng bên trong mạnh nhất. Đã có tiếp cận đại đội trưởng chính là thực lực. Đồ thần lĩnh là lôi đỉnh trong quân mạnh nhất, đại đội thứ nhất lại là mạnh nhất đại đội. Dạ Thương vẻ mặt không thay đổi, hắn biết đây chính là quân đội, đoàn kết bài ngoại, chính mình là một cái kẻ ngoại lai, không nói có đúng hay không cường lòng, có thể muốn khiêu chiến là địa đầu xà. Ngông Đan vung cánh tay lên một cái, tất cả mọi người an tĩnh. Dạ Thương, lôi đỉnh quân khiêu chiến chế độ, nguyên tắc là chạm đến là thôi, nhưng một số thời khắc mọi người tu vi không sai biệt lắm. Trọng thương cùng ngã xuống đều có, cho nên ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, chịu không được liền nhận thua. A Thu là nhất tinh đỉnh phong quân vương, tại vừa mới tiến nhất tinh quân vương thời điểm, có chém giết nhị tinh quân vương chiến tích. Mông Đan mở miệng nói ra, hắn có chút phiền Dạ Thương, nhưng cũng không nguyện ý khi dễ một người trẻ tuổi, nhưng người trẻ tuổi ngã xuống. Nhiều tạ thống lĩnh đại nhân đề điểm, Dạ Thương hiểu rõ, Á Thu đội trưởng xin chỉ giáo. Dạ Thương đối Mông Đan gật gật đầu về sau, đối Á Thu chắp tay một cái. Lúc này Thanh Loan quân chủ mấy người cũng tại quân sĩ dọn tới trên ghế ngồi xuống tới quan sát. Tần Lôi Đình liền hướng về phía này phần đối mặt ngàn quân kêu gào áp lực dưới mặt không đổi sắc thong dong, ngươi liền đã kiếm được. Sau khi ngồi xuống Chu Huyền Giáp mở miệng nói ra. Tần Lôi Đình gật gật đầu, lúc này hắn hiểu được, Dạ Thương ứng nên trải qua không ít, bình thường người đã sớm kinh hãi. Cái kia không khách khí. A Thu trong tay xuất hiện một thanh khoan nhận kiếm, thân thể chớp động liền hướng phía Dạ Thương vọt tới, khoan nhận trên thân kiếm tràn đầy lượn lờ ánh lửa. Dạ Thương liệt không năng lượng nội liễm, vung lên đón đỡ. Hai người vũ khí đụng vào nhau, Dạ Thương thân thể không nhúc nhích, nhưng A Thu lui về phía sau mấy bước, lui ra phía sau A Thu vây quanh Dạ Thương tốc độ cao ra chiêu, hỏa diễm năng lượng đem Dạ Thương chung quanh đều phong ngăn trở. Vung lên liệt không liên tục ngăn cản 10 kiếm, Dạ Thương tay phải đong đưa, trên người năng lượng bắn ra, thi triển ra không gian toàn lòng sắt liền đối vọt tới A Thu phóng đi. Phong ngự 10 chiêu, Dạ Thương là từ đối với một cái lao quân sĩ tôn trọng, không nghĩ A Thu thua quá khó nhìn, hiện tại nên hắn ra tay rồi. Không gian ý chí cùng không gian quy tắc ra chỉ không gian toàn long sắt mãnh liệt vô cùng, tại A Thu khoan nhận kiếm năng lượng không có hoàn toàn phát lực tình huống dưới, liền bị hoanh vừa vặn. Trước 1124, như thế vẫn chưa đủ. Bị Dạ Thương hoanh một cái vừa vặn, A Thu sắc mặt đại biến, Dạ Thương này một năng lượng bạo mãnh liệt, lực xuyên thấu cực cường, hai cánh tay hắn đã bị Dạ Thương năng lượng chấn động đến mất đi chi giác, hắn chỉ có thể đan điền lực lượng không ngừng bắn ra ngăn cản, nếu như bị Dạ Thương năng lượng xâm lấn đến ngũ tạng lục phủ cùng đan điền, vậy phiền phức liền lớn, sẽ trực tiếp thua trận. Tại A Thu mạnh mẽ chống đỡ thời điểm, Dạ Thương liệt không bên trên năng lượng biến, trực tiếp biến thành thời gian chấn động sức lực. Xử trí không kịp đề phòng, cho dù là có chuẩn bị, A Thu cũng chưa chắc có thể phòng vệ, thân thể trực tiếp bị đánh bay, rơi xuống lôi đài. Lúc này nguyên bản huy động vũ khí làm A Thu trợ huy đồ thần lĩnh quân sĩ cũng bị mất âm thanh, trên lôi đài tình huống chuyển biến đổi quá nhanh. Đa tạ các hạ vì ta nể mặt, không phải là đối thủ, này không mất mặt. A Thu vẫy vẫy cánh tay về sau, đối Dạ Thương túi thấp người. A Thu đội trưởng đã tạ. Dạ Thương hai tay ôm đối A Thu chắp tay một cái. Tốt. Ngươi thắng lợi, vậy ngươi bây giờ là tiểu đội trưởng chức vụ. A Thu chức vị của ngươi tạm thời không dùng động. Dạ Thương sự tình bản quân chủ sẽ an bài. Dạ Thương ngươi còn khiêu chiến sao? Thần Lôi Đình nhìn xem Dạ Thương hỏi, hắn trong lòng rất khiếp sợ. Có lẽ Tu Vi thấp người quân sĩ xem không rõ vừa rồi trên lôi đài cục diện. Nhưng tu vi cao vài vị quân chủ hòa thống lĩnh tự nhiên thấy rõ ràng, bắt đầu liên tục phòng ngự, là bởi vì Dạ Thương cho A Thu lưu mặt mũi, hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ta còn muốn khiêu chiến. Dạ Thương gật gật đầu. Thần Lôi Đỉnh đối Mông Đan gật gật đầu. Tiểu đội trưởng đứng vào hàng ngũ, đại đội trưởng trước lôi đài ra khỏi hàng. Mông Đan đối sau lưng đồ thần lĩnh nhân mã giống lên một tiếng. Khoa trương. Khoa trương. Khoa trương. 10 vị ăn mặc áo giáp đen đại đội trưởng đứng ở trước lôi đài. Dạ Thương, lần này ngươi không có chọn, đồ thần lĩnh 10 vị đại đội trưởng đều ở nơi này, nhìn một chút ngươi chọn lựa vị nào. Mông Đan mở miệng nói ra. Xin lỗi, Dạ Thương vô ý mạo phạm các vị, chẳng qua là hôm nay muốn tranh một cái có thể tốt hơn đến vị trí chiến đấu, ta lại là một cái tốt quân sĩ, nếu như thắng, ta tin chính mình lại là một cái tốt đội trưởng. Dạ Thương đối trước lôi đài 10 vị đại đội trưởng chắp tay một cái. Đây là Thanh Loan quân quy củ, chúng ta đều sẽ tôn trọng. Đứng tại trước lôi đài tay trái vị trí, ăn mặc áo giáp màu đen nam tử mở miệng nói ra. Vậy liền ngài. Dạ Thương đối mở miệng nói ra nam tử mở miệng nói ra. Ngươi xác định tuyển ta sao? Vẫn là thận trọng một điểm. Nam tử mặc áo giáp đen mở miệng nói ra. Thanh Loan quân là trái tôn phải ti, đứng tại tay trái đều là địa vị cao cùng thực lực mạnh, làm người tu luyện không có người sẽ đi mắt, cho nên cái này nam tử mặc áo giáp đen mở miệng hỏi thăm, làm thiết huyết quân người, hắn cũng không muốn Dạ Thương cậy mạnh sai lầm. Cho nên nhấn mạnh một lần. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng biết cái này nam tử mặc áo giáp đen tối cường, đã là ngũ tinh quân vương, hắn chính là muốn chiến này ngũ tinh quân vương. Gia nhập Thanh Loan quân, muốn thống lĩnh quân sĩ, cái kia uy tín rất trọng yếu, nếu như thắng mà không võ, cái kia không người tin phục, tiếp xuống đối bộ hạ thống ngự sẽ rất khó, cho nên tiểu đội trưởng khiêu chiến thời điểm Dạ Thương tuyển A Thu, hiện tại tuyển cái này áo giáp đen đại đội trưởng. Ô giáp lên đi. Dạ Thương ngươi thắng ô giáp. Cái kia chính là đồ thần lĩnh đại đội trưởng, sẽ không người không phục, bản thống lĩnh cũng sẽ tán thành. Mông Đan mở miệng nói ra. Ô giáp dưới chân chấn động, dưới chân vầng sáng bắn ra bốn phía, tiếp lấy liền rơi xuống trên lôi đài. Ngươi nhị tinh quân vương, có khiêu chiến dũng khí của ta, cho dù là thua, bổn đội trưởng cũng tán thành ngươi. Đa tạ Ô Giáp đại đội trưởng coi trọng, xin chỉ giáo. Dạ Thương tay phải liệt không dương ra, đối Ô Giáp gật gật đầu, hắn biết đây là then chốt một trận chiến, nếu như thắng lợi cái kia tại Đồ Thần Lĩnh, tại Thanh Loan quân đứng vững gót chân. Ô Giáp vung tay lên, rút ra bị tại phía sau lưng chiến kích, cũng là trường binh lưới đao. Tiếp chiêu. Ô Giáp cũng không có nói nhảm, chiến kích hướng thẳng đến Dạ Thương chém xuống đến, cùng hắn nói chém xuống tới không bằng nói nện xuống đến. Ô Giáp là thổ thuộc tính trung cấp quân vương, công kích vừa nhanh vừa mạnh, hồn trầm dày nặng. Dạ Thương thời gian ý chí, thời gian quy tắc ra chỉ liệt không, thi triển thời gian chấn động đợt, đón Ô Giáp chiến kích đâm ra ngoài. Ông. Hai người vũ khí đụng vào nhau, chấn động tiếng không ngừng truyền ra, thiết hiển nhiên gợn sóng hướng phía tứ phía đang đi. Cứ việc Dạ Thương có thời gian gia tốc giảm bất lực, thời gian năng lượng chấn động giảm bất lực, nhưng vẫn là bị Ô Giáp chiến kích áp chế lui lại hai bước. Ngã xuống. Ô Giáp gầm nhẹ một tiếng, hai tay hai lần phát lực, muốn đem Dạ Thương áp đảo. Chưa hẳn. Thời gian năng lượng hao hết, Dạ Thương thiên phú huyết mạch năng lượng bùng nổ, thời gian ý chí cùng không gian ý chí tốc độ cao hoán đổi, không gian ý chí ra chỉ không gian toàn long sắt liền phát ra. Ầm. Dạ Thương không gian toàn long sắt đánh vào Ô Giáp chiến kích bên trên, đem Ô Giáp chiến kích vênh kích đến ngửa ra sau. Đem Ô Giáp cường thế công kích phá giải, Dạ Thương dưới chân chấn động thân thể tiến lên, liệt không tiếp tục trước đâm, năng lượng cùng ý chí lần nữa chuyển đổi, thiên hoang tuyệt sắt lần nữa phát ra. Ô Giáp vung lên chiến kích phách chạm, hai người vũ khí lần nữa đụng vào nhau, có thể Dạ Thương một chiêu liên tiếp một chiêu, hai loại năng lượng, ba loại năng lượng kỹ xảo phát lực, dính liền không có khe hở, lần nữa đem Ô Giáp đánh lui. Đây là cái gia súc a, Tần Lôi Đình điều kiện ngươi mở, người này cho ta. Chu Huyền Giáp có chút kích động nói. Sang bên, nơi này không liên quan đến ngươi, Đường Hổ. Chu quân chủ lại giày vò khốn khổ, cho bản quân chủ tiễn khách. Tần Lôi Đình đối đứng ở một bên quan sát một nam tử mặc áo hồng giống lên một tiếng, đó là Lôi Đình quân đệ nhị lĩnh thống lĩnh Đường Hổ. Lúc này Lôi Đình quân tất cả quân sĩ cơ hồ đều tới quan sát. Lao Chu chớ nói chuyện, hắn sẽ không cho ngươi. Bạch Chấn Đỉnh vừa cười vừa nói. Lúc này trên lôi đài, Dạ Thương cùng Ô Giáp công kích lẫn nhau, chiến đấu hết sức kịch liệt. Lôi Đình quân quân sĩ đều đang nhìn, Dạ Thương tu vi là nhị tinh quân vương, cơ hồ tất cả mọi người có thể dò xét ra. Ô Giáp tu vì một số người không nhìn thấy, nhưng đều hiểu, biết Ô Giáp đại đội trưởng là ngũ tinh quân vương, hiện tại nhị tinh quân vương cùng ngũ tinh quân vương chém giết đến kịch liệt như vậy, nhường rất nhiều người không rõ đây là cái gì tình huống. Ngươi rất mạnh, nhưng trình độ này không đủ, năng lượng trước tiêu hao chống đỡ hết nổi chính là ngươi. Ô Giáp mở miệng giống lên một tiếng. Ô Giáp lời nói là đạo lý này Dạ Thương hiểu, tất cả mọi người hiểu, chỉ có tốc chiến tốc thắng Dạ Thương mới có cơ hội, nếu như tiêu hao xuống, thất bại nhất định là Dạ Thương. Trình độ này, đầy đủ chứng minh thực lực của hắn, làm tiểu đội trưởng uy tín đầy đủ, nếu như hắn không phải chọn đến mạnh nhất Ô Giáp, hắn làm đại đội trưởng đều không có vấn đề gì. Lâm Phi Vũ mở miệng nói ra. Chưa hẳn. Thanh Loan công chúa nhìn xem lôi đài nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Nàng là tận mắt nhìn thấy Dạ Thương ba trận chiến kỹ dính liền thời điểm sinh ra huy lực, hiện tại Dạ Thương còn chưa làm đến trình độ này. Tại Thanh Loan công chúa nói chuyện thời điểm, Dạ Thương thi triển đòn sát thủ, thiên phú huyết mạch năng lượng bắn ra, không gian liệt liền phát ra. Có không gian ý chí cùng không gian quy tắc gia trì, còn có thời gian ý chí gia tốc, Dạ Thương không gian liệt tốc độ cao đến cực điểm, chớp mắt liền chém tới Ô Giáp trước người. Phong. Ô Giáp sắc mặt đại biến, tránh né đã tới không kịp, chỉ có thể thổ ý chí gia trì thổ năng lượng. Ngăn tại vết nước không gian trước. Lúc này Dạ Thương thay đổi một cái phương hướng, không gian toàn long sát hướng phía Ô Giáp bên cạnh người đánh tới. Chương 1125, người được sao? Lúc này toàn lực ngăn cản Dạ Thương không gian liệt Ô Giáp, tay trái lấy ra một mặt tâm chắn, toàn lực phòng ngự. Có thể Dạ Thương một chiêu này không gian toàn long sát là xoắn ốc xuyên thấu sức lực, Ô Giáp căn bản không phòng được, thân thể trực tiếp bị đánh bay. Đánh bay Ô Giáp trong nháy mắt, Dạ Thương thi triển diện hồn trảm. Màu tím sầm nguyệt nha nhận hướng phía Ô Giáp biển sâu chém đi. Lúc này quan sát hết thể quân chủ cùng thống lĩnh đều khiếp sợ, bởi vì công kích linh hồn pháp môn rất thưa thớt, gần như không thể thấy. Cho ta cản. Ô Giáp lực lượng linh hồn bắn ra, tại đầu trước ngăn cản Dạ Thương nguyệt nha nhận tiến lên công kích con đường. Tại Ô Giáp toàn lực ngăn cản nguyệt nha nhận thời điểm, Dạ Thương liệt không thi triển ra thiên hoang tuyệt sát, không chỉ là thời gian ý chí gia trì, còn có không gian ý chí gia trì, Dạ Thương liệt không giống như xuyên qua không gian. Trực tiếp đứng ở Ô Giáp cổ họng trước, chiến đấu kết thúc, Dạ Thương thu hồi diệt hồn trả nguyệt nha nhận. Ta thua. Ô Giáp vẻ mặt có chút khó coi, ngũ tinh quân vương toàn lực đánh nhau chết sống, bại bởi nhị tinh quân vương, nội tâm của hắn có chút khó mà tiếp nhận. Thật có lỗi. Dạ Thương lui ra phía sau hai bước đối Ô Giáp túi thấp người. Không có gì, chỗ nào té ngã, chỗ nào đứng lên, ngươi làm đại đội trưởng, ta Ô Giáp phục. Ô Giáp đối Dạ Thương chắp tay một cái, hắn là thực sự tâm phục khẩu phục, bởi vì nếu như là sinh tử chiến, hắn đã đầu người rơi xuống đất. Tốt, rất tốt. Thần Lôi đỉnh vỗ vỗ tay. Thanh Loan công chúa đối Dạ Thương gật gật đầu, Dạ Thương cấp 2 quân vương cứng rắn chống đỡ Ngũ Tinh quân vương thắng lợi, cái này khiến nội tâm của nàng cũng hết sức rung động. Mặc dù Ô Giáp mới vừa gia nhập Ngũ Tinh quân vương không lâu, coi như là Tứ Tinh quân vương, Dạ Thương chiến tích này cũng có thể. Dạ Thương ngươi còn khiêu chiến sao? Không đợi Tần Lôi Đình đặt câu hỏi, Chu Huyền Giáp liền mở miệng hỏi thăm. Khiêu chiến Ô Giáp đại đội trưởng, Dạ Thương đã là không biết lượng sức, không tiếp tục khiêu chiến. Dạ Thương đối quan sát Thanh Loan công chúa cùng vài vị quân chủ túi thấp người. Dạ Thương, nếu như ngươi làm đại đội trưởng, ngươi có lời gì đối dưới trướng các huynh đệ nói sao? Tần Chấn Đình khoát tay nhường Ô Giáp sau khi về hàng, nhìn xem Dạ Thương hỏi. Có. Dạ Thương gật gật đầu. Tần Lôi Đình đối Dạ Thương đưa tay phải ra, thỉnh Dạ Thương nói chuyện. Dạ Thương xoay người nhìn Đồ Thần Lĩnh cùng với mặt khác cũng đều ở ba lĩnh nhân mã. Nhìn xem các ngươi, ta nghĩ đến đã từng cùng ta sóng vai chiến đấu huynh đệ, ta không biết sẽ bị phân đến cái kia một đội ngũ, với ai cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Ta sẽ không đối với người nào có cái gì cam đoan. Không sẽ bảo đảm dưới trướng huynh đệ lên chiến trường toàn bộ sống sót đó là trông đợi, bởi vì là chủ tướng mệnh lệnh mới có thể chi phối chiến cuộc, nhưng ta có thể cam kết là, có ta Dạ Thương tham gia chiến sự, công kích thời điểm, các ngươi nhất định sẽ thấy thân ảnh của ta, lui lại thời điểm, quay đầu, ta đây nhất định sau lưng các ngươi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lúc này Thanh Loan công chúa đứng người lên, dẫn đầu vỗ tay, mặt khác quân chủ cũng đều vỗ trưởng, sau đó Đồ Thần Lĩnh cùng mặt khác ba lĩnh nhân mã đều vỗ tay. Bởi vì Dạ Thương lời lây nhiễm mọi người đến trong lòng, hết thảy quân sĩ đều cần dạng này đồng bạn, chỗ có nhu cầu dạng này thủ lĩnh. Lôi Đình quân chủ như thế nào? Thanh Loan công chúa nhìn xem Tần Lôi Đình hỏi. Rất tốt. Đây chính là chúng ta Lôi Đình quân cần tướng sĩ, Mông Đan, Đồ Thần Lĩnh biên chế là kiện toàn, tạm thời cũng không cần động, ngươi bây giờ không có phụ tá, liền để Dạ Thương phối hợp ngươi, người giao cho ngươi. Tần Lôi Đình nhìn xem Mông Đan nói ra. Mông Đan, ngươi dũng mãnh có thừa. Tại mưu lược bên trên kém một chút, về sau nghe nhiều nghe Dạ Thương ý kiến cùng kiến giải, mặt khác Dạ Thương thả Lôi Đình quân một tháng, quen thuộc tình huống, một tháng sau hắn tại Đồ Thần Lĩnh nhậm chức đồng thời, cũng đảm nhiệm bản cung hộ vệ đội đội trưởng, có quân lệnh tập hợp hắn lại ở. Thanh Loan công chúa nhắc nhở Mông Đan một thoáng, lại bàn giao Tần Lôi Đình một câu. Thuộc hạ hiểu rõ. Tần Lôi Đình cùng Mông Đan chắp tay một cái. A Thu, mang đêm phó thống lĩnh đi nghỉ ngơi, thống lĩnh cùng Đồ Thần Lĩnh đại đội trưởng lưu lại, những người khác tán đi. Thần Lôi Đình ra lệnh. Lúc này Chu Huyền Giáp, Lâm Phi Vũ cùng Bạch Chấn Đỉnh đối Thanh Loan công chúa cúi thấp người rời đi, sự tình đã thành kết cục đã định, để bọn hắn lưu lại cũng mang không đi Dạ Thương. Tại Lôi Đình quân quân chủ trong trướng đồng, Thanh Loan công chúa chỗ ngồi tại ở giữa, Tần Lôi Đình chỗ ngồi hơi lệch một chút, mặt khác hai bên ngồi thống lĩnh cùng đại đội trưởng. Dạ Thương thực lực cùng khí phách mọi người thấy được, sau này sẽ là nhà mình huynh đệ, không thể gạt bỏ. Điều tra huynh đệ sự tình, Đồ Thần Lĩnh không thể làm. Đường Hổ ngươi dẫn người đi điều tra, bản quân chủ phải biết Dạ Thương đi qua hết thảy, có dạng gì năng lực cùng năng khiếu là trọng điểm. Thần Lôi Đình đối Đường Hổ nói ra. Không cần, bản cung biết ngươi sẽ làm như vậy, cho nên tư liệu của hắn tại đây bên trong, hắn là bản cung phụng phụ hoàng chi mệnh tìm trở về người, nhưng là các ngươi biết một chút, Thanh Loan quân đoàn không có bất kỳ cái gì đặc thù, hắn liền là một cái bình thường phó thống lĩnh. Thanh Loan đem một cái tư liệu ném cho Tần Lôi Đình. Tần Lôi Đình chăm chú nhìn. Bởi vì tư liệu rất nhiều trang, thấy được liên quan tới Dạ Thương toàn bộ ghi chép, hắn biết rất nhiều đều là tuyệt đối cơ mật. Chỉ huy qua nhiều lần chiến dịch, cũng là làm qua chiến dịch thống soái người, Mông Đan, ngươi thật muốn nhiều cùng người ta học một ít, năng lực cùng tài cán không phải giả, phần tài liệu này các ngươi cũng không cần đụng phải. Thần Lôi Đình đem tư liệu trả lại cho Thanh Loan công chúa. Thanh Loan công chúa vung tay lên tư liệu liền hóa thành cho tàn. Thống soái cùng quân chủ yên tâm, có lẽ nguyên bản thuộc hạ đối kẻ ngoại lai so sánh gạt bỏ. Thế nhưng hắn nói rất hay, chỉ cần công kích hắn nhất định phía trước, rút lui nhất định tại về sau, chỉ bằng này điểm thuộc hạ liền bội phục. Đồ Thần Lĩnh cần nếu như vậy huynh đệ, thuộc hạ chân tâm tán thành hắn, nếu như tu vi của hắn lại đề thăng tăng lên, thuộc hạ này thống lĩnh đều phải thoái vị. Mông Đan đứng người lên nói ra, hắn đến, đối Đồ Thần Lĩnh chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra, bàn giao vài câu, Thanh Loan công chúa liền rời đi. A Thu đem Dạ Thương cùng Hồng Y Dì Lam Ảnh dẫn tới một cái doanh trướng, phó thống lĩnh, chúng ta Đồ Thần Lĩnh nguyên bản không có phó thống lĩnh, đại đội trưởng cấp bậc lều vải cũng không có dư thừa, cho nên phó thống lĩnh đại nhân chỉ có thể trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, muộn một chút các huynh đệ sẽ xử lý tốt. A Thu đội trưởng khách khí, ta tới Thanh Loan quân đoàn không phải vì hưởng thụ, không sai biệt lắm là có thể, sự tình hôm nay rất xin lỗi. Dạ Thương đối Hồng Y cùng Lam Ảnh gật gật đầu, nhường hai người thu thập về sau, hắn đối A Thu chắp tay một cái. Phó thống lĩnh nói như vậy, liền không có ý nghĩa, đồ thần lĩnh đều là sông pha chiến đấu thật tử nhạn, người nào cũng sẽ không so đo một ít sự tình. Hôm nay A Thu cũng là mở rộng tầm mắt, thậm chí nói đối với chiến đấu lý niệm đều có chút thể ngộ, cái này cần tạ ơn phó thống lĩnh. A Thu vừa cười vừa nói. Ban đêm thời điểm, Ngông Đan mang theo đồ thần lĩnh 10 vị đại đội trưởng đi tới Dạ Thương lều vải. Nhìn thấy mấy người Dạ Thương chắp tay chào, không nói tu vi, những người này cũng phải cần tôn kính huyết tính hán tử. Có thể sẽ có chút không quen, từ từ liên tốt, về sau mọi người muốn đồng sinh cộng tử, không có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Ngông Đan vừa cười vừa nói. Cái kia Dạ Thương liền không khách khí, xem ra Ô Giáp đội trưởng là thích uống rượu người, ta cũng thế. Dạ Thương nhìn xem trong tay dẫn theo hai cái bình rượu Ô Giáp nói ra. Người cũng là. Được sao? Ô Giáp đem vại nước nhỏ lớn nhỏ bình rượu hướng phía trên mặt bàn một đặt xuống, ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi. Chương 1126, đạt được tán đồng. Tự nhiên đi, Ngông thống lĩnh, quân doanh có thể uống rượu sao? Dạ Thương nhìn xem Ngông Đan vấn đạo. Có khả năng, coi như là uống nhiều quá. Có chiến lệnh hạ đạt, năng lượng một cái vận hành liền không có vấn đề, bất quá lúc uống rượu không thể chơi xấu, năng lượng không cho phép vận hành. Ngông Đan vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt, hôm nay quen biết mọi người, Dạ Thương chân tâm cao hứng, sẽ không nói lời gì, vậy liền mời rượu cho các vị huynh trưởng. Dạ Thương đối Ngông Đan đám người chắp tay một cái. Tốt. Người tới, đi đại đội thứ nhất khố phòng lấy rượu, nhiều tới một chút. Ô Giáp đối nơi xa tuần tra quân sĩ hô một tiếng về sau, vô vô bình rượu. Hôm nay mang theo rượu đến, ta là cảm thấy các ngươi sẽ uống trà, cái kia không có tí sức lực nào, cho nên những rượu này là chính ta. Bọn rất mạnh, một đội tuần tra quân sĩ trực tiếp lấy được 20 mấy vỏ rượu. Dạ Thương, bản thống lĩnh xác thực rất bội phục ngươi, chuyện của ngươi chúng ta không thể đánh lung tung nghe, bất quá thống soái nói ngươi chỉ huy qua chiến dịch, muốn hướng ngươi học tập, một chút thời gian bản thống lĩnh muốn cùng ngươi linh giáo. Uống vài chén rượu về sau, Ngông Đan mở miệng nói ra. Nếu như ta nói quá khứ kinh lịch chiến tranh là trò đùa trẻ con, đó là đối ta đi qua huynh đệ không tôn trọng, bất quá cấp thấp thế giới cùng trí tôn thế giới không thể so sánh nổi, Dạ Thương vẫn là muốn cùng các vị học tập mới là. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lời này của ngươi thực sự, ta Ô Giáp ưa thích. Ô Giáp cầm lấy bát rượu đối Dạ Thương cử đi nâng. Uống rượu, mọi người liền tùy ý, Ngông Đan cùng 10 vị đại đội trưởng cũng đều có chừng mực, biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Uống hai canh giờ. Ngông Đan mang theo Ô Giáp chờ uống vào trong mặt các đại đội trưởng rời đi, mặc dù bọn hắn đều bắt lấy Dạ Thương rót rượu, nhưng bọn hắn đều vựng hồ, Dạ Thương còn không chút dạng, Dạ Thương thời gian ý chí cùng thời gian thuộc tính tiến vào quân vương cảnh, cải biến thân thể, trong thân thể cơ hồ đều là tinh thể, uống rượu nơi nào sẽ say đây. Gia hỏa này quá gia súc, thực lực lợi hại, tiểu lượng này cũng là mạnh đến mức không còn gì để nói, Ô Giáp ngươi cũng không được a. Đệ nhị đại đội đội trưởng anh em mở miệng nói ra. Dạ Thương xác thực không có vận hành năng lượng, nhưng các ngươi không biết, hắn thân thể mạnh mẽ, vũ khí vung lên lực lượng kinh người, tiểu lượng đương nhiên tốt, muốn uống ngất hắn là không có hy vọng. Ô Giáp đầu lưỡi có chút lớn, hắn hiện tại là ngất. Ngày thứ hai tại Dạ Thương thói quen lúc luyện, Ngông Đan tới. Ngươi cái tên này thật đúng là chăm chỉ, đi, đổi chỗ, đêm qua bản thống lĩnh cho ngươi một lần nữa an bài lều vải, tùy tùng của ngươi cũng có chỗ ở. Ngông Đan đối Dạ Thương nói ra. Nhiều tạ thống lĩnh. Dạ Thương chắp tay một cái nói ra. Người cái tên này, vẫn là khách khí như vậy, tại chúng ta đổ thần lĩnh, không có chiến sự thời điểm, tất cả mọi người là huynh đệ, uống rượu nói chuyện phiếm đều so sánh tùy ý, tại có chiến sự thời điểm tuân thủ chiến lệnh liền tốt, giống bây giờ ngươi có khả năng xưng hô ta Ngông đại ca. Ngông Đan vừa cười vừa nói. Sau đó Ngông Đan mang theo Dạ Thương đến mới lều lớn, đó là Dạ Thương không biết tên yêu thú ra chế tạo, tại lều lớn hai phía còn có lều nhỏ, đó là người hầu cận chỗ ở. An bài Dạ Thương ở lại về sau, Ngông Đan lại dẫn Dạ Thương đến quân sĩ sân huấn luyện, nhìn xem mọi người tu luyện. Ra trận về sau, ai cũng không biết có thể hay không còn sống trở về, cho nên bình thường nỗ lực tu luyện liền phá lệ trọng yếu. Bình thường đội trưởng, đại đội trưởng cùng thống lĩnh đều sẽ đối bọn có chỗ có chỉ bảo, một chút không phải tông môn có hạn chế công phu cũng sẽ truyền thụ, nếu như thuận tiện ngươi cũng có thể thuận tiện chỉ điểm một chút. Ngông Đan đối Dạ Thương nói ra. Ta hiểu rồi. Dạ Thương gật gật đầu. Thời gian kế tiếp, Dạ Thương mỗi ngày liền là quen thuộc này đổ thần lĩnh nhân viên, bằng không liền là ngâm đang huấn luyện chàng cùng mọi người cùng nhau tu luyện, có thể chỉ bảo địa phương, Dạ Thương cũng không keo kiệt, từ từ Dạ Thương cùng mọi người cũng đều quen thuộc. Đối với tình huống này, Ngông Đan thật cao hứng, hắn lo lắng nhất liền là Dạ Thương tuổi trẻ, tăng thêm thực lực mạnh mẽ sẽ không thích sống chung, trẻ tuổi nóng tính đây là rất nhiều người tu luyện đến bệnh chung. Dạ Thương trăm tuổi nhiều một ít, tại tu luyện người đến thế giới bên trong quá trẻ tuổi. Tần Lôi Đình cũng thường xuyên tìm Ngông Đan tìm hiểu tình huống, có đôi khi cũng sẽ chủ động nói với Dạ Thương này Lôi Đình quân một chút lịch sử, trợ giúp lấy Dạ Thương dung nhập Lôi Đình quân. Ngông Đan đám người không biết Dạ Thương tình huống, nhưng Tần Lôi Đình rõ ràng Dạ Thương đối Thanh Loan quân đoàn, đối Thanh Đế Hoàng Triều tầm quan trọng, hắn cũng tán thưởng dạng này có kiên trì, có khát vọng người trẻ tuổi. Đảo mắt thời gian một tháng mau qua tới, Dạ Thương biết mình có thể muốn rời đi, muốn đi Thanh Loan công chúa phủ đi báo danh, cái kia cái hộ vệ đội trưởng đoán chừng là đầy không xong. Trước khi đi Dạ Thương dự định vì giết thần lĩnh các huynh đệ làm chút gì đó, suy tư một chút, Dạ Thương liền đem hợp kích trận pháp cầu đều khắc vẽ ra. Nếu làm phó thống lĩnh, vậy sẽ phải tận cùng phó thống lĩnh trách nhiệm, khắc họa trận đồ về sau, Dạ Thương đã tìm được Ngông Đan đem hợp kích trận pháp cầu nói với hắn một thoáng. Rất tốt, hết sức tinh diệu, chúng ta đổ thần lĩnh chiến trận là hình vành khuyên chiến trận, ba góc chiến trận, cùng ngươi này hợp kích trận pháp đem so, liền lộ ra quá thô ráp. Ngông Đan hết sức hưng phấn vỗ Dạ Thương bả vai. Ta có thể muốn đi phủ công chúa làm hộ vệ đội đội trưởng, cái này ta đẩy đẩy thử một chút, đoán chừng rất khó thoái thác, không thể thời gian dài tại đây bên trong, có thể vì các huynh đệ làm được không nhiều. Dạ Thương mở miệng nói ra, ta cũng hy vọng huynh đệ một mực tại nơi này, có thể thống soái lời liền là chiến lệnh, chúng ta nhất định phải phục tùng, có thời gian ngươi liền đến, đại ca lều vải tại đây bên trong, nhà tại trước khi thiên nhai phía dưới, chúng ta rất nhiều Thanh Loan quân tướng lĩnh, nhà đều gắn ở trước khi thiên nhai dưới. Muộn một chút đại ca cũng sẽ giúp ngươi an bài tốt sinh hoạt tư nhân phủ đệ. Ngông Đan mở miệng nói ra, đối với Dạ Thương muốn đi làm Thanh Loan công chúa hộ vệ đội đội trưởng sự tình, Ngông Đan là hiểu rõ tình hình, cái kia thiên tại quân chủ trong lều lớn, Thanh Loan công chúa đã nói. Hắn vô cùng rõ ràng, đây đối với rất nhiều người mà nói là khó được kỳ ngộ, nhưng Dạ Thương là thật không nguyện ý làm. Dạ Thương dự liệu hết sức chuẩn, vừa đầy một tháng, Tạ Đằng Vân liền đến, là phụng Thanh Loan công chúa lệnh, nhường Dạ Thương đến Thanh Loan công chúa phủ đi nhận chức trước. Cùng Lôi Đình quân chủ, Ngông Đan, Ô Giáp đám người cáo từ về sau, Dạ Thương mang theo Hồng Y cùng Lam Ảnh đi theo Tả Đằng Vân về tới Thanh Loan phủ đệ. Nhường Hồng Y cùng Lam Ảnh đi nghỉ ngơi, Tả Đằng Vân mang theo Dạ Thương đến Thanh Loan cung chủ điện gặp mặt Thanh Loan công chúa. Một tháng này tại Lôi Đình quân như thế nào? Ngồi tại chủ vị ngồi xuống tu luyện Thanh Loan công chúa mở ra một đôi tú mục. Rất tốt, đồ thần linh huynh đệ đều rất dễ thân cận, công chúa điện hạ hộ vệ đội trưởng quá trọng yếu, ta chỉ sợ không thể đảm nhiệm. Dạ Thương chắp tay nói ra, ngươi cái đồ đần, Lôi Đình quân phó thống lĩnh là rất không tệ, nhưng cùng công chúa điện hạ hộ vệ đội trưởng có thể so sánh. Tự do bên trên kém rất nhiều không nói, công chúa hộ vệ đội trưởng làm rất nhiều chuyện, không có người hỏi đến, ngươi hiểu. Nghe Dạ Thương, Tạ Đằng Vân dựng râu trừng mắt nói, không sai, cá nhân ngươi cần tu luyện, phía sau ngươi còn có một cái thế giới, cho nên rất nhiều chuyện cần thời gian, ngươi ở ta nơi này phủ công chúa bên trong nhậm chức, xác thực so sánh tùy ý chút. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra. Chương 1127, hứa một lời ngàn năm. Đa tạ công chúa điện hạ Dạ Thương lúc này có thể minh bạch Thanh Loan công chúa dụng ý, liền là nghĩ nhiều cho mình một chút không gian. Cái lệnh bài này cùng Lôi Đình quân lệnh bài là giống nhau, làm sáng lên thời điểm, liền là bản cung có chuyện tìm ngươi, cái lệnh bài này cũng là Thanh Loan cung hộ vệ đội trưởng lệnh bài, ngươi tại Thanh Đế hoàng triều đi lại cũng dễ dàng một chút, mặt khác nếu như cựu vực thế giới bên kia có khó khăn gì không giải quyết được, ngươi có khả năng tùy thời tìm đến bản cung. Thanh Loan công chúa đưa cho Dạ Thương một tấm lệnh bài sau nói ra. Rời đi đổ thần lĩnh thời điểm, Tần Lôi Đình liền cho Dạ Thương cùng một chỗ thống lĩnh lệnh, Lôi Đình quân tập hợp thời điểm, thống lĩnh lệnh liền sẽ chấn động phát sáng. Lệnh bài đều là đi qua thủ pháp đặc biệt luyện chế, bên trong đều có tử mẫu trận. Dạ Thương hiểu rõ. Dạ Thương đối Thanh Loan công chúa gật gật đầu. Bạch Linh mang theo Dạ Thương đi chỗ ở của hắn, sau đó mang theo bản cung thân vệ đi cùng Dạ Thương gặp mặt. Thanh Loan công chúa đối thị nữ bên người Bạch Linh nói ra. Đối Thanh Loan công chúa cúi thấp người, Bạch Linh mang theo Dạ Thương đến Thanh Loan cung bên trái một cái hệ thống độc lập tiểu trúc. Hệ thống độc lập tiểu trúc quy mô cùng Dạ Thương trên không trung chi thành nơi ở không khác nhau lắm về độ lớn, tiểu trúc bên trong có lấy nhân công hòn non bộ, hồ nhân tạo, phong cảnh hết sức tú lệ. Này là công chúa điện hạ an bài cho ngươi nơi ở, ngươi không tại quân doanh thời điểm, có thể ở chỗ này, quân doanh triệu hoán, ngươi có khả năng trực tiếp ngồi phủ công chúa trước truyền tống trận đi. Cũng tương đối dễ dàng, ta đi mang hộ vệ tới, các ngươi trước gặp mặt. Bạch Linh đem Dạ Thương đưa đến này chỗ ở sau liền rời đi. Nhan Nhã Cư, cái này tiểu trúc tên không sai, công tử, ta một mực lo lắng một vấn đề, đó chính là chúng ta làm Thanh Đế Hoàng Triều hiệu lực, thời gian này là bao nhiêu, không thể nào là cả một đời a. Lam Ảnh mở miệng nói ra, cho tới nay nàng đều nghĩ hỏi vấn đề này, chẳng qua là tại quân doanh thời điểm, không thích hợp đảm cái đề tài này. Không phải, tại Thanh Đế Hoàng Triều trong quân đoàn, phục dịch thời gian là ngàn năm, nói cách khác ngàn năm về sau, là có thể đưa ra xuất ngũ, Thần Tiêu quân chủ đưa ra qua cái đề tài này, hắn tại Thanh Lân quân đoàn chính là như vậy, hắn phục dịch 3.000 năm, 1.000 năm là bởi vì lúc trước cùng Thanh Lân Thái tử có hứa hẹn, mặt khác 2.000 năm tích lũy quân công, đổi lấy một chút công pháp tài nguyên. Dạ Thương mở miệng nói ra, dạng này còn tốt, nếu như vận khí tốt, ngàn năm không chiến sự, chúng ta trực tiếp là có thể nhấc chân đi. Hồng Ý vừa cười vừa nói, bất quá có rất ít người ngàn năm liền xuất ngũ, Thanh Lân quân đoàn cùng Thanh Loan quân đoàn, tuyển nhận quân sĩ điều kiện hà khắc, muốn tiến vào tương đối khó, thu hoạch được công huân cũng là nhanh nhất, mà công huân là có thể đổi lấy tài nguyên, có thể tốc độ cao tăng lên tự thân. Dạ Thương lắc đầu. Một ít chuyện Dạ Thương hiểu qua, Thanh Đế Hoàng Triều có rộng lớn cương thổ, ba mặt có đồng dạng đỉnh cấp thế lực. Thường xuyên phát sinh chiến tranh chính là hai mặt, một mặt là Xích Hoàng Quốc Độ, một mặt khác liền là Hắc Ám Thâm Nguyên. Hắc Ám Thâm Nguyên cùng mặt khác luân hồi thế giới mặt khác đỉnh cấp thế lực khác biệt, đều là Hắc Ám sinh mệnh, cùng Dạ Thương tại Đông Huyền vực thời điểm phát sinh Hắc Ám không gian xâm lấn hình thức không sai biệt lắm, bất quá Hắc Ám Thâm Nguyên chủ nhân hết sức bá đạo, danh xưng Tử Vong Chúa Tể, lĩnh ngộ là tử vong thuộc tính cùng tử vong ý chí, là luân hồi đại thế giới mấy đại kình thiên cự đầu một trong, cùng Thanh Đế, Xích Hoàng đám người thế lực người đứng đầu là ngồi ngang hàng. Thậm chí, còn có vượt qua. Mặt khác Xích Hoàng Quốc Độ cùng Thanh Đế Hoàng Triều cũng giống như nhau, thực lực mạnh mẽ, dưới trướng phụ thuộc thế giới rất nhiều. Dạng này thế lực tranh chấp đưa tới chiến sự rất nhiều, cũng hết sức tàn khốc, bất quá bởi vì kiềm chế lẫn nhau. Mặt khác Thanh Đế, Xích Hoàng cùng Hắc Ám Chúa Tể dạng này kình thiên cự đầu, cũng sẽ không hỏi dưới trướng thế lực địa bàn phát triển những chuyện nhỏ nhặt này, không đến uy hiếp được bản thế lực sinh tử tồn vong thời điểm, bọn họ đều là không hỏi tới, quân chủ cũng sẽ không tùy tiện tham chiến, khiến cho cục diện còn an ổn chút. Cái kia chính là nói, ngàn năm về sau chúng ta có tự do, có thể tự do lựa chọn rời khỏi hoặc là tiếp tục phục dịch, có thể dạng này, Thanh Đế Hoàng Triều còn tiếp tục bảo hộ cửu tiêu thế giới bởi sao? Hồng Ý mở miệng hỏi. Như người bình thường tới nói sẽ không, nếu như chúng ta đối Thanh Đế Hoàng Triều công hơn cực lớn, như vậy thì đừng nói tới, chủ yếu vẫn là xem chúng ta cửu tiêu thế giới bởi muốn có hay không năng lực tự bảo vệ mình. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ngươi tới Thanh Đế Hoàng Triều hiệu lực, là không nghĩ cửu tiêu thế giới bảy bởi vì ngươi gặp nạn, ngươi trêu ra sự tình, ngươi vượt qua đi, tiếp xuống cửu tiêu thế giới bảy phát triển liền không liên quan gì đến ngươi. Hồng Ý mở miệng nói ra. Ừm, đến lúc đó rồi nói sau. Dạ Thương thở ra một hơi nói ra. Lúc này Bạch Linh mang theo Thanh Loan vị gần tùy tùng tới, là sắt vừa đến sắt bốn, bạc vừa đến bạc bốn người. Thanh Loan công chúa dưới trướng hộ vệ rất nhiều, thậm chí nói Thanh Loan cửa cung hai cái cửa vệ. Tu vi đều là trung cấp quân vương đỉnh phong, Bạch Linh mang tới vị là Thanh Loan công chúa đi ra ngoài thời điểm mang theo thân vệ, Dạ Thương trên thực tế là đội thân vệ đội trưởng. Dạ Thương khách khí mời người tọa hạ uống trà, ta này hộ vệ đội trưởng kỳ thật liền là treo cái tên, cái gì đều không hiểu rõ, cái gì đều không rõ ràng, đến lúc đó còn muốn thỉnh các vị huynh đệ tỷ muội chỉ bảo. Đội trưởng khách khí, ngài hiện tại là Thanh Loan quân đoàn tinh nhuệ nhất nhất quân bên trong tinh nhuệ nhất một lĩnh phó thống lĩnh chúng ta là biết đến, đối với ngài cũng rất bội phục. Chúng ta đều ở chung quanh, có chuyện đội trưởng kêu chúng ta là được. Bạc Một mở miệng nói ra. Sắt Một cũng gật gật đầu, bọn hắn là nam nữ hai đội thân vệ tiểu đầu mục, bọn hắn tán thành Dạ Thương, chẳng khác nào là thân vệ đều tán thành. Được rồi, ta vô sự thời điểm ở chỗ này, mọi người nhàn rỗi thời điểm có khả năng tới ngồi một chút, một thoáng tu luyện cùng chiến đấu tâm đắc, chúng ta cũng có thể chung nhau tiến bộ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bạc Một, Sắt Khởi thân mang theo bên cạnh người mấy người đối Dạ Thương cúi thấp người. Bọn hắn nguyên bản lo lắng xuất hiện một cái vênh váo hung hăng cấp trên, hiện tại Dạ Thương thái độ làm cho bọn hắn chân thật rất nhiều. Thân vệ đi về sau, Hồng Y cùng Lam Ảnh liền thu thập chỗ ở, lầu chính các tự nhiên Dạ Thương nghỉ ngơi cùng chỗ tu luyện, các nàng ở tại hai bên. An tĩnh lại, Dạ Thương không có việc gì liền luyện luyện đan, lại đem bao hàm luyện chế linh đan một nhóm. Luyện chế tốt về sau, Dạ Thương đem đan dược cho Lam Ảnh một nhóm, người mang về cho Phi Di, mặt khác thông chi Bắc Tinh tới một thoáng. Ta muốn giúp nàng tiến giai một thoáng vũ khí cùng áo giáp. Đối với hứa hẹn, Dạ Thương đều là cẩn ghi ở trong lòng, không giải quyết, hắn cảm thấy là áp lực. Lam Ảnh cầm lấy đan dược và Dạ Thương hộ vệ đội trưởng lệnh bài liền rời đi, sử dụng giới truyền tống trận đại giới rất lớn, bình thường người tu luyện thật không chịu được nổi, đều là dùng thánh linh thạch làm đơn vị, bất quá Dạ Thương hiện tại vốn liếng dày, đã cho Hồng Ý cùng Lam Ảnh chi phí. Tại Dạ Thương an tĩnh lại thời điểm, Thanh Loan công chúa cùng Tả Đẳng Vân đến Thanh Loan quân đoàn Lôi đỉnh quân trụ sở. Gặp qua thông soái. Thần Lôi Đình, Mông Đan cùng Đường Hổ hạ thấp người chào. Các ngươi lăn tăn cái gì đâu? Thanh Loan công chúa không tới lều lớn chỉ nghe thấy tiếng ồn ào. Thống soái, là như vậy, Dạ Thương cho đồ thần lĩnh một chút hợp kích trận pháp cầu, Đường Hổ mong muốn, Mông Đan không cho, hiện đang xoắn suýt không rõ. Thần Lôi Đình mở miệng nói ra. Chương 1128, là kẻ ngoại lai. Hợp kích trận đồ, hiệu quả thế nào? Thanh Loan công chúa mở miệng hỏi. Hiệu quả rất mạnh, so với chúng ta trước đó hình vành khuyên chiến trận cùng ba góc chiến trận lợi hại rất nhiều. Thần Lôi Đình mở miệng nói ra. Hợp kích trận pháp, tại chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều chỉ có Thanh Đế Vệ mới có, đó là phụ hoàng nghiên cứu ra được, mặt khác quân đoàn, cho dù là Thanh Lân quân đoàn đều không có, mang bản cung đi xem một chút. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra. Tần Lôi Đình mấy người mang theo Thanh Loan công chúa đến Đồ Thần Lĩnh sân huấn luyện, nhìn xem Đồ Thần Lĩnh quân sĩ huấn luyện. Lúc này Đồ Thần Lĩnh quân sĩ huấn luyện là đúng luyện hình thức, là quân sĩ đối đội trưởng, đối đại đội trưởng luận bàn chiến, bọn sử dụng hợp kích chiến trận, mặc dù tu vi không đủ, nhưng cũng có thể chống đỡ tu vi cao hơn thủ lĩnh của bọn hắn. Ba người hợp kích đến sáu người hợp kích, rất tốt. Nhìn một hồi, Thanh Loan công chúa về tới Lôi Đình quân liều lớn. Thống soái, thuộc hạ cảm thấy, nếu là gia tăng thực lực pháp môn, nên nhường các huynh đệ đều là nắm giữ mới đúng. Đường Hổ đối Thanh Loan công chúa cúi thấp người. Đường Hổ, ngươi làm thủ hạ các huynh đệ suy nghĩ là đúng, nhưng mấu chốt của vấn đề là Dạ Thương là Đồ Thần Lĩnh phó thống lĩnh, hắn chỉ cần đối Đồ Thần Lĩnh quân sĩ phụ trách, nếu như người nào đều muốn, Trấn Đình quân, Huyền Giáp quân các lĩnh thống lĩnh đều tới muốn, chuyện kia không phải loạn rồi. Thanh Loan công chúa nhìn xem Đường Hổ nói ra. Thuộc hạ cũng nghĩ như vậy, Đồ Thần Lĩnh quân sĩ có thể học được này hợp kích trận pháp là bởi vì bọn hắn may mắn. Bọn hắn may mắn có thể có Dạ Thương cái này phó thống lĩnh, những người khác không thể nhận cầu cái gì, đương nhiên lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, đều là Lôi Đình quân quân sĩ. Thần Lôi Đình mở miệng nói ra ý kiến của mình. Chuyện này thì không cần nói, cũng không nên làm khó Dạ Thương. Thanh Loan công chúa làm ra quyết định. Đường Hổ chỉ có thể gật gật đầu, tại Thanh Loan quân đoàn, Thanh Loan công chúa lời liền là chí cao vô thượng chỉ lệnh. Sau đó Thanh Loan công chúa cùng Tả Đằng Vân lại đến sân huấn luyện lại nhìn một chút. Có này hợp kích trận pháp, Đồ Thần Lĩnh chiến lực lại sẽ gia tăng không ít. Tả Đằng Vân một bên xem một bên gật đầu. Mông Đan, nói cho Đồ Thần Lĩnh quân sĩ, này hợp kích trận pháp không được tiết lộ, như có tiết lộ người định trảm không dung tha. Thanh Loan công chúa đối theo sau lưng Mông Đan hạ đạt quân lệnh. Vâng. Mông Đan túi thấp người nói ra. Sau đó Thanh Loan công chúa cùng Tả Đằng Vân rời đi Lôi Đình quân. Thanh Loan công chúa vừa trở lại Thanh Loan cung sau sửng sốt một chút về sau, bước nhanh đến Thanh Loan cung trong chính điện. Tiếp lấy túi thấp người, Thanh Loan gặp qua phụ hoàng làm sao đến nữ nhi nơi này? Làm sao vậy, phụ hoàng liền không thể tới nhìn ngươi một chút? Ngươi đây là chạy đi đâu? Thanh đế ngồi tại chủ vị uống nước trà nói ra. Vừa đi một thoáng Thanh Loan quân trụ sở, xử lý một ít chuyện. Thanh Loan hạ thấp người nói ra. Ngồi xuống nói chuyện. Quân doanh có chuyện gì sao? Thanh đế nhìn xem Thanh Loan nói ra. Là Dạ Thương, hắn truyền thụ Đồ Thần Lĩnh quân sĩ hợp kích trận pháp. Mặt khác các lĩnh thống lĩnh cũng muốn, đã xử lý tốt, đúng, còn không có cùng phụ hoàng nói sao, Dạ Thương dựa vào năng lực của mình làm được phó thống lĩnh. Thanh Loan sau khi ngồi xuống vừa cười vừa nói, phó thống lĩnh, phụ hoàng nhớ kỹ Thanh Loan quân đoàn thấp nhất đại đội trưởng đều là trung cấp quân vương A. Hắn làm phó thống lĩnh có thể làm. Thanh đế sở lấy sợi dâu hỏi, Thanh Loan quân là khiêu chiến chế độ, nay điểm phụ hoàng là biết đến, hắn khiêu chiến Thanh Loan trong quân mạnh nhất tiểu đội trưởng về sau. Lại khiêu chiến mạnh nhất đại đội trưởng, người đại đội trưởng kia là Ngũ Tinh quân vương, là bị hắn chính diện hạ gục, cho nên nữ nhi liền để hắn làm phó thống lĩnh, hắn trước kia chỉ huy qua thế giới cuộc chiến, mưu trí bên trên không có vấn đề, phó thống lĩnh vị trí phù hợp hắn. Thanh Loan cùng Thanh Đế hồi báo Dạ Thương tình huống. Có ý tứ, có chút ý tứ. Ngươi nhìn xem an bài, người này đối với chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều rất trọng yếu, muốn vật tận kỳ dụng, không thể coi nhẹ đối với hắn bồi dưỡng, tốt, coi như phụ hoàng chưa từng tới. Thanh đế đứng lên, thân thể lắc lắc bên trong rời đi Thanh Loan cung đại điện. Dạ Thương tại nhàn nhã ở trước một bên trong tiểu viện, huy động liệt không, tu luyện chiến kỹ, lúc này hắn là năng lượng cùng ý chí nội liễm, không ngừng đem chính mình nắm giữ chiến kỹ khăng khít khe hở phóng thích. Rời đi Thanh Loan cung chủ điện, Thanh đế phất phất tay, đỉnh đầu kim quan biến thành tử kim phát quan về sau, chắp tay đến nhàn nhã cư viện nhỏ một bên, nhìn xem Dạ Thương tu luyện chiến kỹ. Bởi vì tu luyện được quá mê mẩn, Dạ Thương không có phát hiện Thanh đế đến. Mãi đến pha trà tới Hồng Y ho khan một tiếng, Dạ Thương mới từ chuyên chú bên trong tỉnh lại. Thấy được Thanh đế, Dạ Thương hai tay nâng, khẽ không người, Dạ Thương bái kiến trưởng giả. Người trẻ tuổi rất không tệ, có thể trưởng không mấy loại kỹ xảo phát lực đã rất khó, có thể đem mấy loại kỹ xảo dung hội quán thông liền càng thêm khó được, nếu như thời gian thuộc tính cùng thuộc tính không gian có thể dung hội quán thông, cái kia càng bỏ thêm hơn không thể. Kỳ thật thời gian thuộc tính cùng thuộc tính không gian kiêm dung tính là khoảng cách, thuộc tính không gian là đối với không gian là vượt qua, thời gian thuộc tính là đối với thời gian là vượt qua, ngươi có khả năng thử. Hai loại thuộc tính lẫn nhau phụ trợ, thời gian thuộc tính phụ trợ thuộc tính không gian, thuộc tính không gian phụ trợ thời gian thuộc tính, lẫn nhau phụ trợ sẽ gia tốc hai loại thuộc tính kiêm dung. Thanh đế mở miệng nói ra. Dạ Thương đa tạ trưởng giả chỉ giáo. Dạ Thương lần nữa cúi thấp người. Ha ha. Mấu chốt là đối ngươi có thể có trợ giúp mới được. Thanh đế cười cười nói. Tới. Trường giả ngồi, uống chén trà. Dạ Thương thỉnh thanh đế sau khi ngồi xuống, sau đó cho thanh đế rót một chén trà. Không sai, pha trà kỹ thuật rất lão luyện. Thanh đế uống một ngụm trà nói ra. Ta này không quen đi lại, tại Thanh Loan Cung chưa thấy qua trưởng giả. Dạ Thương lần nữa cho thanh đế chén trà rót đầy sau nói ra. Giống như ngươi, ta cũng là ưa thích an tĩnh, bình thường không ra khỏi cửa, hôm nay là tĩnh cực tự động, liền đi đi. Thanh đế nhìn từ trên xuống dưới Dạ Thương. Uống hai chén trà, thanh đế đứng người lên, muốn rời đi. Ta là này Thanh Loan Cung kẻ ngoại lai, không có người quen, không có bằng hữu. Nếu như trưởng giả có rảnh liền đến ngồi một chút. Dạ Thương đứng dậy nói ra. Được rồi. Thanh đế gật gật đầu, rời đi nhàn nhã cư hậu, thân thể lập lòe liền biến mất. Tại Thanh đế cung nội, Thanh đế cùng Huyền đạo tử đánh cờ, bất quá sau đó lắc đầu. Bệ hạ, ngươi này tâm cảnh không ổn định, là có tình huống như thế nào sao? Huyền đạo tử mở miệng hỏi. Bản hoàng đột nhiên muốn nhận đồ, chẳng qua là chưa nghĩ ra xử lý như thế nào. Thanh đế để tay xuống bên trong nói. Đây là chuyện tốt ta. Đã nhiều năm như vậy, bệ hạ ngoại trừ truyền thụ Thanh Lân cùng Thanh Loan cùng với mấy cái hoàng tử liền không có truyền thụ qua những người khác, ngài có khả năng thu đồ đệ thư giãn một tí tâm cảnh. Huyền đạo tử mở miệng nói ra, tay của hắn cũng run một cái. Việc lớn. Đây là Thanh đế hoàng triều việc lớn, Thanh đế đệ tử tại Thanh đế hoàng triều cái gì thân phận gì? Điện hạ, giống như là hoàng tử cùng công chúa, đồ nhi liền là con rể. Có thể bản hoàng chủ lo lắng chính là chỉ bảo không được hắn. Đứa bé kia trưởng không chính là không gian cùng thời gian song cao cấp thuộc tính, bản tọa đối không gian có đọc lướt qua, nhưng đối thời gian một hạng không được. Thanh đế mở miệng nói ra. Dạ Thương, có lẽ ngài chỉ bảo không được thời gian một hạng, thế nhưng ngài đối mặt khác lĩnh vực hỏa hầu, không đều là hắn cần sao. Ta trở về, bất quá quá mệt mỏi, khả năng nghỉ ngơi hai ngày, lại thi hành tăng thêm chế độ. Chương 1129, truyền nghề tri ân. Chuyện này, phải thật tốt suy nghĩ dưới. Đối với hắn và đối với bổn hoàng đều rất trọng yếu. Thanh đế lắc đầu, hắn tán thưởng Dạ Thương, nhưng cũng không muốn ảnh hưởng Dạ Thương phát triển, bởi vì trước mắt Dạ Thương phát triển được rất tốt. Xác thực rất trọng yếu, bất quá một cái đệ tử có tiềm lực cũng không dễ dàng nhìn thấy, Sinh Hoàng, Hắc Ám Chúa Tể có thể đều có dùng cao đồ. Huyền đạo tử mở miệng nói ra. Huyền đạo tử là Thanh đế hoàng triều tử nhạt thầy xem bói, cũng là cao thủ, vẫn là Thanh đế hảo hữu, là có thể kể một ít người khác không dám nói lời. Xác thực bản hoàng ở điểm này không bằng bọn hắn, trên đàn năm đó là không tệ, vừa ý cảnh không được, tâm cảnh cùng tâm tính đối một cái người tu luyện đến thành tựu cuối cùng ảnh hưởng rất lớn. Hắc Ám Chúa Tể tu luyện tử vong chi đạo, thu đồ đệ tâm tính tàn nhẫn liền đủ, Sinh Hoàng cũng giống như vậy, bọn hắn thu đồ đệ tương đối dễ dàng, bản hoàng này quân tử đạo tuyển đồ liền khó, Thanh Lân không được, hắn khí độ có, nhưng tàn nhẫn dâng lên, người bình thường khó so. Thanh đế thấp giọng lẩm bẩm. Ha ha, bệ hạ trong lòng vẫn là hiểu rõ. Huyền đạo tử vừa cười vừa nói, có một số việc bản hoàng là rõ ràng, bản hoàng nhiều như vậy hoàng tử, liền không ai có thể ra mặt này không trách sao. Thanh Loan là bởi vì hắn biết không có thể áp chế, cũng không dám áp chế. Thanh đế lắc đầu, có một số việc hắn là không muốn nói, thanh đế hoàng triều cũng là cần một cái cường thế thái tử. Huyền đạo tử không nói gì thêm, thanh đế là người biết chuyện, mặc dù không thế nào hỏi đến hoàng triều sự tình, nhưng cái gì đều là rõ ràng. Dạ Thương là quật khởi giai đoạn. Nếu như bản hoàng thu Dạ Thương làm đồ đệ, cái kia Thanh Lân cùng hoàng tử khác nhất định chèn ép, đối với hắn trưởng thành bất lợi, bản hoàng không thể đi gõ Thanh Lân, dù sao cũng là bản hoàng chủ thái tử, vẫn là chờ một chút. Thanh đế làm ra quyết định. Dạ Thương sinh hoạt hết sức ổn, đi đồ thần lĩnh một lần, không có chuyện gì về sau, liền trở về nhàn nhã cư, lúc này Lam Ảnh mang theo Bắc Tinh cũng đi tới nhàn nhã cư. Dạ Thương, mặc dù tách ra thời gian không dài, giống như rất lâu dài không gặp một dạng. Bắc Tinh nhìn xem Dạ Thương cười nói ra. Ta nhìn ngươi là nhớ ngươi quân vương khí, tới đi. Ta vừa vặn có thời gian, liền giúp ngươi giải quyết. Dạ Thương đối Bắc Tinh đưa tay ra. Được a. Lam Ảnh nói với ta về sau, ta mang theo tài liệu tới. Bắc Tinh đem trường kiếm lấy ra cho Dạ Thương về sau, lại đưa cho Dạ Thương một cái chữ vật giới chỉ. Xuất ra luyện khí lô, Dạ Thương gõ gõ đập đập, bắt đầu đối Bắc Tinh Thanh Nguyệt kiếm tấn giai. Thánh Vương khí muốn tấn giai quân vương khí, đầu tiên là tài liệu, sau đó là kiếm trong cơ thể ẩn chứa trận pháp cấp độ cũng là mấu chốt nhất. Tiến vào quân vương cảnh, lực lượng linh hồn tăng lên về sau, Dạ Thương Phong Thiên trong đại điện phân thân một mực nghiên cứu trận pháp cấp độ lĩnh ngộ cũng là càng ngày càng cao sâu. Tại Dạ Thương cho Bắc Tinh Thanh Nguyệt kiếm tấn giai thời điểm, An Mặc một thân làm bảo thanh đế tới, Dạ Thương nhường Hồng Y pha trà tiếp đãi, đổ một tiếng xin lỗi về sau, tiếp tục luyện chế Thanh Nguyệt kiếm, dùng Thiên Dạ Thương mới đưa Thanh Nguyệt trong kiếm tài liệu cùng trận pháp toàn bộ thăng cấp hoàn thành. Ký tên hoàn tất, Dạ Thương vung nhúc nhích một chút Thanh Nguyệt kiếm, sau đó đưa cho Bắc Tinh. Quân vương khí, ha ha. Cảm ơn ngươi a Dạ Thương. Bắc Tinh mừng rỡ cầm lấy Thanh Nguyệt kiếm nói ra. Đáp ứng ban đầu ngươi, ta có thể luyện chế quân vương khí, vậy nhất định giúp ngươi đem vũ khí cùng áo giáp tấn giai. Có lẽ ngươi tạm thời không có thể phát huy ra Thanh Nguyệt kiếm toàn bộ uy lực, nhưng tương lai sẽ. Dạ Thương cười cười. Sau đó Dạ Thương đối Thanh Đế cúi thấp người, rất xin lỗi, lạnh nhạt trưởng giả. Không có gì, kỳ thật chế tạo vũ khí cùng áo giáp còn có một loại phương pháp, ngươi là thiên truy bách luyện, không nghĩ tới thử một chút ngàn trồng bách luyện. Mỗi một trồng thời điểm khắc họa một chút trận pháp, lần nữa đánh thời điểm cẩn thận một chút chớ tổn thương trận pháp, dạng này ngàn trồng bách luyện xuống tới, vũ khí hoặc là đồ phòng ngự liền có thể dung nhập càng nhiều trận pháp, dung nhập trận pháp không gian cũng sẽ lớn hơn. Thanh Đế nhìn xem Bắc Tinh trong tay Thanh Nguyệt kiếm mở miệng nói ra. Thở một hơi thật dài, Dạ Thương đối Thanh Đế thật sâu bái, đa tạ trưởng giả truyền nghề tri ân. Đối ngươi có ích liền tốt, kỳ thật tu luyện, luyện đan cùng luyện khí đều không phải là một con đường, nhiều khi mà người tu luyện cũng dễ dàng có một cái tai hại cùng chỗ nhầm lẫn, liền là một con đường đi đến đen, dạng này có lẽ có khả năng đi ra mức cực hạn, có thể quá cực đoan. Là dọc tư duy, về sau thử một chút nằm ngang tư duy, nhiều một con đường lựa chọn có lẽ có thể đi càng xa. Thanh Đế nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương rơi vào trầm tư, bởi vì Thanh Đế lời cho hắn rất nhiều khêu gợi. Nhìn xem trầm tư Dạ Thương, Thanh Đế cười cười sau rời đi, hắn thật cao hứng cho Dạ Thương dẫn dắt. Một lát sau Dạ Thương mới từ trầm tư tỉnh lại, vị trưởng giả kia đâu? Đi a, Dạ Thương này cao nhân là ai a? Bắc Tinh mở miệng hỏi. Ta cũng không biết. Có lẽ là này Thanh Loan cung nội cao nhân, Thanh Loan công chúa bên người có thể không có cao nhân sao? Lão nhân gia ông ta kiến giải cùng mạch suy nghĩ rất khủng bố, nói đến rất nhạt trắng, nhưng là chí lý, đạt được chỉ điểm của hắn, ta sẽ ít đi rất nhiều đường quanh co. Dạ Thương mở miệng nói ra, người cơ duyên này không sai, kỳ thật rất nhiều cao nhân nhìn thấy ngươi dạng này, đều sẽ hứng thú chỉ điểm, đây cũng là nhân quả, bởi vì ngươi trưởng thành, sẽ nhớ kỹ chỉ bảo tri ân, đây coi như là một phần nhân quả. Bắc Tinh mở miệng nói ra. Nhưng người ta cũng chưa chắc muốn hồi báo, đây là tình. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Tiếp lấy Dạ Thương giúp đỡ Bắc Tinh lần nữa đem áo giáp tấn giai, nghe Thanh Đế chỉ dẫn Dạ Thương chế tạo dâng lên dễ dàng nhiều, cũng nhẹ nhõm rất nhiều, bởi vì khắc họa cùng khảm nạm trận pháp không gian gia tăng rất nhiều. Dùng mấy ngày sự kiện, Dạ Thương liền đem Bắc Tinh áo giáp cũng tấn giai hoàn tất. Bắc Tinh là cao hứng ghê gớm, kỳ thật Dạ Thương trong lòng cũng là cao hứng vạn phần, bởi vì Thanh Đế chỉ đạo biện pháp rất tốt. Bắc Tinh sự tình làm xong, Dạ Thương liền để Lam Ảnh đưa hắn trở về, chính mình tiếp tục nghiên cứu chiến kỹ. Nay Thiên Dạ Thương đang tu luyện tốt chiến kỹ thời điểm, Thanh Đế tới. Vài ngày không nhìn thấy trưởng giả, Dạ Thương rất tưởng niệm, hết sức cảm tạ trưởng giả chỉ đạo, không biết làm sao cảm tạ. Rượu được sao, rượu ngon. Dạ Thương cười cùng Thanh Đế chào hỏi. Tốt. Uống rượu, việc này thật lâu chưa từng có rượu ngon lấy ra. Thanh Đế sau khi ngồi xuống khoát khoát tay. Có chút lúng túng. Rượu này ta cảm thấy không sai, đó là bởi vì là quê nhà ta rượu, là thê tử của ta sản xuất rượu, có thể chưa chắc có thể vào trường giả khẩu. Dạ Thương có chút ngượng ngùng nói ra. Hắn biết trước mặt lão giả thâm bất khả chắc, tại Thanh Loan cung địa vị nhất định rất cao, cái gì tốt rượu đều sẽ uống qua. Lấy ra đi. Ta không chọn, uống rượu, rượu tốt xấu cũng không phải rất trọng yếu, ý cảnh mới là then chốt. Thanh Đế đối Dạ Thương giơ lên cái cằm. Dạ Thương đứng dậy lấy ra hai vỏ thanh máu nhưỡng. Sau đó mở ra cái bình, đẩy lên Thanh Đế trước mặt. Cầm lấy bát rượu rót một chén, Thanh Đế uống một hớp đi, ngươi thật nói bậy, rượu này rất tốt, mặc dù ít một chút tinh tế tỉ mỉ, nhưng có một ít cùng dã, tinh tế sản xuất rượu giống như là một bãi thanh thủy, ngươi rượu này mà tựa như gió, có một cô Thanh Đế hoàng triều rượu không có cùng dã. Trưởng giả ưa thích là được, Dạ Thương cảm tạ trưởng giả truyền nghề tri ân. Dạ Thương đứng dậy đối Thanh Đế cúi thấp người. Chương 1130, Thanh Đế thu đồ đệ. Ngươi có thể lĩnh hội liền tốt, một số thời khắc chỉ bảo có thể là đàn gậy thai châu, ngươi có thể có chỗ có linh ngộ, đây mới là chỉ bảo ý nghĩa chỗ Thanh Đế lắc đầu. Cùng Dạ Thương uống hai vỏ say rượu, Thanh Đế mới rời đi. Trở lại Thanh Đế cung, Huyền đạo tử cho Thanh Đế rót một chén trà, bệ hạ uống rượu. Này thật hiếm lạ. Cao hứng, là thật cao hứng. Bản hoàng quyết định tìm một cơ hội thu đồ đệ. Thanh Đế uống một ngụm trà sau nói ra. Hợp tính. Huyền đạo tử mở miệng hỏi. Tính cách rất tốt, tuổi còn trẻ có người bình thường khó mà có thành tựu, nhưng không có một chút điểm táo bạo khí tức, một chút đều không có. Tu quân tử đạo cần một loại hữu dung mãi đại khí phách, lòng dạ cùng tính cách, trùng hợp trên người hắn đều có. Thanh Đế nói ra đối Dạ Thương đánh giá. Cái kia tìm cái thời gian, chuyện này sẽ làm. Huyền đạo tử vừa cười vừa nói. Không được, việc này đến thích đáng an bài xuống, chỉ lấy một cái đệ tử, vậy hắn sẽ trở thành người khác nhằm vào mục tiêu. Muộn một chút tuyên bố bản hoàng thu đồ đệ, thiết trí mấy cái cánh cửa, có thể thông qua liền là ký danh đệ tử, lại thông qua một chút sát hoạch, là có thể là bản tọa đệ tử y bát. Thanh Đế sở lấy sợi râu nói ra. Được a. Thuộc hạ coi như không biết này ngầm thao tác. Huyền đạo tử vừa cười vừa nói. Vậy cái này sự tình ngươi đi an bài, những cái này cánh cửa thiết trí tốt, đi tìm hiểu một chút Dạ Thương tình huống, xem tình huống an bài, nếu như ngươi bày ra ô long. Thanh Đế nhìn Huyền đạo tử liếc mắt nói ra. Bệ hạ yên tâm, việc này thuộc hạ sẽ làm đến thỏa đáng, cánh cửa kẹp lại tất cả mọi người, cũng sẽ không kẹp lại hắn, sẽ kẹp lại tất cả mọi người. Huyền đạo tử hạ thấp người nói ra, hắn biết Thanh Đế nghiêm túc. Sự tình hắn nhất định phải làm tốt, bằng không hắn người lao hưu này, Thanh Đế cũng sẽ không cho mặt mũi. Không cần quá tận lực, thu mấy cái ký danh đệ tử cũng không có gì, làm kết thiện duyên. Thanh Đế mở miệng nói ra. Thiện duyên. Nếu như bệ hạ ký danh đệ tử có tiên đồ, cái này là Dạ Thương thiện duyên cùng công đức, thật sự là trong cõi U Minh tự có chú định. Huyền đạo tử cười cười rời đi. Cái tên này thật chẳng lẽ có thể trong lúc vô hình tập trung vận chuyển đạo tại thân. Thanh Đế ngón tay gõ mặt bàn lâm vào suy nghĩ, bởi vì hắn biết, không phải Dạ Thương xuất hiện, hắn là không có thu đồ đệ chi niệm, dự định thu đến mấy cái ký danh đệ tử, là chịu Dạ Thương ảnh hưởng. Sau đó một kiện đại sự truyền khắp Thanh Đế Hoàng Triều, thậm chí là luân hồi thế giới đều chiếm được tin tức, là Thanh Đế muốn thu đồ đệ. Bất quá cánh cửa rất cao, đầu tiên tu vi nhất định phải là quân vương, mặt khác tuổi tác muốn tại thiên tuế bên trong, còn nữa nhất định phải là thiên sư cấp luyện khí sư. Ba yêu cầu này nhường rất nhiều người đau lòng nhức óc, bởi vì không hợp cách, thiên tuế bên trong quân vương rất khó đi đến, luân hồi đại thế giới thiên tài rất nhiều, cũng có người có thể đi đến. Có thể Thanh Đế yêu cầu, không phải nói thiên tuế bên trong đi đến quân vương, là trước mắt muốn tại thiên tuế bên trong, này lại không nói, còn yêu cầu là thiên sư cấp trận pháp sư, đây càng thêm khó. Mặt khác danh ngạch chỉ có 10 cái, mặc kệ nhiều ít người, Thanh Đế chẳng qua là chọn ưu tú tuyển lựa 10 người, nếu như báo danh nhân số không đủ 10 người. Cái kia toàn lưu lại, nếu như vượt qua 10 người vậy sẽ phải tàn khốc tuyển bạn. Dạ Thương cũng đã nhận được tin tức, cái này khiến trong lòng hắn hết sức chấn động. Dạ Thương, yêu cầu này đối ngươi không có vấn đề a? Hồng Y Hương Phấn nói, yêu cầu này hết sức thích hợp ta cũng muốn, bất quá ta muốn cùng sư tôn nói một tiếng, ta khác theo thầy học môn, nhất định phải dược trưng cầu sư tôn cùng dược cốc trưởng lão đồng ý. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều a? Tại tu luyện giới rất nhiều người đều không phải là một sư tôn, ngươi cũng không phải phản bội tông môn. Lam Ảnh mở miệng nói ra. Ta biết, bất quá vẫn là phải bẩm báo một thoáng sư tôn phù hợp. Dạ Thương lắc đầu, hắn biết Lam Ảnh nói đúng tình hình thực tế, nhưng nếu như không nói với Liêu Dương Vũ một tiếng, cái kia có chút không tôn trọng. Vậy cũng được, có giới truyền tống trận, ngươi vừa đi vừa về cũng thuận tiện. Hồng Y biết Dạ Thương chuyện quyết định là rất khó cải biến. Lúc này ở Thanh Loan Cung trong đại điện, Thanh Loan công chúa cầm trong tay chén trà xoay tròn lấy. Tạ Đăng Vân đứng ở một bên, công chúa, chuyện này đối với chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều ảnh hưởng sẽ rất lớn, thậm chí nói sẽ cải biến cách cục. Không sai, tại phụ hoàng trong mắt đệ tử cùng con cái không có khác nhau, có một số việc ta không có gặp, nhưng cũng biết, năm đó đại sư huynh trên đàn tại Thanh Đế Hoàng Triều địa vị, tại phía xa các vị hoàng huynh phía trên, cho nên chỉ cần là nhân phẩm cùng tư chất không có trở ngại, cái kia phụ hoàng đệ tử tại Thanh Đế Hoàng Triều địa vị rất khó giảng. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra. Tạ Đăng Vân gật gật đầu, một ít chuyện hắn là rất rõ ràng, năm đó trên đàn liền là ví dụ. Kỳ thật lần này phụ hoàng thu đồ đệ, có thể là vì người nào đó. Thanh Loan công chúa mở miệng nói ra. Thanh Loan công chúa tại Thanh Đế Hoàng Triều quyền cao chức trọng, nay cùng chịu Thanh Đế yêu thích có quan hệ, nhưng cùng năng lực bản thân cũng chặt chẽ không thể tách rời. Suy nghĩ một thoáng Thanh Loan liền có một chút mạch suy nghĩ, bởi vì lần trước nàng cũng cảm giác được, Thanh Đế đối Dạ Thương có hứng thú. Những sự tình này công chúa coi như không biết đi. Bệ hạ là người thông minh, không có người có khả năng ngỗ nghịch hắn ý tứ, ý chí của hắn liền là Thanh Đế Hoàng Triều ý chí. Tạ Đăng Vân mở miệng nói ra. Bản cung hiểu rõ, đây không phải chuyện xấu, có lẽ để ý là thái tử hoàng huynh cùng mặt khác hoàng huynh đi. Thanh Loan công chúa ngón tay lẫn nhau khấu trừ, mở rộng một thoáng thân eo. Sự thật chính là như vậy, Thanh Lân hiện tại cũng nhận một chút xúc động, bởi vì Thanh Đế một khi thu đồ đệ, sự tình liền rất lớn, năm đó chiên đàn tại thời điểm, hắn là bị đè ép một đầu, chiên đàn phong ma về sau hắn mới ngoi đầu lên đi ra, dần dần thượng vị. Dạ Thương cùng Thanh Loan công chúa chào hỏi về sau, ngôi truyền tống trận liền trở về Thiên Huyền Liên giới, tiếp lấy đến Thiên Đỉnh Môn, đi tới Đan Đỉnh Phong. Trông thấy Dạ Thương trở về, Liêu Dương Vũ bọn người là hết sức cao hứng, bởi vì để bọn hắn cũng có một hồi không có gặp Dạ Thương, bọn hắn cũng đều theo Thiên Đỉnh Quân Vương trong miệng biết Dạ Thương tình huống, biết Dạ Thương vì cựu tiêu thế giới bày đi luân hồi thế giới. Sư Tôn, là như vậy, luân hồi thế giới Thanh Đế Hoàng Triều Thanh Đế thu đồ đệ, ta muốn đi xem. Dạ Thương đối Liêu Dương Vũ nói ra, cái này à, ngươi nhìn xem làm là có thể, ngươi phải có cao thành tựu, cái kia liền cần danh sư chỉ bảo, vi sư thực sự không có cố hết trách nhiệm, càng không thể cản trở con đường của ngươi, nỗ lực. Liêu Dương Vũ đối Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương vĩnh viễn là sư tôn đệ tử, là dược cốc đệ tử. Dạ Thương đối Liêu Dương Vũ cùng Hoa Vân bằng mấy người túi thấp người. Chỉ, nghiêm bản, hán. Hán L đều là đồ lâu. Bất quá Hoa Vân bằng cùng đại trưởng lao tránh qua, tránh né, ngoại trừ Liêu Dương Vũ, bọn hắn không có chịu Dạ Thương lễ tư cách. Không có ở Thiên Huyền giới lưu lại, cũng không có đi thất Dạ Thành, Dạ Thương về tới Thanh Loan cùng. Hắn hiện tại liền phải chờ lấy báo danh ngày. Nay Thiên Dạ Thương tu luyện hoàn tất thời điểm, Thanh Đế tới. Dạ Thương cho Thanh Đế rót một chén trà. Thanh Đế thu đồ đệ, ngươi không ý nghĩ gì? Thanh Đế nhìn xem Dạ Thương nói ra. Có, kỳ thật ta rất muốn đạt được trưởng giả chỉ bảo. Dạ Thương nhìn xem Thanh Đế nói ra, Thanh Đế chỉ bảo hai lần, Dạ Thương là thực sự được ích lợi không nhỏ. Ngươi sẽ không thất vọng. Chương 1131, tờ nhận cam thủ. Ngươi sẽ không thất vọng. Thanh Đế đối Dạ Thương gật gật đầu về sau, quay người rời đi Nhàn Nhã Cư. Thanh Đế nói cho Dạ Thương sẽ không thất vọng, kỳ thật nội tâm của hắn cũng không có thất vọng, chủ nếu là bởi vì Dạ Thương thái độ. Thanh Đế rất rõ ràng, Dạ Thương trong lòng rõ ràng chỉ cần hắn tham gia Thanh Đế thu đồ đệ, thấp nhất cũng là ký danh đệ tử, có thể dưới tình huống như vậy Dạ Thương đối với hắn vẫn là hết sức tôn trọng, thậm chí nói chỉ cần hắn mở miệng, Dạ Thương sẽ tiếp nhận chỉ điểm của hắn, thậm chí nói không đi tham gia Thanh Đế thu đồ đệ nghi thức. Cái này là tâm tính. Dạ Thương có chút thất vọng, hắn thực sự hết sức hy vọng đến trước mắt Thanh Đế mở miệng nguyện ý tiếp tục chỉ bảo hắn. Như thế hắn có khả năng từ bỏ tham gia Thanh Đế thu đồ đệ nghi thức. Sau đó tại Hồng Y nhắc nhở dưới, Dạ Thương đến Thanh Đế cung báo danh tham gia Thanh Đế thu đồ đệ nghi thức. Báo danh về sau, Dạ Thương lại đến Đồ Thần Lĩnh ở lại mấy ngày, nhìn một chút Đồ Thần Lĩnh quân sĩ tu luyện. Hiện tại Dạ Thương tại Đồ Thần Lĩnh không chỉ có đại đội trưởng cùng đội trưởng tán thành, bình thường quân sĩ cũng đều tán thành Dạ Thương. Mọi người năng lực thực chiến tăng cường rất nhiều, điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa lên chiến trường về sau, bảo mệnh cơ hội gia tăng rất nhiều. Tại Đồ Thần Lĩnh ở lại mấy ngày, Dạ Thương cùng Tần Lôi Đình cùng Mông Đan chào hỏi về sau, liền trở về Thanh Loan Cung. Quân chủ, đêm phó thống lĩnh trăm tuổi nhiều một ít, tu vi là nhị tinh quân vương, không biết có phải hay không là luyện khí sư, nếu như là, vậy hắn hoàn toàn có khả năng tham gia bệ hạ thu đồ đệ nghi thức. Mông Đan nhìn xem Dạ Thương theo truyền tống trận rời đi thân ảnh nói ra. Hắn là quân vương cấp luyện khí sư, này là công chúa điện hạ cho bản quân chủ xem qua tài liệu bên trong ghi lại. Thần Lôi Đình mở miệng nói ra. Vậy hắn sẽ còn lưu tại chúng ta Lôi Đình quân sao? Thuộc hạ hết sức tán thưởng hắn, hiện tại hắn dạng này người tu luyện quá ít. Ngông Đan mở miệng nói ra. Hẳn là sẽ đi. Hắn không phải là bỏ dở nửa chừng người, bản quân chủ cũng không hy vọng thả ra hỏa này rời đi. Thần Lôi Đình thở ra một hơi nói ra. Lôi Đình quân người đều biết, Thần Lôi Đình tính cách hết sức cứng nhắc. Rất khó tán thành một người nào đó, nhưng công nhận, liền sẽ rất nghiêm túc đối đãi. Dạ Thương an tĩnh ở tại Nhàn Nhã Cư, chờ lấy Thanh Đế thu đồ đệ nghi thức mở ra. Nửa tháng sau Thanh Đế thu đồ đệ nghi thức mở ra, địa điểm ngay tại Thanh Đế cung quảng trường, người chủ trì là Huyền Đạo Tử. Thanh Đế Hoàng Triều người đều biết Huyền Đạo Tử liền phụng Thanh Đế chi mệnh, nhiều khi, Thanh Đế một số việc đều là Huyền Đạo Tử an bài, cùng người phát ngôn không sai biệt lắm. Thanh Đế thu đồ đệ là không tầm thường việc lớn, người báo danh không nhiều. Chỉ có mười mấy người, bất quá tham quan rất nhiều người, bởi vì đều muốn biết người nào có thể trở thành Thanh Đế đồ đệ, cho dù là ký danh đệ tử cái kia cũng có thể cải biến vận mệnh. Dạ Thương cũng tại người báo danh bầy ở trong. Báo danh mỗi người đều phải đi qua khảo thí, mặc dù tu vi cùng tuổi tác rất nhiều người đều có thể vừa xem hiểu ngay, nhưng cũng có một chút bí pháp có khả năng giấu giếm tuổi tác. Huyền Đạo Tử rất chân thành đối người ghi danh từng cái kiểm tra, Thanh Đế đồ đệ rất trọng yếu, đối Thanh Đế Hoàng Triều ảnh hưởng rất lớn. Nếu như bị đối thủ an bài người sử dụng bí pháp đánh vào đến, cái kia việc vui liền lớn, hắn huyền đạo tử chết đều tẩy không rõ này sỉ nhục. Mười mấy người, huyền đạo tử lần lượt khảo nghiệm, lớn tuổi nhất 900 tuổi, trẻ tuổi nhất chính là Dạ Thương 120 tuổi. Tu vi cao nhất liền là cái kia 900 tuổi nam tử, là quân vương ba cấp. Khảo nghiệm qua tuổi tác cùng tu vi về sau, Dạ Thương đám người tiến nhập chuyên môn ghế, bởi vì tiếp xuống liền là luyện khí sát hạch, không phải thiên sư cấp luyện khí sư cũng là không thể quá quan. Dạ Thương vừa ngồi xuống, liền cảm nhận được căm thù, quay đầu nhìn lại, Dạ Thương phát hiện là cái kia 900 tuổi ba cấp quân vương đang theo dõi hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy địch ý. Dạ Thương cười cười, biết đây chính là cạnh tranh sinh ra căm thù, hắn cảm giác đến mức hoàn toàn không cần thiết, thanh đế cũng không phải thu một cái đệ tử. Cười cái gì? Chẳng qua là đi một chút vận khí cất cho sớm tiến vào quân vương thôi, cảm thấy cái này là vốn liếng sao. Nam tử này trong mắt tràn đầy hung ác giết lệ khí tức. Vậy ngươi liền có vốn liếng rồi. Dạ Thương đối với dạng này căm thù ánh mắt cùng ngôn ngữ rất bất đắc dĩ. Không phục vậy liền chiến một trận. Nam tử mặc áo đen này đứng người lên. Nam tử áo đen tên Xương Cốt, đến từ Hắc Cốt Sơn, là thanh đế hoàng triều huy cấp tiếp theo thế lực Hắc Cốt Sơn thiếu chủ. Đến đây tham gia thu đồ đệ nghi thức thời điểm, Hắc Cốt Sơn sơn chủ nói qua, thanh đế không có khả năng toàn tâm chỉ đạo tất cả ký danh đệ tử, hết thể ký danh đệ tử bên trong thanh đế chỉ sẽ chỉ bảo ưu tú nhất, trẻ tuổi nhất cũng là uy hiếp lớn nhất, cho nên Xương Cốt liền đem Dạ Thương xem thành đối thủ, thậm chí có cơ hội liền định giết chết Dạ Thương. Ta Dạ Thương không gây sự, nhưng cũng không sợ sự tình, ngươi muốn chiến, ta đây liền bồi ngươi chiến. Dạ Thương đứng dậy. Tốt, đều an tĩnh lại. Huyền đạo tử dùng sức vỗ một cái trước người cái bàn. Nhường Xương Cốt cùng Dạ Thương an tĩnh lại về sau, Huyền đạo tử ngón tay gõ bàn một cái, tiếp lấy tiến hành vòng tiếp theo thiên sư cấp luyện khí sư sát hạch. Sau đó Dạ Thương chờ mười mấy người lại bắt đầu luyện khí sát hạch. Tài liệu ngay tại mỗi người trước người trên mặt bàn, đều là sơ cấp quân vương cấp tài liệu. Đi qua kiểm tra báo danh người chính là muốn dùng này chút có hạn tài liệu, lựa chọn ra thích hợp, sau đó luyện chế quân vương khí, chỉ cần thành công, luyện chế vũ khí liền là thuộc về cá nhân, cũng là một loại biến tướng ban thưởng. Dạ Thương suy tư một chút, cảm giác mình có khả năng luyện chế một cái quyền sáo, từ khi xanh thấm chảo bộ hủy hoại về sau, Dạ Thương liền không có qua quyền sáo, mà trên tay của hắn công phu cũng rất sâu, quyền sáo hắn cũng hết sức cần. Có ý nghĩ về sau, Dạ Thương lại bắt đầu chế tạo. Sử dụng chính là ngàn trồng bách luyện thủ pháp, mà lại rất nhuần nhuyễn. Thay mới nhanh nhất lên. Dạ Thương luyện chế quân vương khí cũng không ít, đối với trận pháp khắc họa hết sức đến thuần thục, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tại chủ vị quan sát Huyền đạo tử, một bên xem một bên gật đầu, hắn cũng là lo lắng a, Dạ Thương tại luyện chế bên trên nếu quả thật xảy ra vấn đề, hắn có thể không có cách nào cùng thanh đế bằng giao, trên thực tế lần này thu đồ đệ chính là vì Dạ Thương một người chuẩn bị. Dạ Thương sau khi luyện chế hoàn tất, tại chảo mặc lên khắc một cái thương chữ, tiếp lấy đem chảo bộ để lên bàn, lui lại hai bước. Tại trời xanh trong các uống trà thanh đế một vừa uống trà một bên gật đầu, thanh đế cung nội hết thảy đều tại hắn dò xét bên trong, hắn đối Dạ Thương biểu hiện rất hài lòng. Mười cái tham gia người luyện chế thành viên, chỉ có Dạ Thương nhất lạnh nhạt, cảm xúc cũng là hết sức ổn định, cho nên vũ khí luyện chế chất lượng cũng cao nhất. Đối với Dạ Thương cùng Xương Cốt xung đột, thanh đế cảm thấy Dạ Thương xử lý rất khá, người đều có cái tính tình, nếu như bị người khi dễ còn nhẫn nhịn, đó không phải là tính tình thật. Dạ Thương luyện chế xong không lâu về sau, Xương Cốt cũng luyện chế tốt trở lại trên chỗ ngồi, tầm mắt vẫn là tại Dạ Thương trên thân, hắn hiểu được Dạ Thương tiến vào thanh đế ký danh đệ tử bên trong danh ngạch là nhất định có. Hắn bây giờ muốn làm, liền là đi Dạ Thương mặt mũi. Xương Cốt cảm thấy, tại Dạ Thương chưa đi đến vào thanh đế trước mặt thời điểm, liền để Dạ Thương mặt mũi đi đầy đất, như thế thanh đế liền sẽ không trọng thị nữa. Rất nhanh huyền đạo tử thiết lập đã đến giờ, chỉ có người luyện chế thành công qua quan. Lúc này Xương Cốt đứng người lên, đi tới giữa sân chỉ Dạ Thương, rất không tệ, tới chiến một trận, nhường mọi người nhìn một chút ai là ưu tú nhất. Chương 1132, đây là khoảng cách. Ngươi một mực làm ầm ĩ cái gì? Ngươi rất mạnh, ngươi có thể vô địch thiên hạ. Nhớ kỹ, một người tâm tính, quyết định thành tựu huyền đạo tử nhữ mày nhìn xem Cốt Đầu, hắn có chút phiền, Cốt Đầu là nghĩ như thế nào hắn biết rõ. Dạ Thương đứng dậy, nhưng không nhúc nhích, lúc này xuống tràng. Chẳng khác gì là quét huyền đạo tử mặt mũi. Tiên bối, vãn bối là cảm thấy, đây là một cái chứng minh cơ hội của mình. Cơ hội, mặc kệ là ta vẫn là hắn đều cần, thanh đế đại nhân đệ tử cần ưu tú nhất. Cốt Đầu nói ra. Huyền đạo tử đưa tay chỉ Cốt Đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, hắn đã nói đến rất rõ ràng, Cốt Đầu vẫn nhất ý đi một mình, hắn tự hỏi có phải hay không muốn nặng tay xử lý. Cái kia tùy ngươi, Dạ Thương chiến không chiến tại ngươi, không ai sẽ ép buộc ngươi, cũng không có người sẽ cảm thấy. Tu luyện 900 năm chiến thắng tu luyện 100 năm người tu luyện có đang yêu. Huyền đạo tử mở miệng nói ra. nguyên bản huyền đạo tử sẽ không làm quyết định như vậy, là tiếp đến thanh đế truyền âm, thanh đế cảm thấy chiến đấu như vậy không cần ngăn cản. Cốt đầu cần tại dạ thương trên thân dương danh lập vạn, dạ thương không cần, có thể nhuệ khí không thể mất, thanh đế cảm thấy một vị ngăn cản, người khác sẽ cho rằng đây là đối dạ thương bảo hộ. Chiến. Người khác đều chỉ tên nước chiến, nếu như ta không chiến, cái kia mọi người cho là ta sợ, ta không muốn chứng minh cái gì, chỉ muốn yên lặng làm chính mình sự tình, có thể này có chút khó. Dạ thương đứng dậy, đi đến dưới trận. Tới đi. Nhường ngươi xem một chút khoảng cách. Cốt đầu khoát tay chặn lại bên trong chiến đao, nhìn xem dạ thương hai mắt buốc lên hung quang. Dạ thương không nói chuyện, chẳng qua là bày nhúc nhích một chút liệt không. Lúc này cốt đầu động, thân thể lăng không mà lên, hai tay nắm chiến đao mãnh lực hướng phía dạ thương bổ tới. Theo cốt đầu ra chiêu, dạ thương biết hắn là hắc ám ý chí kiêm dung lấy quang minh ý chí, là song thuộc tính ý chí ra chỉ song thuộc tính năng lượng, hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng cùng ý chí kiêm dung tại cùng một chỗ, này cốt đầu thiên phú vẫn là rất mạnh. Dạ thương dương ra liệt không thi triển ra thiên hoang tuyệt sát, thời gian sử dụng ở giữa ý chí chống đỡ thời gian ra tốc đi ngăn cản cốt đầu này hùng mãnh một đao. Áp chế. Dạ thương thời gian ý chí một bắn ra, hoàn toàn áp chế cốt đầu hắc ám cùng quang minh dung hợp ý chí, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Dạ thương cùng ô giáp thời điểm chiến đấu, vô phương hình thành áp chế, là bởi vì ô giáp tu vi cao hơn hắn quá nhiều, hai bên đều không thể hình thành áp chế, hiện tại khác biệt, cốt đầu ý chí lĩnh ngộ chiều sâu cùng dạ thương không sai biệt lắm, bình thường thuộc tính tự nhiên nhận lấy cao cấp thuộc tính áp chế. Cốt đầu chiến đao bên trên năng lượng nhận dạ thương thời gian gia tốc ảnh hưởng, chỉ còn lại có 7 thành không đến, chẳng tại dạ thương liệt không bên trên, dạ thương đừng nói thân thể, cánh tay đều không động đậy. Trải qua chẳng qua thời gian gia tốc tan rã, cốt đầu năng lượng tu vi cùng dạ thương không sai biệt lắm một dạng, lại thêm dạ thương thân thể cường độ là nhị tinh quân vương cấp, cốt đầu làm sao có thể dung chuyển. Sau đó cốt đầu điên cuồng đối dạ thương xuất đao chém giết, dạ thương nguyên đứng đấy, liền là liệt không tùy ý đón đỡ. Cái này khiến cốt đầu công kích toàn bộ vô hiệu. Dạ thương không muốn cho người nào khó coi, đây là thanh đế thu đồ đệ nghi thức, nếu như ra tay quá cường thế, xảy ra vấn đề, vậy tương đương là ủ phân đế mặt, hắn là nghĩ như vậy, cũng cốt đầu không nghĩ như vậy. Cốt đầu thấy công không phá được dạ thương phòng ngự, liền biến chiêu số, tại dạ thương đón đỡ chiến đao, tay trái của hắn xuất hiện lần nữa một thanh chiến đao, hướng phía dạ thương ngực đã đâm đi. Dạ thương tay phải liệt không ô vương cốt đầu chiến đao không thay đổi. Tay trái một quyền đối cốt đầu thanh thứ hai chiến đao đập tới. Theo một tiếng nổ đùng, cốt đầu bị dạ thương một quyền này đánh lui, dạ thương tay trái tay phải lực công kích tương đương, còn thi triển chấn động sức lực, cho nên cốt đầu liền bị đánh lui. Khoảng cách. Cái này là trong miệng ngươi khoảng cách sao? Dạ thương túi xuống liệt không nhìn xem cốt đầu. Lúc này quan sát vô số đám người đều biết cốt đầu không phải dạ thương đối thủ, mà lại có chênh lệch rất lớn. Có thể cốt đầu hỏa khí đã cấp trên, huy động chiến đao lần nữa hướng phía dạ thương chém tới. Ta muốn giết ngươi. Ta đây liền để ngươi xem một chút khoảng cách. Dạ thương đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trên thân vầng sáng bùng nổ, thi triển ra thời gian chấn động hộ thân lồng khí. Cốt đầu chiến đao chạm tại dạ thương trên thân, bất quá theo dạ thương hộ thân lồng khí không ngừng chấn động, cốt đầu chiến đao bên trên năng lượng càng ngày càng yếu, phá vỡ dạ thương hộ thân lồng khí rơi vào dạ thương bả vai, liên y bảo đều không bày ra. Cút. Dạ thương liệt không vung lên, trực tiếp quất vào mắt trợn tròn cốt đầu ngực bụng. Theo cốt đầu hộ thân lồng khí vỡ tan, hắn thân bên trên truyền ra gần cốt đứt gãy thanh âm, dạ thương vừa nhanh vừa mạnh một mực tiếp đem cốt đầu quất bay ra ngoài rất xa, còn rơi xuống mặt đất, trong miệng ngụm lớn phun máu. Ta dạ thương vô ý tranh cái gì, nhưng người nào cũng không thể, cũng đừng hòng dẫm lên bả vai ta thượng vị. Túi xuống liệt không, dạ thương về tới chuyên môn ghế. Hồng Y cùng Lam Ảnh không ngừng đến vỗ tay, các nàng lúc này quá kích động, dạ thương biểu hiện quá bá đạo, quá lóa mắt. Tĩnh như mặt nước phẳng lặng, động như gió lôi. Cái này là dạ thương lúc này biểu hiện khắc họa. Huyền đạo tử tay vô bàn, trên mặt hết sức xúc động. Rung động. Dạ thương biểu hiện khiến cho hắn nhận lấy rung động, đây là cái gì, là quân tử nộ. Cốt đầu đứng người lên về sau, lẳng lặng về tới chính mình ghế, lúc này hắn bị dạ thương một quất tỉnh, hắn không thể cược một hơi liền rời khỏi mất đi là đại cơ duyên, hiện tại là cục diện bất lợi, cũng không đại biểu một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Dạ thương trở lại chỗ ngồi về sau, hết sức an tĩnh. Giống như vừa rồi chiến đấu người kia không có quan hệ gì với hắn một dạng. Thanh đế thu hồi lực lượng linh hồn dò xét, sự tình thành định cục, cuối cùng thông qua người đều là hắn ký danh đệ tử, đến mức ai là thân truyền, đó chính là hắn lựa chọn. Sau đó huyền đạo tử đối xem lễ người chắp tay một cái, đa tạ các vị đến đây xem lễ, hợp cách người đều là bệ hạ ký danh đệ tử, đến mức tiếp xuống an bài, là bệ hạ sự tình. Nghi thức bái sư tản, dạ thương người bị lưu lại, tại thanh đế cung cư ở lại. Bởi vì bọn hắn phải chờ đợi tiếp kiến, trở về sau thanh đế tiếp kiến. Dạ Thương, ngươi bây giờ là thanh đế đại nhân ký danh đệ tử, nếu như lần nữa đến thanh đế đại nhân coi trọng, rất có thể liền là thân truyền đệ tử, cái kia thân phận và địa vị lập tức nước lên thì thuyền lên. Hồng Y hưng phấn nói, không phải như vậy, dự định bái thanh đế lớn nhân vi sư, ta không phải là vì thân phận và địa vị, là vì thực lực bản thân tăng lên, thân phận và địa vị không là người khác cho, là chính mình tranh thủ, muốn dựa vào năng lực của mình tranh thủ. Dạ Thương lắc đầu, Hồng Y lời là đạo lý, có thể cùng hắn lý niệm không hợp. Chàng trai nói không sai, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất, có thực lực, cái kia thân phận và địa vị tự nhiên không có vấn đề. Huyền đạo tử đi tới Dạ Thương nơi ở. Dạ Thương xin ra mắt tiền bối. Dạ Thương đối Huyền đạo tử chắp tay một cái. Không cần khách khí, chàng trai rất không tệ a. Huyền đạo tử vừa cười vừa nói. Nếu như ta khách sáo nói đây là vật khí, đó là đối ta tự thân nỗ lực khinh nhẫn, hoặc là cái này là cơ duyên. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chương 1133, điện hạ không cho. Nói rất hay, mặc kệ lúc nào đều muốn tôn trọng chính mình, chỉ có tôn trọng chính mình, mới sẽ có được người khác tôn trọng. Huyền đạo tử đối Dạ Thương gật gật đầu, hắn hết sức ưa thích Dạ Thương lý niệm. Đúng vậy à, mặc kệ có thể hay không đạt được người khác tôn trọng chính mình rất trọng yếu, có thể nói đây là một cái thái độ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Kỳ thật nói đến, là bản tọa hố ngươi, là bản tọa cùng bệ hạ hồi báo liên quan tới ngươi bói toán kết quả, cho nên Thanh Loan công chúa mới sẽ tìm được ngươi, nhường ngươi làm một chút thân bất do kỷ sự tình. Huyền đạo tử có chút ấy này nói, là hắn nguyên nhân nhường Dạ Thương tiến nhập thị phi vòng xoáy. Tiền bối không muốn nói như vậy, phải nói tiền bối giúp ta đại ân, là thật, Thanh đế hoàng triều không tìm ta, Xích Hoàng quốc độ cũng sẽ tìm ta, bọn hắn phong cách nào tiền bối biết đến, ta đây mới thật sự là phiền phức cuốn thân, không cách nào giải quyết phiền phức. Lại nói, lần này có thể trở thành thanh đế đại nhân đồ đệ, có thể trở thành ký danh đệ tử, đây cũng là cơ duyên. Dạ Thương mở miệng nói ra, kỳ thật hắn thực sự hết sức cảm giác học Huyền đạo tử. Ha ha, nói như vậy, bản tọa thật đúng là giúp ngươi bệ bội, nhớ kỹ thiếu một bữa rượu. Huyền đạo tử đưa tay gật một cái Dạ Thương, cười rời đi. Thầy xem bói có thể dự cảm thiên cơ, cho nên tin thiên đạo tin cơ duyên, hắn không nghĩ tới chính mình một cái bói toán, sẽ đối với Dạ Thương ảnh hưởng lớn như vậy. Huyền đạo tử về tới trời xanh trong các. Bệ hạ, thuộc hạ hôm nay việc này làm được xinh đẹp không? Huyền đạo tử ngồi xuống thanh đế đối diện. Vẫn được, cái ký danh đệ tử, không tính là thu môn đồ khắp nơi, cũng gần như, ngày mai mang theo bọn hắn tới gặp bản hoàng. Thanh đế mở miệng nói ra. Nghỉ ngơi tử nhạc, Huyền đạo tử mang theo Dạ Thương người tới trời xanh các trước. Chờ một lát một thoáng, thanh đế xuất hiện, hôm nay hắn mặc là thêu lên sơn thủy văn trường bào màu đen, đỉnh đầu mang theo cũng là kim quan. Đệ tử bái kiến sư tôn. Cốt đầu bảy người toàn bộ quỳ xuống chào. Nhìn xem thanh đế, Dạ Thương sửng sốt, bởi vì hắn nhận ra thanh đế liền là chỉ bảo hắn trưởng giả, chẳng qua là hôm nay trang phục khác biệt. Lúc này cốt đầu bảy người đều lễ bái hoàn tất, Dạ Thương còn nhìn xem thanh đế. Làm sao? Có phải là không có thất vọng? Thanh đế nhìn xem Dạ Thương vừa cười vừa nói. Không có có thất vọng, kỳ thật ta trong lòng hy vọng nhất lấy được liền là trưởng giả chỉ bảo, không phải thanh đế. Dạ Thương lắc đầu nói ra. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì, còn không có bái kiến sư tôn? Huyền đạo tử mở miệng nói ra. Dạ Thương tiến lên một bước, tiếp lấy quỳ một chân trên đất, hai tay khép lại đối thanh đế bái kiến. Ngươi đây là đối sư tôn không tôn trọng. Cốt đầu gầm nhẹ một tiếng. Thanh đế tiến lên đem Dạ Thương nâng đỡ. Nam nhân, quân tử, ngẩng đầu không thẹn với thiên, túi đầu không dựa vào, đủ. Sư tôn, thật xin lỗi, những năm gần đây đệ tử một mực kiên trì. Kiên trì không thua kém bất luận cái gì người nhất đẳng, ta cũng không biết vì cái gì, thật xin lỗi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ha ha. Vi sư hiểu, vi sư cũng là theo ngươi giai đoạn này tới, này rất tốt. Hôm nay bắt đầu, ngươi chính là vi sư thân truyền đệ tử. Thanh đế mở miệng nói ra. Nhiều tạ ơn sư tôn, đệ tử sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Dạ Thương cúi thấp người nói ra. Các ngươi đâu? Cũng không gạt lấy các ngươi, trên thực tế các ngươi liền là bồi thái tử đọc sách. Bản hoàng lần này nghị thu nhận đệ tử chỉ có một cái liền là Dạ Thương, các ngươi là đạt được hắn xuất hiện mang tới cơ duyên, cho nên không đến ghen ghét, không muốn gạt bỏ, bằng không liền đuổi ra khỏi cửa. Thanh đế nhìn xem cốt đầu bảy người nói ra. Bao che khuyết điểm. Không nói đạo lý, hết sức không nói đạo lý. Cái này là thanh đế, hắn không cần với ai giảng đạo lý, hắn liền là đạo lý, ngỗ nghịch đạo lý của hắn, cái kia kết quả chính là hủy diệt. Cốt đầu bảy người bị thanh đế vừa gõ đánh, lòng ghen tị căn bản thăng không nổi. Đố kỵ cái kia chính là tử vong. Dẫn bọn hắn xuống, an bài một chút, bản hoàng chủ có thời gian cũng sẽ chỉ bảo, đến mức có thành tựu ra sao, vậy liền xem chính các ngươi, kỳ thật đường là đi ra, điểm xuất phát quyết định không được thành tựu. Thanh đế đối Huyền đạo tử giao phó. Dạ Thương cùng Thanh đế hàn huyên vài câu về sau, Thanh đế vung vây tay gọi lại một người, là một cái ông lão mặc áo đen. Lão giả dáng người khôi ngô, ăn mặc toàn thân áo đen, bất quá mang theo mặt nạ, trên mặt nạ mới là tuyết trắng râu tóc. Dạ Thương, đây là Hạ Thành, đi theo vi sư rất lâu, ngươi hô Hạ Thúc là có thể, về sau hắn đi theo ngươi, Hạ Thành, về sau ngươi phụ trách an bài Dạ Thương tại Thanh đế hoàng triều sự vận, chủ yếu là đến từ một chút chen ép, vượt tuyến ngươi toàn quyền xử lý. Thanh đế đối xuất hiện lão giả nói ra. Thuộc hạ hiểu rõ. Hạ Thành đối Thanh đế cung không người về sau, đối Dạ Thương chắp tay một cái. Dạ Thương gặp qua Hạ Thúc. Dạ Thương cũng hạ thấp người đáp lễ. Dẫn hắn đi Cửu Trọng Lâu, về sau Cửu Trọng Lâu liền là Dạ Thương phủ đệ. Dạ Thương, Thanh Loan quân đoàn bình còn muốn làm, nên chiến vẫn là muốn chiến, vi sư muốn làm vì ngươi chỉ bảo một con đường, không phải thay ngươi đi qua. Thanh đế đối Dạ Thương nói ra. Đệ tử hiểu rõ. Dạ Thương đối Thanh đế cúi thấp người. Cầm lấy đi xem, không hiểu tới hỏi vi sư. Thanh đế lấy ra hai bản điện tịch đưa cho Dạ Thương. Sau đó tại Hạ Thành dẫn đầu dưới, Dạ Thương mang theo Hồng Ý cùng Lam Ảnh đến Cửu Trọng Lâu. Cửu Trọng Lâu là một cái xưng hô, thực tế tên là Cửu Trọng Thiên Cung. Cửu Trọng ôm vào Thanh đế hoàng triều có địa vị đặc thù, đó là Thanh đế thanh niên tu hành thời kỳ chỗ ở. Sau này hắn rời đi Cửu Trọng Lâu, đến Thanh đế cung, trưởng cư trời xanh cát. Cửu Trọng Thiên Cung, một mực trống chỗ, không có bất kỳ cái gì một cái hoàng tử có thể vào ở. Nếu như Dạ Thương có cái gì không hiểu cùng không đúng đối phương, thỉnh Hạ Thúc mở miệng phê bình. Đến Cửu Trọng Thiên Cung về sau, Dạ Thương đối Hạ Thành nói ra. Điện hạ khách khí, về sau có cái gì không giải quyết được, liền cùng thuộc hạ nói. Hạ Thành mở miệng nói ra. Hạ Thúc, đừng xưng hô như vậy, gọi ta Dạ Thương là có thể. Dạ Thương cầm lấy địch tâm trà liền ngâm một bình. Không, tại Thanh đế hoàng triều, bệ hạ thân truyền đệ tử liền là điện hạ, năm đó trên đàn điện hạ là tình huống này, bệ hạ cũng đã nói đầu quy củ này, nói cách khác ngài là Thanh đế hoàng triều vị thứ ba điện hạ. Hạ Thành mở miệng nói ra. Hạ Thúc, về sau không muốn xưng hô như vậy, có phải hay không điện hạ cũng không đáng kể, ta bái nhập sư tôn môn hạ, liền là nghĩ nhiều học một chút bản lĩnh, cũng không thể bởi vì này không quan trọng tên tuổi, khiến cho Thanh đế hoàng triều sinh ra một chút không vững vàng. Dạ Thương nhìn xem Hạ Thành nói ra. Thuộc hạ hiểu rõ, hiện tại thủ hạ đi an bài Cửu Trọng Lâu hộ vệ cùng thị nữ sự tình. Hạ Thành đối Dạ Thương túi thấp người sau rời đi Cửu Trọng Lâu, đến trời xanh các. Trời xanh trong các Thanh đế cùng Huyền đạo tử đánh cờ. Dạ Thương dàn xếp lại rồi. Thanh đế mở miệng nói ra. Dàn xếp lại, Dạ Thương cùng hai vị tùy tùng đã ở lại. Hạ Thành hạ thấp người nói ra. Hạ Thành, đây là không có quy củ, giữa chúng ta tình như thủ túc, có thể Dạ Thương là bản hoàng thân truyền đệ tử, tại Thanh đế hoàng triều liền là điện hạ, cho ngươi đi qua, bản hoàng là bởi vì không yên lòng. Thanh đế trong tay không có rơi xuống đi. Bậy hạ, không phải thuộc hạ không có quy củ, là điện hạ không cho. Hạ Thành hạ thấp người nói ra. Chương 1134, Thanh đế tuyệt kỹ. Điện hạ nói, hắn bái nhập bệ hạ môn bên trong, vì học tập một chút bản lĩnh, không vì thân phận và địa vị, hắn không muốn bởi vì cái này dẫn tới Thanh đế hoàng triều không ổn định. Hạ Thành hạ thấp người nói ra. Người biết chuyện, chỉ bằng này tâm tính, bản hoàng không nhìn lầm hắn, có thể là điện hạ, cái kia chính là điện hạ, cái này người nào cũng không thể nghi vấn, người nào cũng không thể thay đổi. Thanh đế để tay xuống bên trong. Thanh đế không phải người lỗ mãng, không hiểu rõ, không có nắm bắt, hắn cũng sẽ không dễ dàng thu thân truyền đệ tử. Dạ Thương quá khứ hết thể hắn đều biết, hắn mong muốn liền là Dạ Thương đệ tử như vậy. Cái kia thuộc hạ hiểu rõ. Hạ Thành hạ thấp người nói ra. Mang Thanh đế vệ một tiểu đội đến Cửu Trọng Lâu, sau này sẽ là Dạ Thương thân vệ, Cửu Trọng Lâu bình thường hộ vệ theo thành vệ quân bên trong phân phối, thị nữ cái gì ngươi nhìn xem an bài, mặt khác Dạ Thương là bản hoàng thân truyền đệ tử sự tình ban bố thiên hạ, bản hoàng không cho, ai cũng lấy không được. Bản hoàng muốn cho, vậy thì nhất định phải tiếp lấy. Thanh đế mở miệng nói ra. Sau đó Huyền đạo tử cùng Hạ Thành liền đi an bài, hai người bọn họ làm việc, Thanh đế yên tâm nhất. Huyền đạo tử cùng Thanh đế là bạn tốt, hiểu rõ Thanh đế ý nghĩ, chỉ cần Thanh đế biểu lộ ra có ý tứ gì, hắn liền sẽ đi giúp lấy xử lý tốt. Bờ đang, bản e giờ. Hạ Thành càng không giống nhau, Hạ Thành là Thanh đế huynh đệ, trước kia cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua, tình cảm càng là thâm hậu, tại Thanh đế hoàng triều. Hạ Thành liền là Thanh đế cái bóng. Hạ Thành tại Thanh đế vệ phân phối một tiểu đội đến Cửu Trọng Lâu đóng giữ về sau, lại tại Thanh đế thành thành vệ quân cấm vệ bên trong phân phối một cái phân đội, lúc này mới trở lại Cửu Trọng Lâu. Tại Thanh đế hoàng triều, Thanh đế vệ là Thanh đế trưởng khống lực lượng, Hạ Thành là Thanh đế thành thành vệ quân cao nhất thủ lĩnh, cũng chính là Hạ Thành ra mặt điều động, những người khác điều động không được Thanh đế vệ cùng thành vệ cấm quân. Đồng thời Huyền đạo tử cũng đem Dạ Thương tình huống công bố ra ngoài. Tin tức này tại Thanh Đế Hoàng Triều đã dẫn phát rung động dữ dội, mới điện hạ sinh ra, đây đối với Thanh Đế Hoàng Triều sẽ sinh ra một cái cực lớn xung đột. Có thể nói quyền lợi sẽ phát sinh một chút chuyển biến. Thanh Đế là Thanh Đế Hoàng Triều đệ nhất hạch tâm, cái kia điện hạ liền là quyền lợi trao quyền cho cấp dưới đệ nhị hạch tâm. Tin tức vừa ra, rất nhiều Thanh Đế Hoàng Triều quan viên đều đến Cửu Trọng Lâu bái kiến Dạ Thương. Dạ Thương phương thức xử lý, là ai cũng không gặp, hắn nói với Hạ Thành, nói cho người khác biết liền là bế quan bên trong, hắn không nghĩ tham gia đến Thanh Đế Hoàng Triều quyền lực hạch tâm ở trong đi, tuyệt không nghĩ. Dạ Thương xác thực cũng tại bế quan tu luyện, Thanh Đế cho hai bản điện tịch, đều là hắn tu luyện tâm đắc, một quyển là thực lực chiến đấu tâm đắc, mặt khác một quyển là luyện khí cùng trận pháp tâm đắc, đều là Thanh Đế tuyệt học. Thanh Lân cung nội, An Mặc Thanh Lân chiến bảo Thanh Lân, đang nghe thuộc hạ hồi báo, Thái tử điện hạ, xem ra này Dạ Thương không có đặt chân quyền lợi hạch tâm dự định. Khoảng trống, phái người tiếp tục giám thị, trước mắt hắn không có quyết định này, nhưng hắn muốn, tùy thời có thể dùng trưởng khống cùng bản thái tử cùng Thanh Loan công chúa đồng dạng lực lượng, thậm chí còn sẽ vượt qua. Thanh Lân đối thuộc hạ giao phó. Khoảng trống là Thanh Lân quân đoàn một cái quân chủ, là Thanh Lân tuyệt đối tâm phúc, một chút chuyện khẩn yếu, Thanh Lân đều là giao cho Chô Hàn Lý. Còn có biện pháp gì hay không, bỏ đi hy vọng của hắn cùng bệ hạ tín nhiệm với hắn. Khoảng trống mở miệng hỏi. Không thể làm như vậy. Tuyệt đối không thể đối với hắn bất kỳ địch ý nào, Thanh Đế vệ phái đến Cửu Trọng Lâu, đây là một cái trọng yếu tín hiệu, phụ hoàng làm như thế, lộ ra ngoài ý tứ rất rõ ràng, người nào động đến hắn, phụ hoàng động ai, ai cũng không được, bao quát bản thái tử. Thanh Lân mở miệng nói ra. Người khác không biết, nhưng Thanh Lân rõ ràng Dạ Thương tình huống, biết Dạ Thương đối Thanh Đế Hoàng Triều tầm quan trọng, cái kia là có thể ảnh hưởng Thanh Đế Hoàng Triều khí vận, mặt khác Thanh Đế một chút an bài cũng làm cho Thanh Lân biết. Dạ Thương tại Thanh Đế trong lòng không chỉ là giá trị cao, cũng là chân tâm thưởng thức và ưa thích. Đồng dạng Thanh Đế cũng đã nhận được tin tức. Tên tiểu tử này, thật đúng là không đơn giản, làm như vậy cho thấy là một loại thái độ, cũng là một loại ý cảnh cùng tâm cảnh, bản hoàng hoàng tử cùng hoàng nữ đều không được a. Thanh Đế hơi xúc động. Thực lực mới là hết thệ cơ sở, nay điểm rất nhiều người nhìn không thấu, Dạ Thương xem không nhìn thấu thuộc hạ không biết, nhưng bây giờ hành vi hết sức phù hợp đạo chi hàng nghĩa. Huyền đạo tử mở miệng nói ra. Có Hạ Thành ở bên kia, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, lão tiểu tử kia tâm ngoan thủ lạn, ai đi động Dạ Thương, hắn cũng sẽ không nung chiều. Bản hoàng chủ cũng muốn bế quan, nếu như có thể lại bước ra một bước, liền đi đem mấy tên khốn kiếp kia cả đám đều chặt. Thanh Đế nói xong thân thể chớp động liền rời đi. Tại luân hồi thế giới, mấy cái thế lực cao cấp thủ lĩnh, thực lực đều là không kém bao nhiêu, mấy người đều là lại phân cao thấp, xem ai có thể trước bước ra một bước. Ai có thể lại bước ra một bước. Vậy liền có thể thay đổi trước mắt cách cục. Dạ Thương mỗi ngày đều là bế quan tu luyện, đi hấp thu Thanh Đế tu luyện tâm đắc. Theo đối Thanh Đế bản chép tay nghiên cứu, Dạ Thương biết Thanh Đế là thuộc tính không gian, càng nghiên cứu ra tuyệt học, Đại Đế Luân Hồi Chém. Bất quá nguyên bản, cũng chính là Thanh Đế nắm giữ Đại Đế Luân Hồi Chạm, Dạ Thương không tu luyện được, Thanh Đế tu luyện Đại Đế Luân Hồi Chạm là dùng thuộc tính không gian làm chủ, mặt khác 5 loại thuộc tính là phụ dung hợp ra tới tuyệt học. Dạ Thương muốn làm chính là tham khảo. Không phải làm từng bước đi chuyển, cũng là chuyển không đến, bởi vì riêng phần mình thuộc tính khác biệt. Phân thân nghiên cứu bản chép tay, bản tôn liền bắt đầu phân tích, sau đó dung hội quán thông, tiếp lấy phân thân thực chiến tu luyện. Tu luyện 2 tháng sau, Dạ Thương phân thân đình chỉ tu luyện. Tại Cửu Trọng Lâu trong hành lang, Dạ Thương thấy được Hạ Thành, ngoài ra còn có 2 cái ăn mặc khôi giáp nam tử cùng 1 cái trung niên nữ tử. Gặp qua điện hạ. Hạ Thành mang theo 3 người cúi thấp người. Hạ thúc không cần khách khí, gọi ta Dạ Thương là được. Dạ Thương mở miệng nói ra, đây là bệ hạ ý chỉ, thuộc hạ không thể vi phạm, 2 người bọn họ một cái là Thanh Đế vệ đội trưởng không phải tu, một cái là Thành vệ quân đội trưởng trầm lạnh, mặt khác vị này là Thanh Đế cung an bài tới tổng quản dì thu. Hạ Thành đem 2 cái ăn mặc áo giáp nam tử cùng trung niên nữ tử giới thiệu một chút. Hạ thúc, ngài là trưởng bối, Cửu Trọng Lâu sự tình ngài nhìn xem an bài liền tốt, ta muộn một chút sẽ đi Thanh Loan quân đoàn. Dạ Thương mở miệng nói ra, điện hạ, có một chuyện ngài không biết. Tại Thanh Đế Hoàng Triều, điện hạ có tổ kiến cùng có được quân đoàn quyền lợi. Hạ Thành mở miệng nói ra. Không cần, ta vẫn là tại Thanh Loan quân đoàn phục dịch thì tốt hơn. Dạ Thương lắc đầu, hắn không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Không phải tu, chấm lệnh, điện hạ không có ở đây thời điểm, Cửu Trọng Lâu hết thể các ngươi phụ trách, không thể ra nửa một chút lầm lỗi, điện hạ không tiếp khách, cái kia Cửu Trọng Lâu liền không tiếp đãi bất luận cái gì khách nhân, có người xông vào, mặc kệ thân phận gì ngay tại chỗ giết chết. Hạ Thành đối không phải tu cùng trầm lệnh giao phó. Vâng, hạ lao yên tâm. Không phải tu cùng trầm lệnh gật gật đầu. Cái kia hạ thúc các ngươi vội vàng, ta mang theo 2 người bọn họ đi quân doanh. Dạ Thương chỉ chạy tới Hồng Ý cùng Lam Ảnh. Không cần, ba người bọn hắn chiếu khán nơi này là được, thuộc hạ đi theo điện hạ. Hạ Thành lắc đầu. Hạ Thúc, ngài là trưởng bối, không thể cùng ta đông chạy tây điên. Dạ Thương nhìn xem Hạ Thành nói ra. Chương 1135, là như cũ. Không có gì, thuộc hạ đi theo điện hạ, sẽ không can dự điện hạ bất cứ chuyện gì, sẽ không theo điện hạ đi khi dễ người, nhưng người nào nghĩ khi dễ điện hạ, thuộc hạ sẽ không khoan dung. Hạ Thành mở miệng nói ra. Hạ Thúc, ta thực sự không muốn để cho ngài vì ta nhận mệt mỏi. Dạ Thương nhìn xem Hạ Thành nói ra, hắn biết Hạ Thành tại Thanh Đế bên người là cực kỳ được coi trọng, không thể đến hắn nơi này về sau, liền muốn đi theo chịu tội. Không có gì, điện hạ có thể thương cả người bên cạnh, là chúng thuộc hạ người may mắn. Hạ Thành lắc đầu nói ra. Dạ Thương thở dài, không nói gì nữa, hắn hiểu được Hạ Thành là có kiên trì, hắn phản đối cũng vô dụng, cũng là lộ ra không tôn trọng. Lần nữa nhìn một chút mấy người, Dạ Thương lấy ra hai vỏ rượu đặt ở trên mặt bàn. Dạ Thương là một cái tiểu thế giới xuất thân người tu luyện, nhận được sư tôn coi trọng, thu làm môn hạ, nhưng ta vẫn là Dạ Thương, cho nên mọi người không nên quá câu nệ, ở đến một cái trong phủ đệ, liền là người một nhà. Dạ Thương khui rượu cái bình cho mỗi người đều rót một chén. Tạ tạ điện hạ. Không phải tu, châm lệnh cùng dì Thu cầm lấy bát rượu đối Dạ Thương túi thấp người. Dạ Thương cầm lấy bát rượu nhìn xem Hạ Thành. Hạ Thúc, nguyên bản ngài tại sư tôn bên người hết sức an nhàn, bây giờ cùng ta nhận khổ bị liên lụy, Dạ Thương cảm ơn. Nói dứt lời Dạ Thương một ngụm đem rượu xử lý. Hạ Thành uống cạn trong chén rượu rượu, tiếp lấy nhìn về phía không phải tu ba người các ngươi xuống an bài sự tình đi. Hạ Thúc là có lời nói với Dạ Thương. Dạ Thương nhìn xem đuổi đi không phải tu, châm lệnh cùng dì Thu ba người Hạ Thành hỏi. Đúng vậy, có một số việc thuộc hạ muốn cùng điện hạ nói, cho dù là điện hạ vô ý nhúng chàm Thanh Đế hoàng triều quyền lợi trọng khí, thật có chút người vẫn sẽ có ý, Thanh Lân thái tử cùng Thanh Loan công chúa đều sẽ có ý tưởng. Hạ Thành mở miệng nói ra. Hạ Thúc nói này chút ta nghĩ tới, hiện tại ta đi Thanh Loan quân đoàn, liền là cho thấy một cái thái độ, ta không tranh cái gì, không đoạt cái gì, ta chỉ muốn làm tốt chính mình, nỗ lực tu luyện không cho sư tôn thất vọng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Điện hạ nghĩ như vậy là đúng, làm được cũng là đúng, hôm nay thuộc hạ muốn cùng điện hạ nói đúng lắm, về sau không cần cố kỵ cái gì, mặc kệ là đối mặt là ai, ngươi là Thanh Đế hoàng triều điện hạ mặt mũi liền là bệ hạ mặt mũi, có lẽ tại mấy người trong lòng, còn cái địa vị cao hơn qua đồ đệ, nhưng ở bệ hạ trong lòng là giống nhau, đây cũng là bệ hạ vô số năm qua, coi là điện hạ chỉ lấy hai cái thân truyền đệ tử nguyên nhân. Hạ Thành mở miệng nói ra. Đa tạ Hạ Thúc dạy bảo, Dạ Thương sống sót liền sẽ không đi sư tôn mặt mũi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy là được rồi, kỳ thật đâu, nỗ lực tu luyện liền tốt, thân phận gì địa vị, đều là thực lực quyết định, đều là bệ hạ quyết định, đi một đầu đúng đường rất trọng yếu, trước mắt điện hạ đường là đúng. Hạ Thành mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương mang theo Hạ Thành, Hồng Y cùng Lam Ảnh đến Thanh Loan Cung, hỏi thăm một thoáng biết được Thanh Loan công chúa không coi ở. Dạ Thương mấy người trực tiếp chuyển đưa đến Thanh Loan quân đoàn, đến trướng bổng của mình. Sau đó Dạ Thương dùng tự thân mang theo lều vải cho Hạ Thành lấy một cái chỗ nghỉ ngơi. Dạ Thương đối Hạ Thành hết sức tôn trọng, một cái là bởi vì Hạ Thành là đức cao vọng trọng trưởng bối, mặt khác liền là mới vừa nói lời từ đáy lòng. Tại Dạ Thương cùng tới Mông Đan nói chuyện thời điểm, Thanh Loan công chúa đến. Dạ Thương gặp qua Thanh Loan công chúa điện hạ. Dạ Thương đứng dậy chắp tay một cái. Hạ Thành không có đứng dậy, chẳng qua là hơi gật gật đầu. Không thể xưng hô như vậy, ngươi là phụ hoàng thân truyền đệ tử, là Thanh Đế hoàng triều vị thứ ba điện hạ, xưng hô bản cung sư thư liền tốt. Thanh Loan cung công chúa mở miệng nói ra. Dạ Thương không dám, Dạ Thương chẳng qua là bái sư tôn, mặt khác đều là thứ hai. Dạ Thương lắc đầu. Xuất gia đầu tiên. Sư đệ liền không cần khách khí, ngươi lúc này tới là muốn thông báo một chút sự tình sao? Thanh Loan công chúa mở miệng hỏi. Bàn giao sự tình gì? Là trở lại thăm một chút quân doanh có chuyện gì hay không? Này có một quãng thời gian không có ở tại đồ thần lĩnh, có chút không có tận cùng phó thống lĩnh chức trách. Dạ Thương mở miệng hỏi. Người sư đệ kia là dự định tiếp tục ở tại Thanh Loan quân đoàn, không có chính mình tổ kiến quân đoàn ý nghĩ. Thanh Loan công chúa hai mắt một chỉ thấy Dạ Thương mặt, chờ lấy Dạ Thương trả lời, chủ yếu cũng là muốn xem Dạ Thương vẻ mặt, dùng đến phân biệt lời nói thật giả. Không có, vẫn là làm ta phó thống lĩnh tốt, cũng không cần quan tâm, có chiến tranh liền lên trận, không có chiến tranh liền vững vàng tu luyện. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy cũng được, nếu như có chuyện liền đi Thanh Loan quân lều lớn hoặc là Thanh Loan cung tìm sư tỷ, Hạ Thúc, cái kia Thanh Loan cáo từ trước. Thanh Loan cùng Dạ Thương gật gật đầu về sau, lại đối Hạ Thành chắp tay một cái tiếp lấy rời đi. Hạ Thành chẳng qua là gật gật đầu, một mực không nói gì. Tại Thanh Đế hoàng triều, hắn trước kia chỉ chịu mệnh lệnh của một người, cái kia chính là Thanh Đế, hiện tại lại thêm một cái Dạ Thương, những người khác người nào cũng không được, cho dù là thái tử cùng công chúa hai vị điện hạ, hắn đều không cần để ý tới. Tại Thanh Loan quân đoàn trong lều lớn, Thanh Loan công chúa ngồi tại chủ vị, bốn vị quân chủ phân loại hai hàng ngồi tại hạ đầu. Dạ Thương trở về, thân là Thanh Đế hoàng triều vị thứ ba điện hạ, hắn về tới Đồ Thần Lĩnh. Thanh Loan công chúa híp mắt nói ra: "Thân là điện hạ, không phải có tổ kiến quân đoàn quyền lợi sao, tại sao lại trở về rồi?" Chu Huyền Giáp có chút không hiểu hỏi. "Đúng vậy à, này không nên, thống lĩnh là muốn xông pha chiến đấu, hắn thân là điện hạ không cần thiết dạng này, làm sao lại làm như vậy chứ?" Bạch Chấn Đình cũng có chút không hiểu. Hoặc là trong lòng đối một chút quyền thế không hứng thú, hoặc là liền là dấu tải, bản này cũng không phân biệt được. Thanh Loan công chúa lắc đầu. Hắn liền không sợ, có người ra tay với hắn. Chu Huyền Giáp mở miệng hỏi. Sợ. Hiện tại là ai động đến hắn người nào không may, năm đó Thái tử Hoàng Huynh tổ kiến quân đoàn, Phụ Hoàng An bài Thượng Sư Thượng Quan Hoàng, bản cung tổ kiến quân đoàn thời điểm, Phụ Hoàng An bài Tả Lao phụ trợ bản cung, hiện ở bên cạnh hắn chính là Thiết Diện Thần về sau Hạ Thành, đó là Phụ Hoàng bên người gần tùy tùng, cũng là Thanh Đế thành thành vệ quân thống soái. Thanh Loan công chúa thở ra một hơi. Thiết Diện Thần về sau Hạ Thành, tại Thanh Đế Hoàng Triều là uy danh hiển hách, cho dù là Thái tử Thanh Lân cùng công chúa Thanh Loan đều muốn tôn trọng. Vậy làm sao bây giờ? Gia hỏa này lưu tại Thanh Loan quân đoàn, là cái không ổn định nhân tố. Bạch Chấn Đình mở miệng nói ra. Các ngươi nghĩ đến quá phức tạp, Dạ Thương điện hạ bản thân liền là Thanh Loan quân đoàn phó thống lĩnh, hắn chẳng qua là về tới trên vị trí của mình, không có gì à. Tần Lôi Đình mở miệng nói ra, Dạ Thương là dưới trướng hắn tướng sĩ, hắn không nghĩ ngờ vực vô căn cứ. Kỳ thật cũng là chuyện tốt, hiện tại bất kể là ai mong muốn đối bản cung có ý tưởng, đối Thanh Loan quân đoàn có ý tưởng, đều nhiều hơn một chút lo lắng. Dù sao cũng là hai vị điện hạ tại đây bên trong, Lôi Đình quân chủ trở về an bài một chút, Dạ Thương ở lại điều kiện muốn đổi, hắn là phó thống lĩnh cũng là điện hạ, huống chi Thiết Diện Thần về sau ở bên cạnh hắn, này không thể lười biếng, không biết phụ hoàng truyền thụ hắn tuyệt học gì. Thanh Loan công chúa đối Lôi Đình quân chủ giao phó. Chương 1136, Thanh Loan tâm cơ. Thanh đế dạy bảo đệ tử cùng con cái, mỗi người truyền thụ cho cũng không giống nhau, năm đó chiên đàn tập luyện chính là đại đế thần phong trưởng. Thanh Lân nghiên tu chính là Thanh Đế nghiên cứu thần lân kiếm trạm. Thanh Loan tu hành thì là Loan thứ 9 thiên. Mặc kệ là đại đế thần phong trưởng vẫn là thần lân kiếm trạm cùng với Loan thứ 9 thiên cũng có thể vượt cấp chiến đấu công pháp tuyệt học, cho nên Thanh Loan hết sức muốn biết Dạ Thương học chính là cái gì, nhưng không thể hỏi. Dạ Thương tu luyện 2 ngày, Tần Lôi Đình sắp xếp người mang theo Dạ Thương mấy người thay đổi chỗ ở, theo lều vải đổi được lầu cát, đãi ngộ này tại Lôi Đình quân chỉ có Tần Lôi Đình mới có. Tần Lôi Đình cũng không cần với ai nói rõ lý do. Dạ Thương là Thanh Đế Hoàng Triều vị thứ ba điện hạ, này tại Thanh Loan quân đoàn không phải bí mật, điện hạ nắm giữ một cái chỗ ở đặc thù cũng không có cái gì, Hạ Thành thân phận cũng không phải bí mật. Theo bản tôn không ngừng tu luyện, Dạ Thương năng lượng tu vi đi theo cảnh giới đã càng ngày càng gần, cái này là có thời gian gia tốc chỗ tốt. Tại lúc tu luyện, Dạ Thương cũng đang nghiên cứu Thanh Đế bản chép tay bên trong tuyệt học Đại Đế Luân Hồi Trảm. Có thể trên thực tế, Dạ Thương thôi diễn mấy lần đều thất bại. Thuộc tính không gian liền không thể chủ đạo thời gian thuộc tính cùng hư vô thuộc tính, làm sao dung hợp đều là sụp đổ. Suy tư thời gian rất dài, Dạ Thương quyết định thay cái mạch suy nghĩ, cái kia chính là dùng hư vô thuộc tính là chủ, dạng này là có thể khống chế thời gian cùng không gian hai loại thuộc tính. Vì Đại Đế Luân Hồi Trảm tu luyện, Dạ Thương áp chế không gian cùng thời gian ý chí, chỉ dùng quy tắc cùng năng lượng dung hợp, dùng hư vô quy tắc cùng năng lượng làm chủ đạo, sau đó dung hợp thời gian, không gian quy tắc cùng năng lượng. Dùng thời gian nửa tháng Dạ Thương mới xem như tăng công. Nghiên cứu hiểu rõ Đại Đế Luân Hồi Trảm, bất quá Dạ Thương không thể sử dụng, một nguyên nhân là hiện tại uy lực không đủ, bởi vì không có lĩnh ngộ hư vô ý chí, cấp độ có chút thấp, mặt khác cái này hắn là thật không dám bại lộ liền là sát thân về sau. Tại Luân Hồi thế giới ngây người không phải một ngày hai ngày, Dạ Thương biết tại Chí Tôn thế giới, cao cấp thuộc tính quân vương vẫn phải có. Chí cao thế giới diện tích là cao cấp thế giới vô số lần, người tu luyện liền thêm ra vô số lần. Mặt khác điều kiện tốt, tăng thêm thời gian tích lũy, có người có thể tu luyện ra cao cấp thuộc tính ý chí cũng chẳng có gì lạ. Một bên tăng lên năng lượng tu vi, Dạ Thương một bên cảnh giới tu luyện, hắn phải mau sớm tăng cao tu vi, sau đó diệt đi Tà Linh Vương. Như vậy hắn bản tôn là có thể đến luân hồi thế giới luân hồi cung tu luyện, đi lĩnh ngộ hư vô ý chí. Hư vô ý chí lĩnh ngộ mới là có thể quyết định Dạ Thương cuối cùng độ cao then chốt. Dạ Thương phân thân nghiên cứu Thanh Đế truyền cho bức thư tay của hắn. Rất nhiều trước kia không có thể minh bạch một vài vấn đề, theo đối thủ chắc nghiên cứu, cũng đều hiểu. Điện hạ, ngươi bản tôn lúc nào muốn tới luân hồi thế giới, thủ hạ đi tiếp, bản tôn không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nhìn xem tu luyện xong chiến kỹ sau Dạ Thương, Hạ Thành mở miệng nói ra. Hạ Thúc, ta cũng tương đối gấp, có thể không có cách nào. Dạ Thương đem mình tại cựu vực thế giới tình huống nói một lần. Nguyên lai là dạng này, cái này vượt qua độ có chút lớn, mặc dù một chút phụ trợ thủ đoạn, cũng rất khó có dạng này vượt qua độ chém giết, điện hạ chỉ có thể tăng lên tự thân độ cao, đúng, trở thành điện hạ, thanh đế hoàng triều sẽ dành cho điện hạ trăm năm luân hồi cung thời gian tu luyện, nếu như lại cần thời gian, liền cần công hơn hối đoái. Hạ Thành đối Dạ Thương nói ra, cựu vực thế giới ổn định rất nặng, ta bản tôn nhất định phải trấn thủ. Dạ Thương mở miệng nói ra, tư liệu của ngươi thuộc hạ biết một chút, trở thành giới chủ quá khó khăn. Nhiều ít quân chủ cấp nhân vật đều không thể được, sở thuộc thế giới đối giới chủ tới nói rất trọng yếu, nhất định phải bảo vệ. Hạ Thành đối Dạ Thương nói ra. Đa tạ Hạ Thúc nhắc nhở. Dạ Thương đối Hạ Thành chắp tay một cái. Điện hạ không cần khách khí, cho dù là thuộc hạ không nói, điện hạ cũng là biết đến. Hạ Thành lắc đầu. Tại mấy người nói chuyện thời điểm, lôi đỉnh quân chống trận vang lên. Hạ Thúc ngài mang theo Hồng Y cùng Lam Ảnh ở chỗ này chờ ta đi tham gia lôi đỉnh quân tập hợp. Nói dứt lời Dạ Thương liền rời đi lầu các đến lôi đỉnh quân diễn võ trường. Tại lôi đỉnh quân trên diễn võ trường, bốn lĩnh nhân mã tất cả tập hợp, Thanh Loan công chúa cùng Tần Lôi đỉnh tại diễn võ trường phía trước trên đài cao đứng vững. Mọi người nghỉ ngơi cùng tu chỉnh thời gian không ngắn, hiện tại Hắc Ám Thâm Nguyên chiến sĩ lại bắt đầu quấy rối chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều biên cảnh, là chúng ta Thanh Loan quân đoàn trấn thủ khu vực, cho nên chúng ta xuất chiến. Thanh Loan công chúa hạ đạt chiến lệnh. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Tất cả mọi người huy động vũ khí. Dạ Thương đứng tại đồ thần lĩnh phía trước, dẫn theo liệt không nhìn xem Thanh Loan công chúa. Sư đệ, ngươi cũng dự định đi sao? Thanh Loan công chúa nhìn về phía Dạ Thương. Đi. Dạ Thương nhìn xem Thanh Loan một thoáng về sau, gật gật đầu phun ra một chữ. Lúc này Dạ Thương cảm thấy này Thanh Loan công chúa tâm cơ sát thực rất nặng. Nếu quả thật tâm không nghĩ chính mình đi, cái kia không phải là trước mặt người khác nói, tại lôi đỉnh quân hết thể quân sĩ trước mặt hỏi như vậy cái kia cho dù là không muốn đi, hắn vậy cũng phải đi. Không đi chỗ đó là mất mặt, chủ yếu là ném thanh đế mặt mũi. Vì gạt mình, Thanh Loan công chúa thậm chí liền thanh đế mặt mũi đều dùng để làm vũ khí, cái này khiến Dạ Thương có chút phản cảm, cùng lúc trước mời chào thời điểm, khí độ cùng phong phạm hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Bất quá Dạ Thương cũng có thể hiểu được, trước kia mời chào hắn thời điểm, là không có dính đến nàng tự thân lợi ích, nhưng bây giờ Dạ Thương đã đối nàng có uy hiếp. Sau đó các lĩnh nhân mã đi chuẩn bị xuất phát, Thanh Loan cung chủ đi tới Dạ Thương bên người, sư đệ. Sư tỷ biết ngươi là nhất định đi, cho nên ngay tại quân sĩ trước mặt hỏi thăm, dạng này cũng có thể cổ vũ sĩ khí, cũng có thể cho sư đệ gia tăng một chút hy vọng, cho nên bỏ qua cho. Sư tỷ suy nghĩ nhiều. Dạ Thương lắc đầu, hắn thậm chí có một ít ảo giác, cảm thấy vừa rồi ý nghĩ của mình là không đúng, nhưng Dạ Thương hiểu rõ chính mình cảm giác đầu tiên là sẽ không sai. Tại trong lầu các hạ thành ngón tay gõ mặt bàn, thật đúng là dạng này, Hồng Y Điệp, Lam Ảnh các ngươi ngay ở chỗ này ở lại. Bản tọa sẽ âm thầm đi theo điện hạ. Hạ Thành nghĩ đến Dạ Thương sẽ chịu một chút xa lánh, thế nhưng không nghĩ tới Thanh Loan công chúa sẽ phản ứng đến rõ ràng như vậy. Hiện tại Dạ Thương là trưởng thành kỳ, hắn nhất định phải âm thầm đi theo, bằng không xảy ra vấn đề, hắn không có cách nào cùng thanh đế bằng giao. Trở lại lôi đỉnh quân trong lều lớn Thanh Loan công chúa, cũng biết lời nói mới rồi nhường Dạ Thương co không nhanh, bởi vì nàng hỏi thăm về sau, Dạ Thương nhìn xem nàng chần chờ một lát, đây là trong lòng có phản ứng, có mâu thuẫn biểu hiện. Thanh Loan công chúa thở ra một hơi, nàng hiểu rõ hôm nay cảm xúc tan, thật sự là không nên. Tại Thanh Loan công chúa trong lòng, nếu như là hoàng tử khác đạt được điện hạ xưng hào cùng quyền lợi nàng còn có thể tiếp nhận, dù sao đều là huynh trưởng của nàng, có thể Dạ Thương là một ngoại nhân. Chờ một hồi, lôi đình quân tập hợp liền xuất phát, lần này xuất chiến chính là Thanh Loan trong quân đoàn lôi đình quân, mặt khác tam quân cũng là không có xuất chiến. Bởi vì Thanh Loan quân đoàn trụ sở cách biên cương xa xôi, lôi đình quân ngồi hai lần chuyển tống trận. Mới tới cách biên cương gần nhất thành trì. Chương 1137, giết địch quân công. Tại đây cái thành trì, không có làm bất kỳ dừng lại gì, lôi đỉnh quân tiếp tục đi tới. Mông Đan đi theo Dạ Thương bên cạnh người, điện hạ, này là của ngài lần thứ nhất xuất chiến, Hắc Ám Thâm Nguyên chiến sĩ tình huống ngài không hiểu rõ, cho nên muốn cẩn thận. Đa tạ Mông thống lĩnh nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận, mặt khác Mông thống lĩnh không muốn có cái gì hắn sự lo lắng của hắn, Dạ Thương tại lôi đỉnh quân liền là một cái bình thường phó thống lĩnh. Sẽ làm tốt chính mình chuyện nên làm. Dạ Thương đối Mông Đan nói ra, hắn biết mình thân phận sẽ cho Mông Đan đám người mang đến một chút làm phức tạp, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Đa tạ điện hạ. Mông Đan đối Dạ Thương chắp tay một cái, lúc này nội tâm của hắn nhận lấy một chút xúc động, bởi vì Dạ Thương lời đúng là hắn trong lòng lo lắng. Không có gì. Dạ Thương đối Mông Đan cười cười. Ha ha, chúng ta có khả năng cùng điện hạ sóng vai chiến đấu. Ô Giáp cũng là thật cao hứng. Lần này Thanh Loan công chúa không có đến, dẫn quân chính là Tần Lôi Đỉnh. Ta cũng rất chờ mong, bất quá chúng ta cùng một chỗ chiến đấu tháng ngày tại phía sau đây. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Điện hạ, thực sự không có tổ kiến quân đoàn dự định. Phía trước một bên bay lượn dẫn đường Tần Lôi Đình mở miệng hỏi. Đúng vậy, ta chỉ là muốn yên lặng tu luyện, quá chuyện phức tạp, ta không có nghĩ qua. Dạ Thương gật gật đầu. Điện hạ này phân tâm cảnh quá hiếm có, các huynh đệ. Lần này chúng ta là cùng Dạ Thương điện hạ cùng một chỗ chiến đấu, đừng ném mặt mũi. Tần Lôi Đình quay người hô một tiếng. Đáp lại Tần Lôi Đình chính là quỷ khóc sói gào thanh âm, đám người này đều là máu nóng hán tử, ưa thích Dạ Thương không có kiêu ngạo, hết sức tùy ý tính cách cùng thái độ. Lần trước chúng ta không có nhường điện hạ uống tốt, lần này sau khi trở về, chúng ta bồi tiếp điện hạ uống tốt. Ô Giáp mở miệng nói ra. Được a, liền sợ ngươi kêu giọng lớn, kết quả cuối cùng ôm đầu nói choáng đầu. Dạ Thương nhìn xem Ô Giáp ném ra một câu nhường rất nhiều người phát cười. Lần trước, chúng ta qua được chứ? Chúng ta nhìn xem lần, nhìn xem lần. Ô Giáp bị Dạ Thương nói ngượng ngùng. Hết thảy đồ thần lĩnh người đều cười lớn, Ô Giáp nhìn một chút tất cả mọi người. Các ngươi cười đi, ta không quan tâm. Có bản lĩnh các ngươi thử một chút điện hạ tiểu lượng. Cái này là đồ thần lĩnh, không phải hạ chiến lệnh trong lúc đó, tất cả mọi người so sánh tùy ý. Phi hành một canh giờ, Tần Lôi Đình hạ lệnh ngay tại chỗ cắm trại, tiếp lấy chiến đấu thám tử liền phái ra ngoài, là A Thu tiểu đội. Lúc này sắc trời đã tối, Dạ Thương lấy một cái lều vải, điểm đống lửa, nội tâm của hắn có chút không bình tĩnh, không phải sợ, mà là hưng phấn, năm đó ở Đông Huyền vực cùng Hắc Ám không gian yêu thú chiến đấu tình cảnh, cùng bây giờ không sai biệt lắm. Ngông Đan cùng Ô Giáp đi vào Dạ Thương bên này, Ô Giáp lấy ra thịt nướng, tại lửa than càng thêm nóng lấy. Điện hạ, không cần lo lắng, kỳ thật không có gì, chúng ta Lôi Đỉnh quân dĩ vãng chiến đấu như vậy rất nhiều, chớ bị bao vây, đừng lạc đàn đi sâu, vấn đề liền không lớn. Ô Giáp mở miệng nói ra. Quân chủ nói qua, điện hạ chỉ huy qua mấy lần thế giới chiến tranh, kinh nghiệm chiến đấu điện hạ sẽ kém. Ngông Đan nhìn Ô Giáp liếc mắt. Cũng thế, ta đây là lo lắng lung tung. Ô Giáp gật gật đầu. Một lúc lâu sau, A Thu trở về, bất quá cụ thể dò xét kết quả là cùng Tần Lôi Đình hồi báo, những người khác không rõ ràng tình huống cụ thể. Nghe A Thu hồi báo về sau, Tần Lôi Đình liền truyền bốn lĩnh nhân mã tập hợp. Vừa rồi dò xét đến tin tức, lần này Hắc Ám Thâm Nguyên chiến sĩ cấp độ, nhưng số lượng khủng bố, chiến đấu chỗ khó là tiêu hao, tốt các thống lĩnh mang theo đội ngũ của mình xuất phát, tiến lên ngàn dặm, sống sót đi, còn sống trở về. Tần Lôi Đình lấy ra một cái quân chủ lệnh, tiếp lấy đưa tay kích phát. Sau đó hạ đạt chiến lệnh. Lôi Đỉnh quân mỗi người quân sĩ đều có một cái thân phận bảng hiệu một cái tác dụng là chứng minh thân phận, một cái khác công năng liền là ghi chép quân công. Bình thường lệnh bài không có cái hiệu quả này, tại thời kỳ chiến tranh, thống soái, quân chủ kích phát trong tay thống ngự lệnh bài về sau, quân sĩ lệnh bài liền sẽ thu nạp bị giết chết đối thủ sinh mệnh lực lượng hình thành công huân chiến văn tương đương công huân. Lôi Đỉnh quân bốn lĩnh, bốn vị thống lĩnh mang theo dưới trướng quân sĩ liền xuất phát. Dạ Thương cùng Ngông Đan mang theo đồ thần lĩnh quân sĩ đi tại ở giữa nhất. Đi tới 200 dặm, liền gặp Hắc Ám chiến sĩ. Hắc Ám chiến sĩ cùng nhân loại dáng người không kém bao nhiêu, thế nhưng trên mặt mang theo Hắc Ám hoa văn, mặc trên người cùng nắm trong tay lấy đều là giống nhau chiến đao cùng áo giáp. Quân đoàn. Dạ Thương biết đây là Hắc Ám chiến sĩ quân đoàn, thống nhất chế thức áo giáp, chế thức binh khí, cái này là quân đoàn trang bị. Giết, đứng tại trước mặt chúng ta đều là quân công, đều là tài nguyên. Ngông Đan đối đổ thần lĩnh quân sĩ rống lớn một tiếng, tận lực bồi tiếp bắt đầu vọt tới trước. Dạ Thương hộ thân lồng khí trèo trồng đến, liền hướng phía trước cắt chém. Điện hạ chậm một chút. Ô Giáp mở miệng hô một tiếng, hắn lo lắng Dạ Thương gặp nguy hiểm. Không có gì, mọi người chú ý an toàn. Dạ Thương hướng thẳng đến Hắc Ám chiến sĩ quân đoàn giết đi qua, mỗi chiến nhất định trước là lời hứa của hắn. Dạ Thương tốc độ cực nhanh, cùng Ngông Đan không kém bao nhiêu, Ô Giáp dẫn đầu đại đội thứ nhất đi theo Dạ Thương sau lưng. Tiếp cận Hắc Ám chiến sĩ, Dạ Thương liệt không vung lên, đối Hắc Ám chiến sĩ lại bắt đầu công kích. Hắc Ám chiến sĩ đại bộ phận là Thánh Vương cấp, chỉ có một phần rất nhỏ là Quân Vương. Dạ Thương tiến vào Hắc Ám chiến sĩ trong đám, căn bản không cần chiến kỹ, liệt không vung lên liền là thu hoạch tính mệnh, liền là tích lũy chiến công. Dạ Thương sau lưng tất cả đều là thi thể, hắn có thể cảm giác được treo ở bên hông lệnh bài không ngừng hấp thu bị hắn đánh giết Hắc Ám chiến sĩ trong thân thể sinh mệnh lực. Các huynh đệ chú ý an toàn, gặp phải Quân Vương liền cùng một chỗ vây giết. Vậy cũng là chiến công. Ô Giáp lớn tiếng hô hào. Nghe Ô Giáp kêu gào, Dạ Thương chiến đấu mục tiêu có chuyển đổi, cái kia chính là ngắm lấy Hắc Ám chiến sĩ quân vương giết. Kích sát Thánh Vương cấp Hắc Ám chiến sĩ cùng Quân Vương cấp Hắc Ám chiến sĩ đội trưởng, thống lĩnh, lấy được chiến công là hoàn toàn không giống. Dạ Thương như thế chiến đấu không phải vì chiến công, vì người khác có thể ít một chút nguy hiểm. Chú ý tới Dạ Thương chiến đấu, Đồ Thần Lĩnh quân sĩ là vô cùng lo sợ. Dạ Thương là thật sông thật giết, căn bản cũng không giống một cái thân phận cao quý điện hạ, lúc này liền là một cái công kích quân sĩ. Không phải quân vương cấp hắc ám chiến sĩ, Dạ Thương liền là tiện tay vung lên liệt không, dựa vào thân thể bản có thể sức mạnh liền có thể chém giết. Gặp phải quân vương cấp hắc ám thống lĩnh, liền thi triển năng lượng cùng chiến kỹ đánh giết. Dạ Thương nhớ kỹ Tần Lôi Đình nói lời, hắc ám chiến sĩ rất nhiều, số lượng cực lớn, cho nên muốn tránh cho tiêu hao. Theo giết chóc, Dạ Thương từ từ đi sâu, Lôi Đình quân sĩ tốc độ không bằng hắn, giết chóc tốc độ không có hắn nhanh, dần dần liền bị kéo dài khoảng cách. Dạ Thương không quan tâm những chuyện đó, không phải đột nhiên xuất hiện cao cấp quân vương, liền không có trong nháy mắt đưa hắn đánh chết khả năng. Quân công Dạ Thương cần, chính hắn cần không nói, cựu vực thế giới người tu luyện cấp độ thấp, công pháp cằn cỗi, có chiến công cái kia liền có thể đổi lấy cần. Đến mức nói Thanh Loan công chúa bên kia, Dạ Thương không nữa hy vọng, hiện tại quan hệ của hai người biến, cùng lúc mới bắt đầu về sau khác biệt, hiện tại Thanh Loan công chúa trong lòng đối với hắn gạt bỏ. Canh thứ nhất đến. Hôm qua phát thông cáo, liền từ hôm qua tính lên, khen thưởng là 4 bắt đầu, tính gộp lại ra tăng 200 liền tăng thêm, có người nói quý, cái kia không sao, có thừa càng ta thêm, không có tăng thêm 4 canh cũng không tệ, chúng ta không ép buộc, 4 canh ta không tính mệt mỏi. Mặt khác nói ta 4 canh giữ gốc thay mới ít, thỉnh không nên nói nữa lời này, huyên náo không thoải mái, người nào cũng không tốt. Chúng ta vui sướng chơi đùa. Ta không có cưỡng cầu qua người nào, xem trắng sách cũng không quan trọng, đều là sách mê, nhưng không muốn nói cái gì yêu cầu vô lý. Chương 1138, thiết huyết quân người. Tại Dạ Thương không có bái sư Thanh Đế thời điểm, Thanh Loan công chúa hết sức khách khí, chiêu hiền đãi sĩ làm được rất đúng chỗ, nhưng bây giờ bởi vì Dạ Thương cũng là Thanh Đế hoàng triều điện hạ, nội tâm của nàng liền có cố kỵ, cũng có thể nói là nghi kỵ nói mặt khác, Hồng Y cùng Lam Ảnh phân thân công pháp liền không có cấp, đây là lúc trước nói muốn cho. Nếu tại Thanh Loan công chúa nơi này không làm được, cái kia Dạ Thương phải có những tính toán khác, muốn dựa vào chính mình. Đầu người máu thịt tung bay, Dạ Thương những nơi đi qua liền cùng thu gặt lúa mạch một dạng. Giết. Quân đoàn chiến đấu, không có bất kỳ cái gì nhân từ có thể giảng, đối đãi kẻ địch nhân từ, liền là đối với mình người tàn nhẫn, đối Lôi Đỉnh quân sĩ tàn nhẫn. Đồ Thần Linh quân sĩ đại bộ phận đi theo Dạ Thương sau lưng, một nguyên nhân là lo lắng Dạ Thương an toàn, một nguyên nhân khác liền là Dạ Thương sau lưng một bên dễ giết. Hắc ám quân đoàn bị Dạ Thương giết thất điêu tàn. Ô Giáp xông vào Dạ Thương mặt bên làm Dạ Thương lực trận, trước mắt ngoại trừ tại nhóm lớn người đốc chiến mông đan bên ngoài, chỉ có Ô Giáp có thể bắt kịp Dạ Thương tiết tấu. Những người khác đã thoát ly khoảng cách. Điện hạ, hung mãnh. Một bên chiến đấu, Ô Giáp một bên lớn tiếng võ la lên một tiếng. Ha ha. Đánh thì đánh thống khoái. Dạ Thương một cái không gian toàn long sắt dính liền một cái thời gian song chấn động đánh giết một cái quân vương hắc ám chiến sĩ đội trưởng sau cười lớn nói. Nói hay lắm, đánh thì đánh thông khoái. Ô Giáp cũng là chiến ý dâng cao. Một đám người không ngừng hướng phía trước tiến lên, hắc ám chiến sĩ cũng là tốc độ cao tập kết, không ngừng va chạm. Sau khi va chạm, hắc ám chiến sĩ liền sẽ bị chém giết, bị tiêu diệt, Đồ Thần Lĩnh là Thanh Loan quân đoàn tinh nhuệ, sức chiến đấu đều là cực kỳ mạnh mẽ, tăng thêm hiện tại cân đối tác chiến trận pháp so trước kia cấp độ cao. Năng lực chiến đấu, lực sát thương đều có tăng lên rất nhiều. Ngàn dặm khoảng cách tiến lên, Đồ Thần Lĩnh chiến đấu 4 canh giờ. Tiến lên đến mục tiêu đường. Đến mục tiêu đường, Mông Đan hạ lệnh ngay tại chỗ đóng giữ, quân đoàn tác chiến là hiệp đồng tác chiến, một nhánh đội ngũ không thể quá thâm nhập. Dạ Thương chính mình lấy cái lều vải, liền nấu nước pha trà. Ô Giáp này một ít đại đội trưởng cùng với Dạ Thương tương đối quen thuộc A Thu đều chạy tới Dạ Thương nơi này, uống trà nói chuyện phiếm. A Thu, ngươi cái lười hàng, đi kiếm con dã thú để nướng lên. Ô Giáp đối A Thu gật gật đầu. A Thu cười cười liền đi làm việc. Tất cả mọi người là so sánh tùy ý. A Thu lấy dã thú về sau, Ô Giáp xuất ra rượu, mọi người tùy ý uống một chút say rượu, liền tách ra đi tu luyện nghỉ ngơi, bởi vì ngày mai vẫn là đại chiến. Bất quá Mông Đan đi tới Dạ Thương nơi này. Điện hạ, ngươi không cần liều đến ác như vậy, không sai biệt lắm là được rồi. Mông Đan mở miệng nói ra. Lúc trước ta từng có hứa hẹn, chỉ cần chiến đấu, ta muốn tại các huynh đệ phía trước, lui lại ta muốn tại cuối cùng, nhân vô tín bất lập, chỉ cần tại Đồ Thần Lĩnh. Ta liền muốn làm đến này điểm. Dạ Thương cho Mông Đan rót một chén rượu sau nói ra. Đây là Đồ Thần Lĩnh các huynh đệ may mắn, Mông Đan tại đây bên trong thay các huynh đệ tạ tạ điện hạ. Mông Đan đối Dạ Thương chắp tay một cái. Mông thống lĩnh không cần dạng này, ta là Đồ Thần Lĩnh quân sĩ, sẽ làm đến thuộc về quân sĩ trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Dạ Thương chắp tay đáp lễ. Các ngươi dạng này khách sáo, bản quân chủ cũng không biết nên nói cái gì. Tần Lôi Đình đến Dạ Thương lều vải nơi này. Gặp qua quân chủ. Mông Đan túi thấp người. Dạ Thương cũng đối với Tần Lôi Đình chắp tay một cái. Điện hạ, ngươi này giết địch nhiều ít ta, lệnh bài quân công văn như thế tập trung. Tần Lôi Đình nhìn xem Dạ Thương lệnh bài hỏi. Điện hạ hôm nay xông vào trước nhất, giết địch nhiều nhất, quân vương cấp hắc ám chiến sĩ đội trưởng đều diệt sát không ít. Mông Đan mở miệng nói ra. Điện hạ, bản quân chủ là cho rằng dạng này sinh liều chết có trợ giúp trưởng thành, có thể điện hạ an toàn vẫn là muốn chú ý. Tần Lôi Đình nhìn xem Dạ Thương nói ra. Đa tạ quân chủ đại nhân đề điểm, Dạ Thương nhớ kỹ. Dạ Thương gật gật đầu. Nhìn xem Dạ Thương, Tần Lôi Đình suy tư một chút, có một số việc không cần lo lắng, có lẽ có người đối điện hạ có nghi kỵ cùng cố kỵ, nhưng bản quân chủ sẽ không, chỉ cần điện hạ tại Lôi Đình quân một ngày, vậy bản tọa liền sẽ không nhường cái gì không nên chuyện xảy ra phát sinh, nếu như bản quân chủ bất lực, sẽ sớm nhường điện hạ rời đi hoặc là xuất ngũ. Dạ Thương nhìn xem Tần Lôi Đình, hắn không nghĩ tới Tần Lôi Đình sẽ nói ra nếu như vậy, này bằng với là đứng tại lập trường của hắn suy nghĩ vấn đề. Không cần nhìn như vậy lấy bản quân chủ. Bản quân chủ là thanh đế hoàng triều người, tự nhiên không thể nhìn điện hạ bị tổn thương gì, chủ yếu nhất một điểm bản tọa là quân nhân, cho nên tôn trọng quân nhân chân chính, mà điện hạ là loại người này. Tần Lôi Đình nói rõ lý do ra nói vừa rồi lời nguyên nhân. Dạ Thương bất đắc dĩ cười cười, kỳ thật ta không phải phức tạp người, ta bái nhập sư tôn môn hạ, vì tăng lên thực lực bản thân, không nghĩ tới làm cái gì điện hạ, ta tới Thanh Loan quân đoàn liền là làm quân sĩ, còn một cái hứa hẹn, thuận tiện tích lũy điểm quân công, kiếm lấy chút tài nguyên. Bản quân chủ năng hiểu, thực sự có thể hiểu, yên tâm đi. Bản quân chủ đến mặt khác ba lĩnh nhìn một chút, Mông Đan an bài tốt đồ thần lĩnh tướng sĩ, ngày mai nhiệm vụ, sáng mai liền chuyển đến. Bàn giao hai câu, Tần Lôi Đình rời đi, hắn mau mau đến xem mặt khác lĩnh tình huống, sau đó tổng hợp một thoáng, hạ đạt ngày mai chiến đấu mệnh lệnh. Dạ Thương cùng Mông Đan lần nữa rót đầy rượu. Điện hạ, không nói cái gì, uống chén rượu này, nghỉ ngơi một chút. Uống rượu về sau, Mông Đan cũng rời đi Dạ Thương lều vải. Tần Lôi Đình cùng Mông Đan là quân nhân nhiệt huyết, nhưng không có nghĩa là không hiểu một chút con cong lượn quanh. Dạ Thương chịu nghi kỵ bọn hắn biết, Thanh Loan công chúa hỏi tham Dạ Thương tham gia không tham gia trận chiến tranh này, bọn hắn cảm thấy cái kia hỏa hầu tra hỏi, có mặt khác hàm nghĩa. Dạ Thương uống một bình trà về sau, lấy ra một cái ghế nằm, che kín chăn lông nằm ở bên trên rồi nghỉ ngơi. Bản tôn tu luyện đối Dạ Thương tới nói như vậy đủ rồi, hiện tại nghỉ ngơi một chút liền là buông lỏng. Sau khi trời sáng, Mông Đan cùng Ô Giáp đến Dạ Thương lều vải. Nhìn xem vẫn còn ngủ say Dạ Thương, hai người sửng sốt, tu luyện tới quân vương cái nào có mấy cái ngủ. Huống chi lập tức còn có đại chiến. Lúc này Dạ Thương duỗi cái lưng mệt mỏi, ngồi dậy, thoải mái. Ngoại trừ điện hạ, cái này cũng không có ai có thể dạng này. Ô Giáp bĩu môi nói ra. Ha ha, liền là nghỉ ngơi một chút. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Tại mấy người nói chuyện thời điểm, lính liên lạc truyền đến Tần Lôi Đình chiến lệnh, nhiệm vụ hôm nay là hướng đi không thay đổi. Tiến lên 600 dặm. Hôm qua tiến lên ngàn dặm đối đồ thần lĩnh tới nói không có gì, nhưng thứ ba chiếm hữu áp lực, cho nên Tần Lôi Đình điều chỉnh một thoáng. Thu thập một chút, đội ngũ xuất phát, tiếp tục chiến đấu. Dạ Thương vẫn là như cũ, liền là xông vào trước nhất. Mông Đan bởi vì muốn phối hợp tác chiến toàn cục, liền để Ô Giáp đi theo Dạ Thương, làm đội ngũ đao nhọn, đi diệt sát hắc ám trong chiến sĩ xương khó gặm. Dạ Thương trên lệnh bài quân công chiến văn là càng ngày càng tập trung, này đối mặt khác người mà nói là rất khó đến. Đồ thần lĩnh bọn cũng đều rất bội phục Dạ Thương, tại đồ thần lĩnh nhị tinh quân vương không ít, đại đội trưởng cũng đều là trung cấp quân vương, nhưng ai cũng không có Dạ Thương lực sát thương lớn. Chương 1139, thay cái hình thức. Có lúc trông thấy đồ thần lĩnh quân sĩ người nào gặp nguy hiểm, Dạ Thương xuyên thiên mâu cũng biết bay ra đi cứu người. Chiến đấu mấy ngày, Dạ Thương tại đồ thần lĩnh uy vọng là càng ngày càng cao. Dạ Thương là đồ thần lĩnh người mới, không có cùng một chỗ chiến đấu qua. Mọi người đối với hắn cái này phó thống lĩnh có cảm giác xa lạ. Mặt khác Dạ Thương thân là thanh đế hoàng triều vị thứ ba điện hạ, thân phận tôn sùng, nhường đồ thần lĩnh quân sĩ có khoảng cách cảm giác, nhưng theo chiến đấu, theo Dạ Thương mỗi chiến nhất định trước chiến đấu, cảm giác xa lạ cùng khoảng cách cảm giác đều từ từ biến mất, đều quen thuộc, người nào làm thịt nướng, người nào có rượu ngon, đều sẽ đưa cho Dạ Thương một phần. Thiết huyết quân người sẽ không a dua nịnh hót người nào, cũng không cần, có tôn trọng, có tình cảm như vậy mọi người cùng một chỗ nói giỡn. Nếu như không nghĩ để ý đến ngươi, là có thể không để ý tới ngươi. Ô Giáp chờ mấy cái đại đội dài, chiến đấu hoàn tất liền sẽ tìm Dạ Thương cùng một chầu. A Thu mỗi lần tới đều sẽ khiêng Dạ Thu tới chuẩn bị cho tốt, bằng không Ô Giáp thật mắng hắn. A Thu là Ô Giáp mang ra, mặc dù không phải sư đồ, nhưng xem như huynh trưởng. Mông Đan cũng thường xuyên cũng Dạ Thương trộn lẫn cùng một chỗ. Hắn là thống lĩnh, Dạ Thương là phó thống lĩnh, Dạ Thương là đao nhọn sông vào trước nhất, hắn ở giữa thống lĩnh toàn cục, hai người phối hợp cũng là không tệ. Tần Lôi Đình mỗi ngày đều sẽ tới một lần, hỏi thăm tình huống, sau đó chế định chiến thuật nhiệm vụ, Dạ Thương cùng mọi người chung đụng hòa hợp, hắn thật cao hứng. Hắn xem trọng Dạ Thương, cho nên hết sức để ý Dạ Thương tại Đồ Thần Lĩnh tình huống. Dạ Thương lệnh bài biến màu sắc, vốn là lệnh bài màu trắng, hiện tại là màu lam, ở giữa quá độ một lần, là màu xanh. Thân phận lệnh bài, chỉ có đầy 1.000 quân công, mới có thể biến màu sắc, nói cách khác Dạ Thương đã sắp có được 3.000 quân công. Giết một cái Thánh Vương đỉnh phong hắc ám chiến sĩ là nhất quân công, quân vương cấp sẽ nhiều một chút. Mỗi lần chiến tranh về sau, sẽ có quan tiếp liệu đem công huân lệnh bài làm sạch, tính gộp lại tốt về sau, sẽ lên báo Thanh Đế Cung. Trên thực tế quản lý công huân quan viên liền là Thanh Đế Cung quan viên, trong quân đoàn bộ là không có quyền kỹ thuật, nói cách khác Thanh Đế Hoàng Triều công huân là không làm được giả, cũng không người nào có thể làm giả. Mỗi người công huân tại Thanh Đế Cung có ghi chép, người nào muốn đổi lấy tài nguyên là có thể đến Thanh Đế Cung công huân đại điện. Công huân khó được, đổi lấy đỉnh cấp tài nguyên càng là cần kết xu độ, nói thí dụ như luân hồi cung thời gian tu luyện, thấp nhất hối đoái thời gian là 10 năm, mà tu luyện 10 năm cần công huân là 10 vạn. Dạ Thương 3.000 công huân dựa theo tỷ lệ tính, nửa năm cũng chưa tới. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương cũng có thể minh bạch, cửu tiêu tháp cởi mở là 3.000 năm mới có một lần, mong muốn đến danh ngạch rất khó. Chí tôn thế giới luân hồi cung cao hơn đó cấp, thời gian tu luyện càng thêm chân quý, 10 vạn công huân 10 năm, cũng là bình thường. Đến mức nói Thanh Loan công chúa vì cái gì có nhiều như vậy thời gian tu luyện, đó là bởi vì nàng là Thanh Loan quân đoàn thống soái, Thanh Loan quân đoàn xuất chiến thắng lợi, quân sĩ có chiến công, làm thống soái cũng là có chiến công, mà lại là chiến công cao nhất, bởi vì Thanh Loan quân đoàn là nàng. Luân hồi cung thời gian tu luyện, Dạ Thương không biết Thanh Loan công chúa có thể hay không nhắc lại, bất quá hắn không cần thiết, hắn trở thành điện hạ, đã có thời gian tu luyện, hiện tại tiếp tục tích lũy chiến công, liền là đổi lấy tài nguyên cùng công pháp. Hắc ám thâm nguyên là một cái đặc thù quốc gia, hắc ám chiến sĩ tương đối nhiều, cho nên một chút tiêu hao hắc ám chúa tể liền không quan tâm, chỉ cần đánh vào thế lực chung quanh, là có thể cướp đoạt tài nguyên. Khôn sống ngống chết liền là hắc ám thâm nguyên cách sinh tồn, chiến tranh đào thải một chút tư chất cùng tu vi thấp thành viên, lại có thể đạt được tài nguyên, đây là hắc ám thâm nguyên phát động chiến tranh nguyên nhân. Thanh đế hoàng triệu là muốn tiêu diệt người xâm nhập, tới nhiều ít liền muốn giết bao nhiêu. Này loại hình dáng đã kéo dài rất nhiều năm. Hắc ám thâm nguyên phòng tuyến, Thanh Loan quân đoàn phụ trách một nửa, Thanh Lân quân đoàn phụ trách một nửa, mặt khác Thanh Đế Hoàng Triều mặt khác biên cương cũng là như thế này, đều là có phân chia, chỗ nào ra hỏi lui, liền là sở thuộc quân đoàn xuất chiến. Nếu như là Thanh Lân quân đoàn cùng Thanh Loan quân đoàn đều không thể giải quyết vấn đề xuất hiện, vậy còn có Thanh Đế Thành thành vệ cấm quân, Thanh Đế Thành cấm vệ quân không giải quyết được, cái kia chính là Thanh Đế vệ xuất động thời khắc. Bất quá tại dài dằng dặc trong lịch sử, Thanh Đế vệ xuất động cũng vẹn vẹn từng có mấy lần. Dạ Thương dự định phân thân ngay tại Thanh Loan quân đoàn hòa với, bản tôn tu luyện. Hoàn thành cùng Thanh Loan công chúa lẫn nhau lấy cần thiết giao dịch, Dạ Thương thấp nhất phục dịch kỳ hạn ngàn năm, thời gian ngàn năm hoặc là rất dài, thế nhưng tại cao cấp người tu luyện trong mắt cũng không tính là gì, Dạ Thương có bản tôn tại tu luyện, phân thân phục dịch ảnh hưởng cũng chỉ là bình thường. Ngàn năm phục dịch, Dạ Thương cảm giác mình cũng có thể tích lũy một cái hàng loạt quân công. Hết sức thuận lợi. Chiến tranh tiến hành hết sức thuận lợi, thời gian nửa tháng đi qua. Đồ thần lĩnh quân sĩ chỉ có mấy người tử vong, đương nhiên mối nguy xuất hiện mấy lần, là hắc ám thâm nguyên quân đoàn thống lĩnh xuất hiện. Dạ Thương chiến không được, mông đan ra tay cũng chỉ là có thể khiêng, đạt được truyền tin Tần Lôi Đình đến mới có thể nắm bắt, mấy lần đều là kết quả như vậy. Lần nữa chém giết một cái hắc ám thống lĩnh về sau, Tần Lôi Đình rời đi. May nhờ, mỗi lần quân chủ đại nhân tới so sánh kịp thời, bằng không chúng ta sẽ tổn thương thảm trọng. Dạ Thương hơi xúc động nói. Quân chủ không tại bất luận cái gì một lĩnh nhân mã bên trong, bình thường chỉ huy lều lớn tại bốn lĩnh vị trí chiến đấu ở giữa, cái nào một lĩnh nhân mã xuất hiện mối nguy, quân chủ đều sẽ kịp thời xuất hiện. Mông Đan mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn hiểu được chiến lệnh hạ đạt, đều là có kế hoạch, khoảng cách, tiêu hao cùng cứu viện, đều tại Tần Lôi Đỉnh kế hoạch bên trong. Chiến đấu tiếp tục, ở giữa Thanh Loan công chúa đã tới một lần, nói với Dạ Thương một chút lời, bất quá Dạ Thương luôn cảm thấy không đúng vị. Tại cảm giác bên trên như trước kia hoàn toàn không giống. Suy tư một chút, Dạ Thương hiểu rõ, là tâm biến, Thanh Loan công chúa không có khả năng lại giống như kiểu trước đây dụng tâm đại hắn, hắn là Thanh Đế Hoàng Triều mặt khác hai cái điện hạ uy hiếp, mặc kệ Dạ Thương tranh không tranh, cái này uy hiếp đều tại. Cục diện như vậy là bất đắc dĩ, bất quá Dạ Thương cũng không sợ, hắn là nguyện ý điệu thấp làm người, điệu thấp làm việc, nếu như Thanh Lân cùng Thanh Loan dùng thủ đoạn gì, hắn có thể trở lại cựu trọng lâu, có thể chính mình tổ kiến quân đoàn. Là có hứa hẹn, muốn vì Thanh Đế Hoàng Triều hiệu lực, tổ kiến quân đoàn một dạng là vì Thanh Đế Hoàng Triều hiệu lực. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, Dạ Thương là sẽ không làm như vậy, hắn không muốn thương tổn là sư đồ tình nghĩa. Thanh Lân cùng Thanh Loan đều là thanh đế con cái, nếu như hắn tổ kiến quân đoàn vậy chính là có phân cao thấp ý tứ, tương đương với biểu thị ra tranh thái độ, cùng sư tôn con cái đi tranh, Dạ Thương cảm thấy không thích hợp. Mông Đan đến, nhường Dạ Thương suy nghĩ ngừng lại. Điện hạ ngươi nghĩ gì thế? Mông Đan ngồi xuống hỏi. Công chúa điện hạ đã tới, Mông thống lĩnh biết đến, ta cảm giác giống như hết thệ cũng thay đổi, rất bất đắc dĩ. Dạ Thương thở ra một hơi nói ra. Mông Đan không nói chuyện, những sự tình này hắn biết, làm Tử Nhạt Thương khiêu chiến thời điểm, Thanh Loan thái độ cùng an bài cùng thái độ hiện tại là không giống nhau. Về tới biên cương thành trì, Thanh Loan công chúa đến phủ thành chủ an bài dịch quán bên trong. Công chúa điện hạ, ngài có phải hay không cùng Dạ Thương điện hạ đổi một cái ở chung hình thức? Tạ Đăng Vân suy tư một chút hỏi. Chương 1140, liền là mệnh lệnh. Cùng Dạ Thương thay cái ở chung hình thức. Thanh Loan công chúa nhìn xem Tạ Đăng Vân. Đúng vậy, Dạ Thương là người thông minh, hắn có thể cảm nhận được công chúa thái độ, nếu như không chân tâm kết giao, vậy trước kia đánh xuống nội tình đáng tiếc. Tạ Đăng Vân mở miệng nói ra. Thanh Loan công chúa không nói gì, kể từ khi biết Dạ Thương đạt được thanh đế coi trọng, trở thành điểm điện hạ về sau, lòng của nàng liền không bình tĩnh. Hiện tại hắn hết sức ổn, không có ý kiến gì, nếu như cảm nhận được địch ý, không cảm giác được nơi quy tụ cảm giác, hắn có thể sẽ đi đến công chúa điện hạ đối diện. Tạ Đăng Vân mở miệng nói ra. Bản cung là tức giận, hắn liền là một cái tiểu thế giới thổ dân mà thôi, bây giờ lại cùng thái tử hoàng huynh cùng bản cung ngồi ngang hàng, dựa vào cái gì? Thanh Loan công chúa có chút kích động đứng người lên. Tha thứ thuộc hạ chi ngôn, thái tử điện hạ cùng công chúa điện hạ vị trí là từ đâu tới? Là bệ hạ cho. Bệ hạ muốn cho người nào, cái kia liền cho ai, ai cũng không thể nghi vấn, thanh đế hoàng triều sự tình không gạt được bệ hạ, nếu như công chúa cùng Dạ Thương có mâu thuẫn, cái kia sợ rằng sẽ giảm xuống công chúa điện hạ tại bệ hạ nội tâm địa vị. Tạ Đăng Vân mở miệng nói ra. Tạ Đăng Vân trước kia cùng qua thanh đế, cho nên đối thanh đế hiểu rõ, hắn là phụng mệnh tới phụ tá Thanh Loan, cho nên có một số việc hắn không muốn nhìn thấy. Thanh Loan công chúa nhìn xem Tạ Đăng Vân tự hỏi, Tạ Đăng Vân lời là có chút nặng, đều là chí lý, nàng và Thanh Lân thái tử điện hạ vị trí là thanh đế cho, thanh đế có khả năng cho, cũng có thể thu hồi. Thanh đế duy trì Dạ Thương trở thành điện hạ, nếu như nàng có động tác gì, đó là ủ phân đế mặt, thanh đế mặc dù không nói, nhưng trong lòng cũng sẽ có ý nghĩ, tối thiểu nhất là phản cảm. Tả lão, bản cung cùng thái tử hoàng huynh là phụ hoàng hoàng tử hoàng nữ, nhưng hắn đâu? Thanh Loan trong lời nói mang theo cảm xúc. Bệ hạ truy cầu, đệ nhất thực lực bản thân, đệ nhị liền là thanh đế hoàng triều trường trì cửu an, chỉ cần thanh đế hoàng triều không xuống dốc, vậy hắn huyết mạch có khả năng không ngừng kéo dài, hắn không thèm để ý các ngươi người nào quyền cao chức trọng, chỉ muốn các ngươi có thể qua tốt là được. Tước đoạt các ngươi quyền lợi cũng không kỳ lạ. Tạ Đăng Vân mở miệng nói ra. Coi trọng Dạ Thương, là bởi vì phụ hoàng cảm thấy Dạ Thương có thể cho thanh đế hoàng triều mang đến an ổn. Thanh Loan công chúa mở miệng hỏi, lời này không chỉ là hỏi Tạ Đăng Vân, kỳ thật cũng là hỏi chính nàng. Tạ Đăng Vân gật gật đầu, không nói gì thêm, lời hắn nên nói đã nói, nếu như Thanh Loan công chúa còn không thể hiểu rõ, hắn cũng không có cách nào. Sự tình Tạ Đăng Vân thấy rất rõ ràng, không đi nói Dạ Thương đối thanh đế hoàng triều giá trị. Thanh đế thích cùng tán thưởng Dạ Thương, này điểm là không thể nghi ngờ. Nếu như Thanh Lân cùng Thanh Loan có hành động, không nói mặt khác, thanh đế đầu tiên sẽ cảm thấy hai người này quyết đoán cùng lòng dạ không đủ, sẽ cảm thấy khó thành đại khí. Công chúa điện hạ, giao hảo Dạ Thương sẽ khiến cho công chúa điện hạ tại thanh đế hoàng triều địa vị càng thêm vững chắc. Nhìn xem Thanh Loan công chúa cảm xúc dần dần ổn định, Tạ Đăng Vân mở miệng lần nữa nói ra giải thích của mình. Đa tạ Tạ lão đề điểm, Thanh Loan nhớ kỹ, cảm xúc nhất định phải buông xuống. Cho dù là không bỏ xuống được cũng muốn để ở trong lòng. Thanh Loan công chúa nghĩ tới mùi vị. Dạ Thương mỗi ngày đều tại chiến đấu, mỗi lần chiến đấu xông vào trước nhất, công huân cũng là càng ngày càng nhiều, cùng đồ thần lĩnh quân sĩ giao tình cũng là sâu dày. Nhìn xem đồ thần lĩnh các huynh đệ chiến đấu, Dạ Thương cảm thấy là thời điểm đem huynh đệ của mình đưa đến luân hồi thế giới. Thí thần tiểu đội thành viên, đại bộ phận là tuân giả, một bộ phận thánh giả, tại cửu vực thế giới vẫn là hạn chế phát triển, giống Lương Cản, Vân Hoàng, Linh Lung mấy người đều là cao tư chất, tiếp xúc cấp độ cao, tự thân thành tựu cũng sẽ cao.